Còn có một cái nữ vóc người cũng thập phần xinh đẹp, nhưng là nàng trang điểm liền có thể biết nàng là làm cái gì. Nàng một đôi tất chân màu da đen một đôi chân thon dài bao bọc, vòng eo tinh tế, một đôi vú thịt càng là to lớn, thậm chí có thể cùng Trần Băng có vừa so sánh với. Nhưng là trước ngực nàng cũng là thập phần thấp bé, một đôi to lớn vú thịt lộ ra ngoài, thật sâu khe ngực lộ ra ngoài, càng thêm làm người ta dục vọng thăng lên chính là nàng hơn phân nửa tuyết trắng đều là lộ ra ngoài, quả thực chính là đem phía trên anh đào hoàn toàn che lấp mà thôi, càng thêm làm nóng dục vọng mê ly chính là nàng thế nhưng không có mang áo ngực. Bởi vì có thể theo nàng lúc đi lại trước người lắc lư trình độ đó có thể thấy được ư, không có mặc áo ngực, cái này nữ nhân cấp không phải là gợi cảm cám dỗ, mà là trần trụi nhục dục cám dỗ, chính là đơn giản thân thể phát tiết dục vọng. Quần cực ngắn tại nàng lúc đi lại có thể thấy nàng màu trắng quần lót, quả thực chính là một cái hồ ly tinh, vừa nhìn chính là cái đáng khinh nam nhân công cụ tình dục. Các nàng tìm một cái chỗ ngồi ngồi xuống, sau đó cũng là điểm một ít gì đó, sau đó bắt đầu nói chuyện. Tạ Tổng, đến, chúc mừng chúng ta hợp tác thành công. Lâm Hạo Nhiên biết bọn họ là tại nói chuyện hợp tác, cho nên không có đi tìm Trần Băng, chính là tại bên cạnh nghe, Trần Băng cũng không có phát hiện Lâm Hạo Nhiên, cùng lão bản kia tại nói chuyện. Ở Tổng, đến chúc chúng ta hợp tác mau đâu. Trần Băng cũng là giơ ly lên cùng cái kia ở Tổng đụng nhau một chén rượu, nhưng là nàng lúc uống rượu biểu cảm có chút không tự nhiên, có thể biết nàng không thắng tử lực, nhưng là vì phụng bồi cái kia ở cuối cùng vẫn là hết sức uống vào. Lâm Hạo Nhiên phát hiện đương Trần Băng lúc uống rượu cái kia ở Tổng mê đắm nhìn Trần Băng, trong mắt tỏa ra dâm đãng quang mang, một đôi tay xoa nắn, hận không thể lập tức nhào qua đem Trần Băng bổ nhào sau đó để ở dưới người hung hăng sắc dục một phen. Hắn cấp bên cạnh nữ nhân nháy mắt một cái, nữ nhân hiểu ý, nhẹ nhàng gật đầu một cái, nhưng là vẫn có điểm không tự nhiên. Vương Mị Nhi vẫn có điểm không tình nguyện, dù sao chính mình đem thân thể toàn bộ cho người nam nhân này. Hắn có đôi khi còn muốn chính mình đi bồi nam nhân khác, mình cũng đi, nhưng là bây giờ lại kêu chính mình giúp hắn đi đem trước mặt cái này nữ nhân làm trên giường, tốt xấu mình cũng là hắn nữ nhân a. Hắn thế nhưng một chút cũng không quan tâm chính mình, nhưng là suy nghĩ một chút, dù sao mình cũng chính là hắn thân thể công cụ, chính mình cũng chẳng qua là ham muốn tiền của hắn tài, bằng không hắn già như vậy còn ngây ngô tại bên cạnh thân thể của hắn làm sao. Chính mình chỉ không phải là thân thể hắn phía dưới một cái khách qua đường. Cái này nữ nhân bị hắn chơi chán cũng sẽ bị vứt bỏ, giúp hắn cũng không phải là đại sự gì. Nàng biết ở thắng quang ý tứ, đương Trần Băng uống xong một chén rượu thời điểm nàng giơ tay lên chung một chén rượu, đến, Trần Tổng, ta mời ngươi. Trần Băng cũng biết cái này nữ nhân kỳ thật chính là ở thắng quang một cái bồi ngủ, nhưng là còn chưa phải được không còn cạn một ly, ta đây ngay tại cạn một chén nhé. Nhưng là chén nhỏ một điểm có thể chứ, Trần Băng cũng là phải không thắng tiểu lực. Đây là cực hạn của nàng. Trần Tổng, hôm nay có thể là hai nhà chúng ta công ty hợp rất vui vẻ, chẳng lẽ uống một chút rượu cũng không được sao? Chẳng lẽ sợ hãi chúng ta đối với Trần Tổng có cái gì ý nghĩ? Ở thắng quang ánh mắt tràn ngập không tốt, tràn đầy không một lời hợp liền chụp mông đi nhân hình thức. Này làm sao có thể chứ? Ta thật không thắng tiểu lực. Trần Băng biết đây là buôn bán thượng đồng bản, không thể liền khinh địch như vậy đắc tội. Nàng còn thật có một chút sợ ở thắng quang đối với chính mình mưu đồ gây rối, dù sao mình mới một người tại nơi này. Lâm Hạo Nhiên tại một bên nhìn, hắn biết cái này ở Tổng muốn làm gì, nhưng là hắn cũng không có đi ngăn cản, bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau, cái này cuối cùng tiện nghi hay là hắn. Chương 64A, ta muốn tiểu. Nhìn thành thục nhạc mẫu hoàn mỹ thân thể hắn có chút nhộn nhạo, cái này nữ nhân chính xác là quá hoàn mỹ, quả thực chính là một cái vưu vật. Hắn nhất định phải đem cái này nhạc mẫu cũng thu. Không, ở Tổng ta thật không được. Tên là ở Tổng nam nhân cùng cái kia yêu diễm nữ nhân thay phiên cấp Trần Băng uống rượu. Trần Băng chính là một người cùng hai người hợp lại rượu đương nhiên là có điểm chịu không nổi. Nàng hai gò má đã trở nên đỏ ửng, tựa như một đóa nụ hoa chớm nở hoa hồng, thật sự là quá đẹp. Bởi vì men say, hô hấp của nàng thêm thô, một đôi vú thịt lên xuống nhấp nhô, vòng eo cũng là lơ đãng vặn vẹo. Hai đà đầy đặn bờ mông không ngừng ma sát tọa ỉ, có đôi khi bị nén tư thế thật là mê người, kia đầy đặn bờ mông đầy đặn thật thật lộ ra, tròn trịa tròn trịa. Lâm Hạo Nhiên tại yên lặng nhìn chăm chú, bằng không nhất cá bất lưu thần người nam nhân này liền đem Trần Băng mang đi, như vậy sẽ không tốt, chính mình thành thục xinh đẹp tài trí Trần Di liền muốn bị cái này đáng khinh nam nhân làm bẩn. Trần Di tuyệt đối không thể làm trước mặt người nam nhân này đụng tới, chỉ có mình mới có thể nhìn trộm nàng thành thục thân thể. Hưởng thụ nàng mỹ diệu khô thân, còn có kia mê người tất chân chân đẹp. Tại sao có thể cự tuyệt đâu? Chờ một chút, nếu như ngươi sai ta gọi Mị Nhi đưa ngươi trở về. Ở tổng miễn cưỡng cười đến, ánh mắt càng thêm tùy ý tại Trần Băng trên thân thể nhìn quét, đặc biệt trước ngực nàng hai đà tròn trịa càng thêm dẫn tới hắn hô hấp dồn dập, ánh mắt tỏa ra dâm đãng nóng rực tầm mắt. Trần Băng thần bí tam giác mang cũng là hắn tần số cao nhìn quét mục tiêu, ánh mắt ở nơi này hai cái địa phương mê ly bồi hồi. Nàng bên người nữ nhân có chút không muốn tỏ ra yếu thế, chính mình một đôi bạch thỏ tốt xấu cũng xem là tốt a. Trước kia hắn không phải là đối với chính mình một đôi bạch thỏ si mê sao? Lần trước giường không biết muốn đem chính mình một đôi bạch thỏ hút bao lâu, không sai biệt lắm đều nhanh muốn sưng đỏ mới bắt đầu làm chính sự. Chính mình một đôi giống như cũng không có so trước mặt cái này kêu Trần Tiểu Đa thiếu a, chính mình so với nàng còn trẻ hơn, một đôi bạch thỏ khẳng định cũng sẽ có co giãn a, nhưng là người lão bản này ánh mắt nhưng thủy chung chưa từng rời đi bộ ngực của nàng. Vương Mị Nhi hơi giận phẫn bất quá, nàng cúi xuống thân thể, lộ ra trước ngực một mảng lớn tuyết trắng, cùng Trần Băng ganh đua so sánh, thậm chí thỉnh thoảng đem chính mình quần áo làm cho rộng thùng thình cơ hội đem hai khối nhũ thiếp tê xuống dưới, làm hai khỏa như anh đào đỉnh núi hiện lên hiện tại ở tổng trước mặt. Ở thắng quang thấy không mang áo ngực Vương Mị Nhi trở nên lửa nóng vô cùng, hận không thể đem cái này phong tao nữ nhân ấn tại cái bàn phía trên thật tốt rong ruổi một phen, nhưng là hắn vẫn là chế trụ, hôm nay mục tiêu của hắn là trước mặt cái này thành thục Trần Băng. Hắn muốn thật tốt hưởng thụ một chút, Trần Tổng chẳng lẽ không cho mặt mũi như vậy? Ta thật không biết uống rượu, Trần Băng men say mông lung, nàng thật sự là không chịu nổi, nhưng là cứng rắn không được ở Tổng yêu cầu vẫn là đổ vài chén rượu đi xuống nàng hoàn toàn say, ánh mắt cũng biến thành mê ly. Ở Tổng nhìn tình huống này hắn cười dâm đãng, sau đó lại tiếp tục lần nữa cho phong tao thư ký một ánh mắt. Trần Tổng ngươi nhìn ngươi say, nếu không ta dẫn ngươi đi mở một gian phòng A. Vương Mị Nhi nói, Trần Băng biết mình cũng say, được rồi, phiền toái a. Sau đó liền ghé vào Vương Mị Nhi bả vai. Vương Mị Nhi đỡ lấy Trần Băng sau đó tại tửu điếm đăng ký một chút liền đỡ lấy Trần Băng đi gian phòng, ở dù sao cũng là theo ở phía sau. Lâm Hạo Nhiên gặp huống cũng là theo ở phía sau, hiện tại còn không phải là cứu Trần Di thời điểm hắn đi tới phía trước tửu điếm đài muốn vừa rồi Vương Mị Nhi gian phòng chìa khóa, cái này đối với hắn không là vấn đề. Dù sao nhưng hắn là tửu điếm lão bản, phục vụ tiểu thư cũng là phối hợp. Hắn đi ở phía sau, nhìn ở tổng Vương Mị Nhi tiến vào một gian phòng lúc. Ở thắng quang tiến vào gian phòng lập tức trở nên dâm đãng vô cùng, Trần Băng buổi tối hôm nay ta muốn thật tốt cùng ngươi, ngươi cuối cùng là của ta không biết nhớ ngươi đã bao lâu. Vương Mị Nhi đem Trần Băng đặt ở mép giường, chuẩn bị đi ra ngoài, không muốn xảy ra đi, liền ở lại nơi này a. Nhanh chút a cởi quần áo. Hôm nay ta muốn làm tốt lắm ngươi, vừa rồi ngươi không phải là tại muốn ta làm ngươi sao? Ngươi cho rằng ta không biết ha? Ở tổng, ngươi tại sao nói như vậy chứ? Nhưng là nàng bắt đầu cởi quần áo, tùy tay cởi một cái, sau đó quần áo chính là rơi vào trên mặt đất, một đôi tuyết trắng bạch thỏ lộ rõ tại trong không khí, bạch thỏ thực đầy đặn, ngạo nghễ vành lên, phía trên hai bé thỏ trắng ánh mắt cũng là lập lờ hào quang. Nhưng là trải qua nhiều như vậy nam nhân vuốt ve vân vê vẫn là trở nên có chút u ám. Nàng liếc mắt nhìn chính mình bạch thỏ có chút tự hào, đây chính là có rất ít nữ nhân có thể đạt tới nàng trình độ này, nhưng là nhìn đến hai bé thỏ trắng ánh mắt sau nàng vẫn có điểm không tự nhiên, mình bị nhiều như vậy nam nhân ngủ, nơi này không biết bị bao nhiêu nam nhân hôn môi phủ mềm quá. Ở tổng, người xem ta đẹp không? Nữ nhân mị nhãn như tơ, tứ chi lay động, một đôi bạch thỏ lung la lung lay. Ở thắng quang vốn là có chút chịu không nổi nàng cám dỗ, hắn nhào đến, sau đó lè lưỡi tại nàng bạch thỏ phía trên liếm lấy, thỉnh thoảng phát ra thỏa mãn thú tính rên rỉ. Nga, thật thoải mái a, ở tổng, ngươi mạnh khỏe cường. Vương Mị Nhi rên rỉ, chủ động phối hợp ở tổng liếm láp, nàng thở gấp liên tục, hận không thể lập tức bị ở thắng quang cắm vào. Thoải mái a, buổi tối hôm nay ta muốn ngươi thật tốt nhìn một cái sự lợi hại của ta, làm tốt lắm ngươi cái này dâm đãng tao nữ. Ở thắng quang dâm đãng cười, một bàn tay tại trống không nhất bé thỏ trắng thượng xoa nắn. Hắn qua lại chuyển đổi, như vậy càng thêm có thể phát tiết đáy lòng dục vọng, hắn một đôi tay liên tục không ngừng tại thân thể nữ nhân dạo chơi, toàn bộ đều là một chút mẫn cảm bộ vị, hắn và cái này nữ nhân trên giường không biết bao nhiêu lần, hắn biết cái này nữ nhân điểm mẫn cảm tại nơi nào. Nga, không muốn a ở tổng, ta mau sắp tới, ta muốn đi tiểu. Nữ nhân thống khổ rên rỉ. nhưng là nàng thực hưởng thụ loại kích thích này. Ngươi nước tiểu a, ta tùy ngươi nước tiểu ở thắng quang càng thêm cười dâm vô cùng, ngón tay lực độ cũng dần dần gia tăng, hắn muốn nhìn cái này nữ nhân tới đạt cao trào, hắn cho dù dùng tay cũng muốn chinh phục cái này nữ nhân. Nha, một tiếng kéo dài rên rỉ khiến cho Vương Mị Nhi bị mềm xuống, toàn thân cũng là không ngừng run rẩy. Ở thắng quang biết nàng là cao trào, buông ra nàng liền hướng đến trên giường Trần Băng đi đến, hôm nay Trần Băng là hắn chủ yếu chiến trường. Trần Băng bởi vì say rượu hai gò má hồng phấn, gắt gao ngủ ở giường phía trên, ở thắng quang lập tức chuẩn bị nhào qua, nhưng là nữ nhân hình như có giác quan thứ 6, Trần Băng hướng đến một bên lăn một vòng liền trốn đi qua, nàng giống như cảm giác được cái gì, vừa mở ra mắt say lờ đờ liền nhìn đến ở thắng quang mê đắm ánh mắt. Chính mình giống như một cái nhỏ dê giống nhau, hiện tại mình là đưa dê vào miệng cọp a. Ở tổng, người không thể như vậy, người đây là cưỡng gian a. Ngươi không thể như vậy. Không thể như vậy, ha ha. Ta trước lên ngươi nói sau, ta sớm nghĩ thượng ngươi. Hắn điên cuồng cười, tuyệt không sợ hãi Trần Băng chạy trốn. Đang lúc hắn chuẩn bị nhào qua thời điểm cửa được mở ra, Lâm Hạo Nhiên lạnh lùng đứng ở ngoài cửa, đem ở thắng quang nhìn giống như chết người. Chương 65 say rượu lười biếng Trần Di. Hạo Nhiên, mau cứu ta. Trần Băng nhìn đến Lâm Hạo Nhiên giống như bắt được một cây cứu mạng cọng rơm giống nhau. Một lần kia Lâm Hạo Nhiên đến trong nhà của nàng, Vương Tiểu Lôi cùng nàng nói Lâm Hạo Nhiên là bạn trai của nàng, cùng trước kia Lâm Hạo Nhiên là đồng dạng tên. Nàng cũng không có hỏi nhiều cái gì, chỉ cần con gái của mình hài lòng là được rồi, cuối cùng có thể thoát khỏi Tiểu Nhiên bóng ma, bởi vì Lâm Hạo Nhiên là Vương Tiểu Lôi bạn trai, cho nên nàng vẫn là hơi chú ý, ký ức cũng tương đối sâu khắc, nàng liếc mắt một cái liền nhận ra Lâm Hạo Nhiên. Tiểu tử, ngươi là làm sao? Nói cho ngươi không muốn xen vào việc của người khác, bằng không lão tử hại chết ngươi. Đang lúc kích tình thời điểm bị Lâm Hạo Nhiên đánh gãy, ở thắng quang thực buồn bực, cơn tức hết sức đại, Vương Mị Nhi cũng là che ra xuân quang tiết ra ngoài ngực, tuy rằng nàng là một cái phong tao nữ nhân, nhưng là cũng không phải là cái gì ngàn người kỵ vạn người cắm vào nữ nhân, chính là cùng nam nhân ngủ tương đối nhiều mà thôi. Nhưng là cũng không phải là chỉ cần là một cái nam nhân liền có thể đem nàng lên. Ta là tới làm gì? Con đang làm gì thế à? Lâm Hạo Nhiên cường ngạnh hỏi lại ở thắng quang nói. Ở thắng quang một chút nghẹn lời, nói không ra lời đến, hắn cũng biết chính mình đây là đang cưỡng gian, ngươi quản nhiều như vậy làm sao? Mau đi ra. Nếu ta không đi ra đâu này? Nói Lâm Hạo Nhiên liền đi đến ở thắng quang trước người, sau đó một cước đá tới, đá vào ở thắng quang hông phía dưới, khí lực vô cùng lớn, không có chút nào chân nhũn ra. Cũng dám đối với chính mình Trần Di động thủ. Nên như vậy, ở thắng quang lập tức trở nên giống một cái nung đỏ trứng tôm giống nhau cuộn mình, trên mặt đỏ bừng vô cùng, che lấy dưới hông ở trên mặt đất rên rỉ. A, ngươi sẽ chết, ta sẽ giết ngươi. Ở thắng quang ở trên mặt đất quay cuồng, trên mặt mồ hôi lạnh lục xoát một chút đi xuống, phần hông đau đớn làm hắn thật sự là chịu không nổi. Ngươi đến a, chúng ta. Nói Lâm Hạo Nhiên lại đang ở thắng quang hông phía dưới đá mấy đá. Lâm Hạo Nhiên biết hắn đồ vật tuyệt đối sẽ không tiếp tục hiện hùng phong, hắn hông phía dưới quần áo đã có một chút chất lỏng chảy ra, hắn xấu xa này nọ bị bảo. À, ở thắng quang quay cuồng càng thêm lợi hại, hắn phát thề chính mình chỉ cần tốt lắm, tuyệt đối sẽ giết cái này người, hắn nghiến răng nghiến lợi, hy vọng chính mình đồ vật còn có khả năng dùng, mau gọi bảo an, kêu thầy thuốc a. Ở thắng quang hướng về bên cạnh ngây người Vương Mị Nhi quát, sau đó ngất đi. Vương Mị Nhi gặp huống lập tức đánh bảo an điện thoại, sau đó liên lạc bệnh viện. Nàng cũng nhanh chóng mặc quần áo. Không lớn trong chốc lát bảo an đi đến gian phòng, nhưng là nhìn đến Lâm Hạo Nhiên cũng làm như cái gì cũng không có phát sinh, chính là nghe theo Lâm Hạo Nhiên phân phó đem ở thắng quang mang đi ra ngoài. Lâm Hạo Nhiên gặp gian phòng biến thành như vậy, biết không thể tiếp tục đợi đi xuống, hắn ôm lấy bị kinh sợ lại lần nữa ngủ mất Trần Băng đi đến phòng của mình lúc, đem nàng đặt ở trên giường. Tiểu Nhiên, ta không sao chứ. Đang lúc Lâm Hạo Nhiên si mê nhìn Trần Băng thời điểm nàng đã tỉnh, nàng cảm thấy xưng hô như vậy càng thêm thân thiết. Ân, không sao, Lâm Hạo Nhiên hồi đáp, sau đó Trần Băng thở phào nhẹ nhõm lại là nặng nề ngủ phía dưới đi. Lâm Hạo Nhiên gần gũi nhìn Trần Băng say, đỏ ửng trải rộng, đôi mắt mê ly, thân thể lười ưu nằm ở tịch mộng thơ trên giường. Hắn gặp Trần Băng gương mặt đỏ ửng say đổ ở trên giường. Cả người lười biếng rất là mê người, nhẹ nhàng lắc lắc Trần Băng, dùng tràn ngập lang tính ánh mắt nhìn Trần Băng cười nói, Trần Di, người tỉnh à, say sao? Trần Băng đã hoàn toàn để say, sớm đã không có bất kỳ cái gì ý thức, không trả lời hắn lời nói, vẫn như cũ nhắm chặt hai mắt, mở ra kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi, một đôi môi thỉnh thoảng bị một đôi mê người môi hồng con rắn nhỏ liếm lấy, tựa như AV nữ diễn viên Trung mê người sắc dục. Lâm Hạo Nhiên nhìn Trần Băng kia trương say hồng khuôn mặt, gợi cảm và đỏ hồng môi. Toàn thân của nàng cao thấp đều tràn ngập một loại làm người ta khó có thể chống đỡ mị hoặc lực, có điên đảo chúng sinh vô cùng mị lực, cũng tỏa ra thành thục quang mang, vô luận loại nào cũng làm cho Lâm Hạo Nhiên say mê. Trả lời Lâm Hạo Nhiên lại là Trần Băng hương diễm ngọn lửa, Lâm Hạo Nhiên cảm giác bên trong thân thể đột nhiên trào ra từng đợt hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, đem hắn đốt toàn thân dị thường khó chịu, dưới người căn kia to lớn tại dục vọng chi lửa kích thích phía dưới chậm rãi đứng thẳng, đen nhánh tại đôi mắt đột nhiên thay đổi, biến thành một đôi dọa người màu hồng đôi mắt, một đôi tràn đầy màu hồng đôi mắt, một đôi khủng bố đôi mắt, nếu như lúc này có ai nhìn thấy Lâm Hạo Nhiên đôi mắt này, nhất định bị sợ không nhẹ. Thật sự là quá kinh khủng, Lâm Hạo Nhiên đã bị Trần Băng lửa nóng môi hoàn toàn bị lạc, hắn hiện tại liền nghĩ lập tức đem Trần Di, đem cái này thành thục phụ nhân ép tại dưới thân thể của chính mình, thật tốt hưởng thụ nàng một chút thành thục thân thể, hưởng thụ một chút nàng mị đổ chúng sinh dung nhan tuyệt thế. Đều đều hô hấp phía dưới Trần Băng ngực tại phập phồng, thần bí tam giác khu vực tỏa ra nóng cháy dục vọng, toàn bộ hết thảy đều là như vậy mê người. Giống, Lâm Hạo Nhiên hoàn toàn bị dục vọng thiêu đốt bị lạc, hắn hiện tại nghĩ kỹ tốt thường một chút Trần Băng khu thân, thật tốt hôn môi nàng một chút trước ngực một đôi bạch thỏ, còn có kia một đôi bạch thỏ ánh mắt vậy đồ vật. Một tiếng như là dã thú giống như cuồng dã gầm nhẹ tiếng theo Lâm Hạo Nhiên trong miệng phát ra đi ra. Cái kia tràn ngập màu đỏ sắc đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Băng, theo kia trương diễm lệ đỏ ửng trải rộng gương mặt xinh đẹp phía trên, trượt đến gợi cảm và đỏ hồng môi, tuyết trắng thon dài tuyết gáy, mềm mại trắng mịn thơm ngon bờ vai, gợi cảm quyến rũ đầy đặn mặt ngoài bộ ngực, rồi đến thon dài trắng nõn bao lấy màu đen trong suốt tất chân đẹp, dừng ở cuối cùng cặp kia mặc lấy băng màu đen giày cao gót tuyết trắng trên chân ngọc. Lâm Hạo Nhiên kia tấm khuôn mặt phía trên chậm rãi toát ra một tia gian kế thực hiện được dâm đãng nụ cười. Ông một tiếng, tại trong đầu kịch liệt tính dục dưới sự kích thích, Lâm Hạo Nhiên hướng Trần Băng xông đến. Hắn cúi đầu nhìn trông ôm ấp thành thục xinh đẹp mê người Trần Di, thầm nghĩ cuối cùng đem nàng được tới tay, không để cho cái kia ở dù sao cũng phải này tiện nghi. Nhìn Trần Băng kiều diễm ướt át vẻ say rượu mê người gương mặt xinh đẹp, cùng nhẹ nhàng rung động mi mắt, nhịn không được cúi đầu xuống tại phía trên hôn một chút, cửa vào tràn đầy kiều diễm lửa nóng cùng miệng đầy hương thơm. Lâm Hạo Nhiên thật sự là chịu không nổi. Kế tiếp hắn nhanh chóng lui ra toàn thân chướng mắt quần áo, cởi quần áo tốc độ thật nhanh, đơn giản là trước nay chưa từng có, không đến một chút Lâm Hạo Nhiên đã hoàn toàn lộ ra đứng ở Trần Băng trước giường. Điểm này cũng bên cạnh phản ánh rồi, lúc này Lâm Hạo Nhiên kích động trong lòng cùng hưng phấn. Hắn trần truồng thân thể chậm rãi ngồi ở Trần Băng bên người, phóng hỏa vậy đôi mắt cẩn thận đánh giá thành thục Trần Di xinh đẹp tuyệt luân thành thục gợi cảm thân thể. Lúc này Trần Băng trên đầu dây buộc tóc sớm tại ôm nàng khi rơi mất, đen như mực như ti cuộn sóng tóc dài, giống như thác nước bình thường tùy ý rải rác tại bên gối. Chương 66 Trần Di mê người tất đen chân đẹp. Lâm Hạo Nhiên nhìn xinh đẹp gợi cảm nằm tại trên giường Trần Di, nàng tán loạn mái tóc phiêu tán tại nàng trắng nõn như ngọc trên trán, Trần Băng đôi mắt đóng chặt lấy, lẳng lặng hô hấp, thon dài đen nhánh lông mi nhẹ nhàng rung động, đoan trang ung dung mặt ngọc phía trên. Lúc này một mảnh men say sau lười biếng mỹ cảm, thực dễ dàng câu dẫn ra nam nhân mai tại trong lòng thú tính. Nàng giống như một chị yêu diễm động lòng người ngọn lửa hoa hồng cánh hoa bình thường kiều diễm ướt át đôi môi đỏ thắm hơi hơi mở ra lộ ra một cái khe hở, khí như u lan. Tinh tế tuyết trắng giống như thiên nga trắng bình thường hoàn mỹ gáy ngọc thiên hướng một bên, lộ ra trắng nõn như ngọc làn da. Một đầu giống như tuyết ngẫu vậy cánh tay, say hồng vô lực cúi đến gối đầu bên cạnh. Trần Băng thân trên xuyên chính là một kiện màu tím lão luyện mặc đồ chức nghiệp, áo sơ mi hiện ra hết sự quyến rũ của nàng cùng nàng tài chi mỹ, bởi vì men say lung tung đong đưa, nàng quần áo có chút khe hở, có thể nhìn thấy bên trong là nhất bộ màu trắng ren một bên áo yếm, mặc lấy tế đai an toàn màu trắng áo yếm phối hợp tuyết trắng cổ nhìn trong suốt vô cùng. Đầy đặn bộ ngực tùy theo Trần Băng hô hấp nâng lên hạ xuống, củ sen cánh tay ngọc tùy ý gác lại, màu đen tất chân đẹp tán loạn trưng bày. Đỏ bừng má ngọc hồng phấn non mịn, thiên hướng một bên, say trong mộng Trần Băng có vẻ giống quyến rũ câu dẫn nhân hồ ly tinh giống nhau, cả người tỏa ra yêu diễm tính dục thành thục mỹ cảm. Món đó màu tím thành thục nghề nghiệp áo sơ mi trang chất xúc cảm thật tốt, buộc chặt tại nàng thân thể yêu kiều phía trên, làm Trần Băng Ngạo nhân dáng người cùng đường cong hiện ra hết không bỏ sót, liền cao ngất bộ ngực sữa hai cái kia làm người ta nghĩ một ngụm ngậm vào trong miệng ngọn núi nhỏ đầu cũng có điểm thưa thớt có thể thấy được. Trần Băng áo gắt gao choi buộc thiết kế làm cho tròn trịa trắng nõn cặp vú to lớn hùng hậu lộ rõ nhô ra bên ngoài, làm nam nhân không khỏi hà tư ảo tưởng, dục vọng xúc động. Nàng thon gọn vòng eo phía dưới là màu đen bó sát người nghề nghiệp quần bó, đem gợi cảm đầy đặn mông đẹp đường cong hoàn toàn ao hiện ra. Xinh đẹp hai chân thon dài phía trên bao lấy màu đen trong suốt tất chân, đầy đặn mượt mà, trơn bóng như ngọc. Như củ sen tuyết trắng mắt cá chân hệ hai cây màu đen dây lưng. Một đôi mặc lấy màu đen cám dỗ giày cao gót hoàn mỹ chân ngọc, không có lúc nào là không ở tỏa ra vô tận cám dỗ, cơ hồ có thể kích thích nhân nhịn không được nhào tới thật tốt yêu thương một phen. Lâm Hạo Nhiên âm thầm kinh ngạc thán phục ở Trần Băng Thiên sinh lệ chất cùng thành thục xinh đẹp, còn có kia giỏi giang nữ cường nhân khí chất, quả thực chính là nữ nhân trung cực phẩm. Còn có nàng kia tuyệt sắc dung nhan, vô luận là thế nào nam nhân nhìn thấy tuyệt đối sẽ tim đập thình thịch. Khó trách Vương Tiểu Lôi bộ dạng như vậy mềm mại động lòng người, chỉ có xinh đẹp như vậy mẹ mới sẽ sinh ra như vậy ngượng ngùng yêu diễm nữ nhi, nghĩ chính mình liền phải lấy được như vậy thành thục Trần Di, về sau còn sẽ có ngượng ngùng động lòng người Vương Tiểu Lôi, thậm chí còn có thể cùng mẹ con các nàng hai người song phi. Lâm Hạo Nhiên chính là lửa nóng từng trận, hận không thể lập tức thực hiện, hắn dưới hông thật lớn to lớn không khỏi kiên đĩnh giận tùng mà đứng. Lâm Hạo Nhiên sợ Trần Băng bị chính mình bừng tỉnh, tuy rằng nàng đã say ngã. Nhưng là một chút nữ nhân giác quan thứ 6 bừng tỉnh là chuyện bình thường, như vậy còn chưa phải tất yếu. Hắn chậm rãi bò phía trên giường, dùng tay nhẹ nhàng hất ra phúc phúc tán tại nàng trên trán cùng trên mặt vài diễm quang sợi tóc. Cẩn thận bưng tường trong chốc lát chính mình cái này tài trí giỏi giang Trần Di, nhìn Trần Băng điềm tĩnh men say ngủ dung, sau đó vươn tay khắp nơi nàng kia say rượu mà trở nên càng thêm hồng nhuận tuyệt mỹ, khuôn mặt thượng nhẹ nhàng vuốt phẳng, thực mềm mại, cũng thực non mềm. Theo sau, tay hắn nhẹ nhàng run rẩy theo thứ tự lướt qua Trần Băng tuyết gáy, mềm mại thơm ngon bờ vai, đầy đặn đứng thẳng bộ ngực, bằng phẳng trơn bóng phần bụng, sau đó là bị màu đen váy bó sát người bao trùm mềm mại mông, bao lấy màu đen tất chân trơn bóng tinh tế thon dài chân đẹp, tay hắn cuối cùng trượt đến đó xong lóe lên vô hạn cám dỗ cao gót chân đẹp phía trên, nắm lấy màu đen cao gót dưới đáy, nhẹ nhàng thưởng thức một hồi, tại buộc màu đen dây lưng trắng nõn trơn bóng mắt cá chân thượng phủ sờ vài cái. Trần Băng một cặp chân đẹp thật sự là cực phẩm, là nữ nhân trung nhất là mê người tồn tại, nàng một đôi to lớn vú thịt nhìn cao ngất mà giàu có co giãn, thiên thiên eo nhỏ giống như xà chi, nhìn mạn diệu tuyệt luân, lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục, do đó không thể tự kiềm chế. Một đôi thiên thiên tế chân giống như trẻ con làn da giống nhau trơn bóng tinh tế, tuy rằng cách một đôi màu đen tất chân, nhưng là vẫn là có thể tưởng tượng trong này tuyết trắng cùng ấm áp trơn bóng. Đặc biệt bao trùm một đôi màu đen tất chân. Nàng nhất đôi tất chân là cái loại này siêu mỏng mà giàu có xúc cảm tất đen. Tất đen giàu có co giãn cùng trơn bóng, làm Lâm Hạo Nhiên nhất cảm xúc khiến cho tâm thần của hắn một trận nhộn nhạo, một lớp sóng, làm hắn dục hỏa khó nhịn, hắn yêu thương tại phía trên không ngừng nhu phủ, tinh tế cảm nhận màu đen tất chân mềm mại xúc cùng làn da kinh người co giãn. Nhưng là vẫn là hướng xuống từ mà đến Trần Di màu đen tất chân bao bị chân đẹp tình cảnh, bao lấy một đôi màu đen cao gót chân ngọc phía trên. Lâm Hạo Nhiên cố nhịn trong lòng dục hỏa, cúi xuống đầu nâng lên Trần Băng mang giày cao gót chân ngọc, đem khoang mũi hướng về trừng mặt, dùng sức ngửi một chút, ngửi được một loại nữ nhân thanh u hương vị, chỉ cảm thấy thể xác tinh thần một mảnh say mê. Hắn thật sự là nhịn không được như vậy động lòng người kích thích, tại sạch sẽ màu đen giày trên mặt nhẹ nhàng liếm một chút, theo sau Lâm Hạo Nhiên nắm lấy giày cùng bộ, lè lưỡi tại buộc màu đen dây lưng trơn bóng tinh tế mắt cá chân thượng dùng sức cắn liếm lên đến, chỉ chốc lát nước miếng của hắn khiến cho chỗ đó màu đen mê người tất chân thượng ướt một miếng nhỏ, dâm uế vô cùng. Lâm Hạo Nhiên nhìn kia mê người mà giàu có xinh đẹp cao gót phía trên, màu đen cao gót tỉnh lại chôn giấu tại trong lòng hắn tầng dưới chót vô hạn dục vọng, bởi vì trước mặt cái này mê người Trần Di thật sự là thật xinh đẹp, quá xinh đẹp. Nàng và bình thường nữ nhân khác biệt, bởi vì nàng xinh đẹp không phải là cái loại này dụ dỗ dụ phát nhân chính là nhục dục yêu diễm. Nàng xinh đẹp là phối hợp nữ cường nhân mặc lấy mà phát tán ra lão luyện mỹ cảm, còn có nàng bởi vì tuổi mà trở nên thành thục khuôn mặt. Là một loại thản nhiên mà phát thành thục xinh đẹp, còn có kia đầy đặn rất bạt cao ngất, mềm mại mà giàu có co giãn làn da, cao ngất rất kiều no đủ bờ mông, nhìn làm người ta có thể sắc sắc nước miếng chảy ròng, còn có kia làm sở hữu nam nhân đều lâm vào hướng tới nữ nhân thần bí tam giác khu vực. thần bí tam giác khu vực bị gắt gao bao bọc váy ngắn trói buộc, nhưng là vẫn là không cách nào che đậy nàng mê người, không có lúc nào là điều tại tỏa ra câu dẫn nhân nóng cháy, rất muốn đi một mảnh kia sâu thẳm nóng cháy háng thám hiểm một chút. Còn có chân lõa gốc rễ cái kia một đôi màu đen cao gót phối hợp nữ nhân mê người tất đen phát tán ra dâm dục hương vị, khuếch tán tiến vào Lâm Hạo Nhiên đầu óc, hướng dẫn hắn lang tính tư duy. Còn có màu đen cao gót dưới đáy cái kia hai cây tinh tế cao gót, Lâm Hạo Nhiên hận không thể làm Trần Di cứ như vậy đứng ở mặt của mình trước trưng bày các loại mê người tư thế, sau đó chính mình lại xông lên, cùng nàng hảo hảo mà mây mưa thất thường một phen. Chương 67 cùng gợi cảm Trần Di kích tình. Lâm Hạo Nhiên cẩn thận xem xét nằm ngửa Trần Băng, nhìn nàng tất chân đẹp, tinh tế cao gót, giống như là cảm thấy như vậy không quá tận hứng. Hắn nhẹ nhàng cởi bỏ Trần Băng mắt cá chân thượng dây lưng, cởi xuống màu đen giày cao gót, lập tức một đôi hoàn mỹ tinh xảo chân ngọc trực tiếp bại lộ ở tại Lâm Hạo Nhiên trước mặt, làm hắn không khỏi tim đập thình thịch. Lâm Hạo Nhiên nhìn thấy Trần Băng chân ngọc rất là động tình, nàng một đôi chân ngọc gợi cảm mà cám dỗ, phối hợp một đôi màu đen cao gót. Làm cho người khác vừa nhìn gặp liền không nhịn được kích tình ngang nhiên, nhịn không được thật cao dựng đứng dựng lên. Lâm Hạo Nhiên nhẹ nhàng đem Trần Băng mặc lấy tất chân bạch ngọc chân nhỏ nắm ở trong tay, tinh tế thưởng thức một hồi, tiếp lấy hưởng thụ giống nhau dọc theo cặp kia trắng mịn trắng nõn mờ u bàn chân, giống như hướng sơn hào hải vị bào ngư tổ yến giống nhau, hôn lại hôn, thêm lại thêm, hắn cuối cùng trực tiếp đem Trần Băng bị màu đen tất chân bao bọc lung linh khéo léo ngón chân tất cả đều ngậm vào miệng dùng sức mút hút, liếm, gặm cắn. Giống như tiểu hài từ ngậm kẹo vậy, chật chật có tiếng. Hắn hôn, mút hút chính là như vậy ngọt ngào, Trần Di nhất đôi tất chân đẹp, tất chân ngọc thật sự quá là mê người rồi, quả thực chính là hoàn mỹ nhất một đôi chân ngọc, vô luận như thế nào hôn môi cũng không thể biểu đạt đối với nàng yêu thích. Hôn môi động tình thời khắc, Lâm Hạo Nhiên chỉ cảm thấy mồm miệng sinh tân, miệng đầy lưu hương, giống như ăn mật như vậy ngọt ngào. Chỉ chốc lát sau, Trần Băng nhất màu đen tất chân trên chân ngọc liền dính đầy Lâm Hạo Nhiên nước miếng, vết ướt loang lổ, toàn bộ trong gian phòng, tràn đầy một cỗ đậm đặc dâm mỹ không khí. Trần Băng chân ngọc chân cung vi cao, kia hơi hơi lồi ra hình cung đường cong, mất hồn tới cực điểm, làm người ta nhịn không được máu mũi tràn lan. Xinh xắn hoạt bát chân tiêm thu nạp có đến, thực cám dỗ khóa lại càng sâu một tầng màu đen tất chân. Xuyên qua nhẹ bó chân tiêm tầng kia càng sâu màu đen tất chân đường nối chỗ. Sung túc tề toàn bộ nhưng không mất thịt nộn ngón chân đầu, tùy theo xu thế bị gắt gao chen ép lại hơi hơi tách ra, móng chân đỏ tươi như máu, hiện lên mơ hồ sáng bóng. Lâm Hạo Nhiên cảm thấy Trần Di một đôi tuyệt thế chân đẹp mới là người này ở giữa vưu vật chân đẹp, này hoàn mỹ hai chân, cho dù nàng chính xác là muốn dùng này song chân đẹp đến giết chết Lâm Hạo Nhiên, chỉ sợ hắn cũng có khả năng tình nguyện. Mỹ, thật sự là quá đẹp, gợi cảm, thật sự là quá cám dỗ người. Dẫn tới Lâm Hạo Nhiên hạ thân chướng đến khó chịu. Trần Băng trên chân ngọc trơn bóng làn da không ngừng kích thích Lâm Hạo Nhiên tính dục, khiến cho hắn to lớn chỗ không khỏi cứng rắn như sắt, ngứa ngáy khó nhịn. Tại đậm đặc tình dục kích thích phía dưới, Lâm Hạo Nhiên hai tay các nắm lên Trần Băng một cái bị màu đen tất chân bao bị tuyết trắng chân đẹp, trực tiếp đặt ở cái kia to lớn, đã ngẩng đầu ưỡn ngực cứng rắn như sắt thật lớn phía trên, làm chính mình to lớn kẹp ở nàng hai cái trường duyên ở giữa, chậm rãi cao thấp qua lại khuấy lên. Cặp chân ngọc kia chân duyên chỗ cực kỳ mềm mại, lại tăng thêm ti trượt màu đen trong suốt tất chân, Lâm Hạo Nhiên to lớn đắm chìm trong không biết tên ôn ôn mềm nhỏ ngấy, không tự chủ được bột hai bột, nhảy hai nhảy đỉnh chỗ lập tức truyền đến quá độ cương lên đau đớn cảm giác. Lâm Hạo Nhiên liền vội vàng đem chính mình Trần Di bàn chân tương đối, thịt oánh oánh chân cung kẹp lấy cái kia dựng thẳng thật sự thẳng to lớn, làm thích trượt màu đen trong suốt tất chân lớn hơn nữa diện tích bao lại hắn to lớn, nhẹ nhàng ma sát. Hắn tắc hô hấp theo Trần Băng dưới chân phát tán ra mê người khí tức rất thơm, thực dễ dàng câu dẫn ra chôn ở nam nhân đáy lòng tuyệt thế dục vọng, hô hấp của hắn cùng tâm nhảy cũng theo đó dồn dập lên. Tại uể oải khí tức tràn ngập gian phòng bên trong, hắn cơ hồ có thể nghe thấy chính mình từng ngụm tiếng thở dốc cùng thẳng thắn thẳng nhảy tâm nhảy âm thanh, đồng thời hắn trán phía trên nóng bỏng lửa đỏ một mảnh, còn toát ra đại lượng mồ hôi. Cho rằng Trần Băng một cặp chân đẹp thật sự là quá mê người. Quá làm người ta kích động, hắn muốn này một cặp chân đẹp cấp chính mình vô tận khoái cảm cùng sảng khoái. Hắn muốn thật tốt hưởng thụ Trần Di say trong mộng một đôi tất đen cấp chính mình ôn nhu phục vụ. Tùy theo màu đen trong suốt tất chân mờ u bàn chân liên tục không ngừng khấy lấy, Lâm Hạo Nhiên to lớn đã cứng rắn đến không thể lại cứng rắn bộ dạng. Lâm Hạo Nhiên gặp chính mình to lớn đã bạo được không thể lại bảo, liền muốn bắn ra thời điểm, hắn đình chỉ trong tay tất chân chân đẹp khuấy sục, sau đó lại đổi cái đa dạng tiếp tục trêu đùa chính mình to lớn. Chỉ thấy hắn hơi làm cho xinh đẹp Trần Di một cái nhỏ chân duỗi thẳng, làm mềm mại bàn chân nhẹ nhàng hoành trống tại chính mình bụng phía trên, trơn mượt màu đen trong suốt tất chân cùng bụng cơ bắp tiếp xúc tại cùng một chỗ, bàn chân kia hâm nóng một chút nhiệt độ cơ thể chuyển đến, kéo bụng dâng lên một mảnh nhiệt lưu, chớp mắt truyền khắp thân thể các nơi, toàn thân tóc gáy vui thư giãn ra, mỗi một cái lỗ chân lông giống như tràn đầy màu đen trong suốt tất chân đặc hữu ti trượt cảm giác. Tiếp lấy Lâm Hạo Nhiên lại đem Trần Băng cái chân còn lại trưởng dựng thẳng, đem kiên rất thô to to lớn đại đông tây đẩy về phía trước ấn, to lớn bị thôi đè vào con kia hoành trống lấy màu đen trong suốt tất chân trên mặt, dùng kia quyên mềm mại bàn chân liên tục không ngừng xoa nhẹ chậm làm, thực ôn nhu mát xa ngay ngắn to lớn, một loại nói không ra sảng khoái cảm giác cả vật thể mà đến, làm Lâm Hạo Nhiên rất là hưởng thụ. Lâm Hạo Nhiên còn thường thường thu hồi Trần Băng kia ấn làm cho chân nhỏ, dùng nàng mềm mại chân tiêm đi liêu làm chính mình kia sắp mềm yếu làn da, một tia khoái cảm như con rắn nhỏ bình thường chảy qua toàn thân, tứ chi bách hài sảng khoái đến cơ hồ hắn muốn gào thét lên tiếng. Một ít cổ trực di tuyến tiền liệt dịch không chịu khống chế toát ra lỗ tiểu, thuận theo quy đầu tích đến đó chỉ màu đen tất chân bao bị mũi chân phía trên, nhuận ra càng sâu một mảnh màu đen cùng màu đen. Tùy theo Lâm Hạo Nhiên vùng eo trước sau đong đưa, hắn to lớn đem Trần Băng cặp kia mềm mại trượt màu đen tất chân mờ u bàn chân hoàn toàn làm như là nữ nhân kia chỗ đỏ tươi mềm mại mỹ huyệt, tại bên trong tiến tiến lui lui, đủ loại kích thích khiến cho Lâm Hạo Nhiên gầm nhẹ một tiếng, lại lần nữa ra tốc khuấy sục vài cái, dần dần to lớn phía trên khoái cảm giống như một cái ở cuộn sóng ở giữa thoải mái phập phồng thuyền nhỏ giống như, cuối cùng nhảy lên tới đỉnh. Phốc, một cỗ đậm đặc màu trắng sữa sinh mệnh tinh hoa điên cuồng theo bên trong to lớn trào ra, phun bắn vào Trần Băng cặp kia tay tất chân chân đẹp dưới đáy, theo sau chậm rãi xuống phía dưới chảy tới, trong gian phòng, nhất thời ở giữa tràn đầy một loại đậm đặc dâm mỹ không khí. Tùy theo kia một cỗ đậm đặc sữa trắng giống như núi lửa phun trào theo Lâm Hạo Nhiên hồng hách sắc không lồ mãng xà đầu rất nhanh phun ra ngoài. Tiếp lấy, hắn liền cảm giác được một trận mãnh liệt, giống như bị rất nhỏ điện lưu quá thể bình thường ma ma, giật giật co giật cảm giác, thích hắn sắc không được. Trần Băng tất chân chân đẹp thật sự là làm hắn chịu không nổi. Yên lặng lĩnh hội một chút loại này làm người ta ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon tất chân chân đẹp kinh người si mê cùng mềm mại cảm giác. Lâm Hạo Nhiên ánh mắt tại Trần Băng kia tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp cùng lung linh có đến thân thể theo thứ tự quét liếc nhìn một cái. Nhìn về phía cuối cùng Trần Băng tất chân chân đẹp dưới đáy kia chính không ngừng nhỏ xuống dưới màu trắng sữa chất lỏng, cùng dính đầy nước miếng cùng tinh dịch chất hỗn hợp loang lổ vết ướt màu đen tất chân. Lâm Hạo Nhiên trong lòng đột nhiên thăng lên một loại đậm đặc chinh phục dục vọng cùng tự hào cảm giác, tình dục lại lần nữa đặc hơn bùng cháy lên, màu nâu đỏ không lồ mãng xà không tự chủ được bột hai bột, nhảy hai nhảy, lỗ tiểu chỗ lại lần nữa truyền đến cương lên đau đớn cảm giác. Lâm Hạo Nhiên dùng tay nhẹ nhàng sờ sờ chính mình không lồ mãng xà, kia trương cương nghị khuôn mặt lập tức tràn đầy dâm đãng nụ cười. Lâm Hạo Nhiên lại lần nữa cúi người xuống, đi cầm chặt ở Trần Băng hai cái trắng nõn như ngọc mắt cá chân. Dơ lên nàng kia tuyết trắng nhỏ nhắn duyên dáng mặc lấy màu đen tất chân chân dài, gắt gao ôm vào ngực bên trong, đầu tiên là dùng tay tại kia trơn bóng như ngọc bắp chân phía trên, tinh tế vuốt ve một phen, lĩnh hội một chút trong tay trắng mịn mềm mại xúc cảm. Sau đó, Lâm Hạo Nhiên lại lần nữa đem miệng đặt ở cặp kia trắng nõn mắt cá chân phía trên, nhẹ nhàng liếm láp hôn môi, động tác lực độ không ngừng gia tăng, đến cơ hồ cuối cùng hoàn toàn là tại dùng răng cắn cắn. Tại Lâm Hạo Nhiên điên cuồng như thế tàn phá phía dưới, chỉ chốc lát sau, Trần Băng trên chân đẹp tầng kia mỏng manh gần như trong suốt màu đen tất chân, cuối cùng tê một tiếng, phá vài cái lỗ nhỏ, lộ ra nàng bên trong trắng nõn mềm mại bắp chân làn da. Lâm Hạo Nhiên đối với đây hết thảy hoàn toàn trí chi không lý, tiếp tục dùng lực gặm cắn, thậm chí đem màu đỏ đầu lưỡi đưa đến kia trắng nõn làn da thượng điên cuồng liếm láp. Trần Băng làn da vị hương trượt tinh tế, mềm mại thơm ngọt. Cùng liếm láp tất chân cảm giác khác nhau rất lớn, giống như một khối mỹ vị ngon miệng điểm tâm giống như, làm người ta càng thêm mất hồn, càng thêm kích thích. Chỉ chốc lát, Trần Băng mắt cá chân chỗ màu đen tất chân, cơ hồ hoàn toàn bị cắn phá, hơn phân nửa trắng nõn bắp chân hoàn toàn lộ ra tại Lâm Hạo Nhiên trước mắt. Cho dù tàn lưu lại tất chân mảnh vụn phía trên, cũng dính đầy rất nhiều Lâm Hạo Nhiên nước miếng, ướt sũng, nhìn phi thường dâm mỹ. Sau một lát, Lâm Hạo Nhiên cuối cùng lưu luyến bỏ qua kia trắng nõn mềm mại mắt cá chân, dùng tay đem cặp kia thon dài trắng nõn tất chân chân đẹp nhẹ nhàng tách ra, bắt đầu dọc theo bắp chân bên trong hướng lên liếm đi, trong miệng cùng khoang mũi đậm đặc nhiệt khí không ngừng phun tại Trần Băng mẫn cảm bắp chân làn da phía trên, làm men say ngủ say chung Trần Băng không khỏi cảm thấy quả quyết, đen nhánh thon dài lông mi không ngừng rung động, tinh tế mi đại nhẹ nhàng nhăn lại đến, yết hầu ở giữa liên tục không ngừng phát ra thanh thúy tế tiếng líu díu nói không. Không muốn a, ta, tốt xấu hổ a, tốt xấu hổ, ta. Lâm Hạo Nhiên nhìn Trần Băng kia trương không ngừng rên gì che kín đỏ ửng thành thục khuôn mặt, hắn khuôn mặt không khỏi hiện ra dâm đãng nụ cười cùng một chút chinh phục dục vọng, càng nhanh hơn tại Trần Băng tuyết trắng trên bắp chân liếm láp lên. Chỉ chốc lát sau, Lâm Hạo Nhiên môi đã lướt qua Trần Băng kia trắng nõn mềm mại đầu gối, hơn nữa tại chân đẹp ven đường mặt ngoài tất chân phía trên, để lại một đường dính lấy nước miếng loang lổ vết ướt. Kế tiếp, Lâm Hạo Nhiên ở trên giường về phía trước hơi hơi di chuyển một chút thân thể, ngồi chồm hổm ở Trần Băng hai chân ở giữa, ánh mắt tại Trần Băng kia buộc chặt màu đen nghề nghiệp váy ngắn cùng đầy đặn mông đẹp thượng cây chổi liếc nhìn một cái, lập tức liền thay đổi đến đỏ bừng lên. Lâm Hạo Nhiên đặc biệt yêu thích mặc đồ chức nghiệp, trên chân bao lấy tất chân nữ nhân, như vậy nữ nhân này có thể thể hiện ra nữ nhân lão luyện, đồng thời càng thêm hấp dẫn nam nhân, càng thêm có thể dẫn tới nam nhân chinh phục dục vọng vọng. Đặc biệt kia đầy đặn chặt chẽ bị quần áo bao bọc, còn có kia màu đen tất chân chân đẹp, bởi vậy vừa rồi hắn mới không gấp gáp đem Trần Băng quần áo hoàn toàn cởi sạch, hắn trước phải thật tốt hưởng thụ một chút tất chân chân đẹp, hưởng thụ một chút cái này mặc lấy giỏi giang nghề nghiệp váy ngắn thành thục nhạc mẫu. Lâm Hạo Nhiên tà mị cười, run rẩy đem hai tay phóng tới mềm mại trượt váy ngắn mặt ngoài, giống như đối đãi một kiện kỳ chân dị bảo giống như, nhẹ nhàng tại váy ngắn phía trên âu yếm cùng sờ soạng. Chỉ cảm thấy đùi cùng bờ mông tràn đầy nhục cảm, xúc tu một mảnh trắng mịn cùng mềm mại. Cùng lúc đó, say rượu mông lung chung Trần Băng, thân thể yêu kiều hơi hơi run run, cảm nhận Lâm Hạo Nhiên tràn lan nóng rực khí thức bàn tay to tại chính mình vô cùng lâu chưa nam nhân dính nhiễm thân thể yêu kiều phía trên qua lại vuốt ve, tùy ý trà sát, lửa nóng thân thể trung thực truyền đến một trận hơn một trận khoái cảm mãnh liệt. Nhìn thấy Trần Băng xoay lấy, khó kìm lòng nổi quyến rũ bộ dáng. Lâm Hạo Nhiên khóe miệng lộ ra một cái tà khí mười phần nụ cười, trong mắt dâm ý càng tăng lên, tinh tế âu yếm trong chốc lát nàng thành thục gợi cảm mềm mại đáng yêu thân thể, hai tay thuận theo lung linh đường cong xuống phía dưới tìm kiếm, tại trong bất chi bất giác cởi bỏ Trần Băng nghề nghiệp váy ngắn dây buộc, cởi xuống nàng hạ thân màu đen váy ngắn. Lập tức, một đôi gợi cảm tiêm tú, bao lấy màu đen tất chân chân đẹp hoàn toàn sôi nổi trước mắt, chân ngọc dịu dàng viên vận mà tao nhã tú xảo, đùi sau nghiêng nhỏ nhắn mềm mại cám dỗ. Cơ mỡ mỹ vận ngấy người, phụ trợ nàng mông đẹp hình cung đột phương ngấy, gợi cảm ngấy người, đùi ngoại nghiêng thịt mềm ngấy tích, tiêm tú non mềm, đồng thời giữa hai chân giấu tại màu trắng tiết khô phía dưới, như ẩn như hiện nhất bồng đen nhánh cũng bại lộ tại Lâm Hạo Nhiên trong mắt, nam châm vậy khiến cho hắn càng lún càng sâu. Không thể tự thoát ra được. Cùng lúc đó, say ngủ chung Trần Băng đột nhiên dưới người chợt lạnh, tiếp lấy chính là thân thể vọt lên càng thêm khô nóng khó nhịn dục niệm, một mực chưa từng mở mắt đẹp nàng. Bản năng cảm giác được chính mình hạ thân lúc này trừ bỏ che đậy thân thể bên người đồ vật bên ngoài, phần éo trở xuống trên bắp đùi đã chưa tấc liên tiếp. Có lẽ là xuất phát từ bản năng, lại có lẽ là nàng còn có một tia ý thức, lại có lẽ là nàng nội tâm chỗ sâu hy vọng giờ phút này cái khinh nhường chính mình thành thục gợi cảm thân thể yêu kiều nam nhân có thể cấp chính mình lớn hơn nữa khoái cảm, nàng mơ mơ màng màng hướng hắn đưa ra cầu xin. Số tiểu tử, không, không muốn, a, tốt xấu hổ a. Ngươi khuôn mặt đặt ở người khác nơi đó. Ta mỹ nhân, của ta tốt nhạc mẫu ngươi không phải sợ, hai chúng ta nhân cùng một chỗ cộng phó vu sơn, rất nhanh ngươi liền cảm thấy cao siêu khoái cảm. Về sau chúng ta còn muốn cùng tiểu lôi cùng một chỗ làm. Lâm Hạo Nhiên cười dâm đãng, trực tiếp đem chân đưa đến Trần Băng đùi ở giữa, bắt buộc nàng hai đầu tất chân chân đẹp trái phải phân chống đỡ ra, cũng làm nàng kia đôi thon dài chân ngọc trực tiếp khoát lên hắn eo phía trên. Hai tay đều nắm Trần Băng một cái non mềm gợi cảm tuyết trắng chân ngọc, chậm rãi cúi người cúi đầu, đưa ra đỏ tươi đầu lưỡi, tại nở nang nhu nị mặc lấy màu đen tất chân đùi bên trong mềm mại làn da phía trên, dùng cứng rắn đầu lưỡi nhẹ nhàng hoa làm. Hôn lại hôn, thêm lại thêm, rất nhanh Trần Băng trên bắp đùi tất chân, cũng bị Lâm Hạo Nhiên sền sệt dính dính nước miếng cấp thấm ướt. Nữ nhân đùi bên trong làn da là nhạy cảm như vậy, thế cho nên hắn có thể có một tiết phát huy tưởng tượng dâm đãng cử chỉ. Liền giống như sau lưng, đùi bên trong có rất nhiều đầu dây thần kinh, bởi vậy, đương Lâm Hạo Nhiên vỗ về chơi đùa nơi này thời điểm, Trần Băng bị vuốt ve sắp điên cuồng. Trong khi không nhận ra, Lâm Hạo Nhiên đầu lưỡi đã đi đến mơ hồ hiện ra một mảnh sâu thẳm đen nhánh cỏ thơm chỗ. Xuyên qua món đó tỏa ra nồng đậm mùi thơm cơ thể màu trắng gợi cảm tiết khố, Lâm Hạo Nhiên có thể cảm giác được Trần Băng kia tùm cỏ thơm phía trên,

mềm mại mỹ huyệt bên trong truyền đến từng trận ngứa ngáy cùng khoái cảm, làm cho thành thục gợi cảm Trần Băng vốn là tràn đầy thoải mái cùng khoái cảm khuôn mặt lập tức xuất hiện thống khổ khó nhịn biểu cảm, Tiêm Tú lông mày cũng không nhịn được nhíu chặt lên. Tùy theo đầu lưỡi liên tục không ngừng tiến vào, Lâm Hạo Nhiên đầu lưỡi cảm giác càng ngày càng ấm áp, hơn nữa nội bức tường cũng là càng thêm chặt chẽ, hắn dùng đầu lưỡi liếm một chút hai bên mềm mại tường thịt, theo sau đầu lưỡi theo đỏ tươi mềm mại mỹ huyệt chậm rãi chân đi ra. Ngẩng đầu nhìn thấy Trần Băng kia gương mặt thống khổ và thoải mái mâu thuẫn biểu cảm, biết mặt nàng vì sao xuất hiện thống khổ biểu cảm. Đó là bị dục vọng tích lũy thống khổ. Sau đó Lâm Hạo Nhiên theo giữa hai chân ngẩng đầu đi ra, lại lần nữa cúi người đến nàng kia non mềm thân hình phía trên, một cái dâm thủ duỗi tay vuốt ve nàng kia trương thống khổ và thoải mái giao nhau xuất hiện đỏ bừng khuôn mặt, một con khác dâm thủ gắt gao cầm chặt Trần Băng kia tuyết trắng non mềm tay trắng, trên thân thể phía dưới di chuyển. Thân thể ma sát mang đến từng trận khoái cảm làm cho Trần Băng mềm mại mỹ huyệt khoái cảm đau đớn dần dần biến mất. Một lát sau hô hấp dồn dập cũng dần dần bình tĩnh hạ một chút. Sau đó Lâm Hạo Nhiên đầu lại cúi xuống tại Trần Băng tuyết trắng giữa hai chân, lại lần nữa đem thật lớn thô ráp đầu lưỡi cắm vào Trần Băng kia đỏ tươi mềm mại mỹ huyệt. Chặt chẽ mềm mại hồng phấn tường thịt không ngừng áp bách Lâm Hạo Nhiên thật lớn đầu lưỡi, như muốn đem cái này tà ác người xâm lăng kiên quyết đuổi ra ngoài tựa như. Đầu lưỡi thô ráp mặt ngoài cùng mềm mại tường thịt ở giữa một khi ma sát, lập tức liền làm cho ngủ say chung Trần Băng kịch liệt run rẩy hồng, toàn thân làn da như là nhiễm lấy một tầng son, đỏ ửng trải rộng. Hồng phấn mềm mại tường thịt tại đầu lưỡi kích thích phía dưới, giống như bị điện giống như, nhẹ nhàng giật giật, vì thế Lâm Hạo Nhiên đầu lưỡi liền nhận được Trần Băng mềm mại mỹ huyệt càng cường đại hơn chống đỡ. Bởi vì Lâm Hạo Nhiên đầu lưỡi ngăn ở miệng huyệt. Mềm mại mỹ huyệt bên trong không ngừng phun ra ngoài ngọt lành dâm thủy, liền toàn bộ bị hắn nuốt vào bụng bên trong, cam chất lỏng cửa vào, cảm giác phảng phất như là uống mật giống như, thật sự là mất hồn cực kỳ. Dần dần, Lâm Hạo Nhiên không còn chính là hút mút Trần Băng dâm thủy, lại càng không khi đem hai miếng đỏ tươi môi mật hàm tiến trong miệng, dùng đầu lưỡi liếm láp khiêu khích, cùng sử dụng cuốn lên đầu lưỡi hôn nhẹ Trần Băng hòn le. Lúc này Trần Băng thần sắc mờ mịt, đôi mắt mê ly, miệng thơm vi phân. Nhưng không có âm thanh, vòng eo tùy theo trương bái võ mồm hoạt động mà lắc lư, một trận run rẩy khoái cảm tập kích nàng trung móc thần kinh, Trần Băng cảm giác nàng ít có thể khống chế thân thể của mình, miệng thơm vi phân, nhưng không cách nào phát ra bất kỳ cái gì âm thanh, qua rất lâu, Trần Băng lúc này mới thất thần quát to a. Không muốn, không, không muốn lại liếm nàng, của ta huyệt dâm thụ đừng tới, ta không chịu nổi, ta muốn ném, ta, tùy theo một tiếng réo rắt thảm thiết gào thét. Trần Băng thân thể yêu kiều mạnh mẽ kịch liệt run run, đột nhiên co giật liên tục, giật giật từng trận, cuối cùng tại thống khổ và thoải mái hai loại cực kỳ mâu thuẫn cảm giác phía dưới bị Lâm Hạo Nhiên dâm thủ cùng đầu lưỡi làm cho cao chiều, một cái rất lớn cổ mang theo đậm đặc hương thơm mật dịch, theo đỏ tươi mềm mại mỹ huyệt bên trong cấp tốc phun trào chảy ra, vừa mới bị Lâm Hạo Nhiên đầu lưỡi chặn. Lâm Hạo Nhiên trong miệng ngậm Trần Băng mềm mại mỹ huyệt bên trong màu trắng sữa dâm thủy, chỉ cảm thấy giống như ăn giống như mật đường thơm ngọt ngon miệng. Đường Lâm Hạo Nhiên bắt bọn chúng tất cả đều nuốt vào bụng sau đó, lại dùng màu đỏ đầu lưỡi tại Trần Băng mềm mại mỹ huyệt xung quanh quét sạch một lần, đem phía trên lưu lại màu trắng sữa ngọt ngào mật ngọt tất cả đều cuốn tiến trong miệng, vẫn là hơi cảm thấy có một chút chưa thỏa mãn. Hắn thanh lý hoàn chỉnh cái đỏ tươi mềm mại mỹ huyệt sau đó, lúc này mới đem đầu chậm rãi theo Trần Băng trắng mịn mùi thơm đùi ở giữa mang đi ra. Hắn phát hiện trên giường Trần Băng lúc này chính nhắm chặt hai mắt, đen nhánh thon dài lông mi nhẹ nhàng rung động. Trắng nõn như ngọc trán phía trên dịn ra tinh mịn đổ mồ hôi, trên mặt đỏ ửng trải rộng, còn lưu lại sau cao trào dư vị đỏ bừng, thần thái lười biếng quyến rũ, kiểu diễm ướt át đôi môi đỏ thắm hơi hơi mở ra, dồn dập thở hổn hển, đầy đặn bộ ngực cao vút tùy theo hô hấp của nàng kịch liệt phập phồng. Nhìn Trần Băng nằm tại trên giường kia gương mặt mỏi mệt lười biếng toàn thân thoát lực bộ dạng, dâm đãng nụ cười dần dần xuất hiện ở Lâm Hạo Nhiên khuôn mặt. Hôm nay hắn thành công làm cho cái này thành thục giỏi giang Trần Di lại một lần nữa hưởng thụ đến bên trong sinh mệnh cao trào khoái cảm, cũng coi là tại Trần Băng say trong mộng chinh phục cái này giỏi giang nhạc mẫu. Cùng với mãnh liệt chinh phục dục vọng cùng cảm giác hưng phấn, Lâm Hạo Nhiên đứng người lên, đem Trần Băng mềm mại như miên thân thể nhẹ nhàng ôm vào ngực bên trong, làm đầu nàng tựa vào chính mình lồng ngực phía trên. Lâm Hạo Nhiên nhìn thành thục Trần Di gần trong gang tấc lão luyện cao quý mặt ngọc, ta ta cười. Đột nhiên vuốt cằm cúi đầu, bá đạo cường thế hướng về Trần Băng kiều diễm ướt át gợi cảm đầy đặn môi hồng hung hăng hôn đi lên, há mồm bắt nàng hương diễm mềm mại bờ môi, linh động đầu lưỡi ngựa quen đường cũ duỗi đi vào, Tại nàng hương nhuận ấm áp mềm mại trong khoang miệng di chuyển trêu chọc, bừa bãi mút hút, nuốt tân uống dịch. Mũi ở giữa quanh quần thanh nhã thơm mát cùng trong miệng hương thơm ngọt lành mùi vị, làm Lâm Hạo Nhiên trong lòng tình dục bùng nổ, đặc biệt vừa nghĩ đến trong ngực mỹ nhân là tiểu lôi mẹ, là chính mình Trần Di, cũng là chính mình tương lai nhạc mẫu. Trong lòng hắn chinh phục dục vọng thì càng thêm mãnh liệt, khóe miệng tràn ra một tia cuồng ngạo vi hình cung, ngậm giỏi giang thành thục nữ nhân vị Trần băng đỏ bừng yêu diễm bờ môi, thật sâu hút mút, tầng tầng lớp lớp liếm chỉ, càng hôn càng sâu, đòi lấy, cướp đoạt, bá đạo, cuồng dã. Trần băng kia đầy đặn vô lực thân thể yêu kiều sụi lơ tại hắn ấm áp trong ôm ấp, hừ hừ y y, hổn hển thở gấp, miệng thơm vô ý thức phát ra làm người ta mặt đỏ tâm nhảy chập chập âm thanh. Không biết qua nhiều thời gian dài, đợi Lâm Hạo Nhiên rời đi nàng kia giống như hoa hồng cánh hoa bình thường kiều diễm ướt át bờ môi thời điểm, Trần băng gương mặt đã đỏ bừng một mảnh, mị nhãn hàm xuân, hổn hển thở gấp, nhân so hoa kiều. A, Trần băng tình dục lại lần nữa bị chọn đứng dậy. Nhịn không được quyến rũ âm thanh xinh đẹp mềm mại rên rỉ, một đôi mỡ đông vậy mềm mại trắng nõn tay trắng phía dưới ý thức leo lên quấn lấy cổ của hắn hạc. Nhìn trong ngực Trần băng kia no đủ hồng nhuận hơi hơi mở ra bờ môi, trong miệng gọi ra như lan hoa bình thường sâu kín mùi thơm, Lâm Hạo Nhiên đột nhiên cười dâm đãng, đem chính mình trắng nõn ngón trò thon dài vói vào Trần băng ướt sũng mềm mại mỹ huyệt, tại bên trong rất nhanh kịch liệt đút vào một phen, cơ hồ là chốc lát ở giữa, Trần băng xinh đẹp thân thể mà bắt đầu kịch liệt run rẩy. Chỗ riêng tư cũng liên tục giật giật co lại, cùng với lại một tiếng hưng phấn thét chói tai, non mềm đỏ tươi tường thịt cấp tốc khép mở. Phun ra từng đạo trong suốt mê người màu trắng sữa hương dịch. Trần Di, thân thể của ngươi thật sự là mẫn cảm, ta mới làm mấy phía dưới, ngươi liền lưu nhiều như vậy nước. Ngươi huyệt dâm thật đẹp, thật chặt thấu. Gương mặt say mê đem dính lấy phong vận 10 phần Trần băng đỏ tươi mềm mại mỹ huyệt dâm thủy ngón tay đặt ở bờ môi, dùng sức ngửi một cái. Lâm Hạo Nhiên cảm thấy một loại trước nay chưa từng có hưng phấn cùng khoái cảm, lẳng lặng thưởng thức trong chốc lát trong ngực phong vận 10 phần Trần băng chính phát tán ra đậm đặc dục hương tràn ngập cám dỗ tuyệt mỹ thân thể, sau đó đưa ra thon dài ngón tay trắng nõn, nhẹ nhàng vuốt ve một chút nàng diễm lệ bờ môi, đem dính đầy lòng bàn tay ngấy bạch chất lỏng xóa sạch đến nàng hồng nhuận kiều diễm môi phía trên. Dứt khoát cuối cùng liền trực tiếp đem ngón tay đưa vào Trần băng trong miệng. Âm thanh tràn đầy dâm tà hương vị, nói Trần Di, mau mở to miệng nếm thử ngươi chính mình mềm mại mỹ huyệt bên trong phun ra cam lộ. Say trong mộng Trần băng hình như lập tức cũng cảm giác được trong miệng một trận khác thường, theo bản năng đem Lâm Hạo Nhiên ngón tay ngậm tại trong miệng, như là trẻ con bú sữa mẹ bình thường nhẹ nhàng mút hút, thỉnh thoảng phát ra mùi ngon chập chập tiếng. Một màn này dâm mỹ hình ảnh lập tức làm Lâm Hạo Nhiên nhìn xem tim đập thình thịch, nhiệt huyết sôi trào, nhịn không được đem căn kia dính đầy Trần băng mềm mại mỹ huyệt bên trong chảy ra dâm thủy cùng nước miếng dâm đã ngón tay theo bên trong miệng nàng rút ra, trực tiếp đặt ở ngậm tại chính mình trong miệng, mùi ngon hút lên, chỉ cảm thấy giống như ăn mật bình thường ngọt ngào cùng ngon miệng, hai người bờ môi, liền với một cây lóe lên trong suốt sáng bóng thật dài sền sệt dính dính tế ti, nhìn phi thường dâm mỹ. Theo sau Lâm Hạo Nhiên lại đang Trần băng mềm mại mê người môi anh đào phía trên hôn một cái, cũng lẻ lưỡi đem thành thục Trần Di bờ môi phía trên dính lấy màu trắng sữa dâm thủy tất cả đều cuốn vào bụng. Qua rất lâu, Lâm Hạo Nhiên mới lưu luyến không rời đem đầu lưỡi rời đi Trần băng môi anh đào, thầm nghĩ, nếu như Trần băng hiện tại không phải là say rượu không tỉnh táo lời nói, nhất định phải để cho nàng dùng kia gợi cảm no đủ môi hồng, băng chính mình liếm liếm kiên rất nhồi máu không lổ mãng xà, cái loại này mùi vị nhất định phi thường mất hồn. Khẽ thở dài một cái, đành phải âm thầm hạ quyết tâm, chờ sau này có cơ hội, nhất định phải thường thử một chút, đặc biệt bọn hắn hai mẹ con cùng một chỗ vì chính mình không lổ mãng xà phục vụ. Kế tiếp, Lâm Hạo Nhiên đem phong vận 10 phần Trần băng kia trong suốt trơn bóng như ngọc vành tai nhẹ nhàng chứa tại trong miệng, tinh tế thưởng thức một phen, sau đó bờ môi của hắn bắt đầu dần dần hướng đầu trở xuống, dạo chơi đi qua. Phong vận 10 phần Trần băng cổ trắng còn che lấp tại hỗn độn sợi tóc bên trong, Lâm Hạo Nhiên nhẹ nhàng dùng tay đẩy ra phía trên tán loạn mái tóc, lộ ra bên trong trắng nõn làn da, tuy rằng hiện tại Trần băng đã 39 rồi, nhưng là nàng làn da lại như cũ giống như đứa bé sơ sinh giống như. Trơn bóng mà tinh tế, mềm mại mà mê người, hơn nữa có ngây ngô nữ nhân không cách nào có được thành thục mỹ cảm. Lâm Hạo Nhiên nhìn xem không khỏi tim đập thình thịch, cúi xuống đầu, tại phía trên điên cuồng liếm láp, bất kỳ cái gì một tấc rất nhỏ địa phương đều không buông tha, giống như thưởng thức mỹ thực bình thường chập chập có tiếng. Chỉ chốc lát sau ngay tại Trần băng cổ phía trên, in ra từng chuỗi nhàn nhạt tiên diễm răng nanh vết cắn, cùng từng cục ướt sũng nước miếng, nhất thời ở giữa, dâm quang là lướt. kiều diễm mê người, đoạt nhân hồn phách. Tùy theo Lâm Hạo Nhiên liếm láp, mẫn cảm cổ truyền đến đủ loại nhức mỏi cảm giác, làm trong ngực say rượu lười biếng phong vận 10 phần Trần Băng kìm lòng không được khuôn mặt đỏ như chiều, đỏ ửng trải rộng, bạch khiết trán phía trên không ngừng có tinh mịn đổ mồ hôi chảy ra, trong miệng càng là phát ra cúi đầu nũng nịu rên rỉ âm thanh, mềm mại thân thể yêu kiều tại Lâm Hạo Nhiên trong ngực không tự chủ được nhẹ nhàng vặn vẹo run rẩy lên. Không biết qua bao lâu, Lâm Hạo Nhiên đem trong ngực phong vận 10 phần Trần Băng nhẹ nhàng phóng tới giường phía trên. Cả người kỵ nhảy qua tại phong vận 10 phần Trần Băng kia mềm mại mê người thân thể yêu kiều phía trên, hai tay đặt ở nàng kia tinh tế doanh doanh không kham một nắm vòng eo phía trên, cách màu tím nghề nghiệp áo sơ mi, tinh tế vuốt ve, dùng sức trà sát. Trần Băng eo phía trên mềm mại xúc cảm thật lớn kích phát rồi Lâm Hạo Nhiên tình dục, liếc mắt nhìn Trần Băng kia theo hô hấp mà chậm rãi phập phồng no đủ bộ ngực, hắn không khỏi dùng run rẩy hai tay tại kia hai cái no đủ phong giữ cặp vú phía trên nhẹ nhàng vuốt ve đến. Chỉ cảm thấy xúc tu một mảnh mềm mại trắng mịn, phảng phất là sờ một đoàn bông. Chỉ chốc lát sau, tại tình dục kích thích phía dưới Lâm Hạo Nhiên cuối cùng chịu không nổi phong vận 10 phần Trần Băng quần áo trở ngại, tê gầm một tiếng canh chừng vận 10 phần Trần Băng trên người màu tím áo sơ mi bị hắn dâm thủ cấp thô bạo tê cởi xuống dưới, một kiện thuần khiết màu trắng gợi cảm áo ngực xuất hiện ở cặp kia tràn đầy đậm đặc huyết sắc ánh mắt phía dưới. Màu trắng áo ngực nhìn mập mờ vô cùng, dụ phát nhân tính dục. Hơn nữa xung đột kia ngẩng cao bộ ngực sữa, đơn giản là một loại tuyệt đối không mỹ, một loại không thể nói xinh đẹp, gợi cảm mà kiều diễm. Lâm Hạo Nhiên nhìn xem nhiệt huyết sôi trào rất nhanh nhào tới, dùng miệng tại phía trên áo ngực nhẹ nhàng cắn cắn một phen, sau đó đột nhiên phát ra nhất tiếng gầm nhẹ, đem Trần Băng trên người cuối cùng nhất bộ màu trắng áo ngực thắt ở nàng trơn bóng lưng đai an toàn cũng cấp triệt tiêu rồi, lập tức Trần Băng lung linh có đến thân thể yêu kiều tất cả đều bại lộ tại Lâm Hạo Nhiên trước mắt. Bạch. Được không chói mắt, đầu tiên đập vào mi mắt chính là, hai cái no đủ kiên đĩnh trắng nõn như ngọc vú trắng, tỏa ra đậm đặc hợp lòng người một cỗ mùi sữa, hai khỏa hồng phấn mềm mại nụ hoa được khảm tại đỉnh, giống như cực phẩm ruby bình thường lóe lên tia sáng chói mắt, có vẻ vô cùng cám dỗ mê người, làm người ta nhịn không được muốn nhào tới, thân một chút, liếm liếm, cắn một cái, khiến chúng nó tại chính mình trong khoang miệng nở rộ phương hoa. Lúc này, Trần Băng toàn thân lộ ra nằm tại trên giường. Tinh mâu đóng chặt, điềm tĩnh say ngủ, tràn đầy dục vọng mặt phấn phía trên còn lưu lại một tia vừa rồi sau cao trào đỏ ửng. Một đầu phi rơi tóc dài màu đen bị tuyết trắng lung linh thân thể yêu kiều ép ở phía dưới, tuyết gáy thon dài trắng nõn, xương quai xanh tinh xảo gợi cảm, cặp vú đầy đặn đứng thẳng, vòng eo tinh tế mềm mại, hai chân thon dài trắng nõn, chân ngọc xinh xắn hoạt bát. Cả người, phong thái yểu điệu, dịu nhược thiên thành, trong suốt lóng lánh làn da. Đối mặt Trần Băng kia tràn đầy vô hạn cám dỗ đủ để làm cho thiên hạ bất kỳ nam nhân nào tình nguyện trầm luân, thần hồn điên đảo tuyệt thế thân thể, cho dù Lâm Hạo Nhiên cũng không ngoại lệ hãm sâu trong này, không thể tự thoát ra được. Tuy rằng Lâm Hạo Nhiên đã quen thuộc thân thể của nàng mỗi một chỗ, hôn môi qua thân thể nàng mỗi một tấc cơ. Phu, có thể nói trừ bỏ Trần Băng đã chết đi lão công bên ngoài, Lâm Hạo Nhiên chính là quen thuộc nhất thân thể nàng người rồi, Lâm Hạo Nhiên thật sâu mê luyến thân thể của nàng. Mê luyến tính tính này cảm giác, thành thục, đẫy đà 10 phần Trần Di. Lâm Hạo Nhiên lúc này có thể rõ ràng nghe được chính mình trái tim phát ra thùng thùng nổ, trái tim cùng mạch máu trong máu trao đổi thường xuyên, huyết lưu gia tốc, kinh mạch khuếch trương. Cặp kia tràn ngập tình dục phong đôi mắt càng thêm màu đỏ bừng, tại trong bóng đêm đen thùi tuyệt đối là hai ngọn ánh đèn sáng ngời. Hôm nay Trần Băng bị rót xuống nhiều lắm rượu, nàng không chút nào cảm thấy được chính mình sắp gặp phải nguy hiểm. Vẫn như cũ nằm ở rộng thùng thình trên giường, yên lặng ngủ say. Lâm Hạo Nhiên cúi đầu thưởng thức trong chốc lát Trần Băng kia tuyết trắng non mềm lung linh có đến tuyệt thế thân thể, miệng của hắn phát ra một tiếng giống như dã thú gầm nhẹ âm thanh, sau đó bình dán vào nàng trắng nõn nghiêng gáy, cúi đầu, dọc theo Trần Băng trơn bóng trắng nõn, gợi cảm tinh tế xương quai xanh một đường hôn liếm đi xuống, nhàn nhạt mùi thơm cơ thể chui vào Lâm Hạo Nhiên mũi, làm Lâm Hạo Nhiên thỏa thích hưởng thụ Trần Băng hương cơ ngọc phu thành thục nữ nhân mùi thơm. Đồng thời Lâm Hạo Nhiên một đôi dâm thủ cũng không có nhàn rỗi xuống, trực tiếp đặt ở tại Trần Băng cặp kia tuyết trắng mềm mại đầy đặn đứng thẳng vú phía trên, liên tục không ngừng vuốt ve vân vê, tròng ghẹo. Rất nhanh, Lâm Hạo Nhiên cái kia trương tội ác môi liền lướt qua Trần Băng kia trắng mịn thơm ngon bờ vai cùng tinh xảo xương quai xanh, đi đến cặp kia dần dần đứng thẳng vú lớn phía trên, bắt đầu ở phía trên điên cuồng liếm hôn lên đến, đặc hơn mùi sữa không ngừng kích thích Lâm Hạo Nhiên tình dục. Hắn cuồng gầm một tiếng điên cuồng đem viên kia hồng phấn nhồi máu nụ hoa ngậm vào trong miệng, dùng thật lớn đầu lưỡi dùng sức khiêu khích cùng hút mốt. Chỉ chốc lát sau, Trần Băng Sương quai xanh cùng cặp vú thượng liền dính đầy Lâm Hạo Nhiên trong miệng chảy xuống trong suốt nước bọt. Dần dần, Lâm Hạo Nhiên một cái dâm thủ bắt đầu xuống phía dưới di chuyển, tại Trần Băng kia thành thục gợi cảm chỗ tư mật liên tục không ngừng khiêu khích, lập tức cổ màu trắng sữa nước theo trốn ở sâu kín cỏ thơm bên trong cái kia miệng đỏ tươi mềm mại mỹ huyệt phun bắn ra, rất nhanh liền ướt át Lâm Hạo Nhiên toàn bộ bàn tay. Lúc này Lâm Hạo Nhiên đã không còn là nguyên lai Lâm Hạo Nhiên rồi, chính xác nói là một cái tràn ngập thú tính Lâm Hạo Nhiên, kia há mồm môi liên tục không ngừng liếm hôn lấy Trần Băng kia tuyết trắng non mềm thân thể, đồng thời sắp xếp giấu răng lưu tại Trần Băng kia tuyết trắng non mềm thân hình phía trên, mà Trần Băng cặp kia tuyết trắng non mềm vú tại Lâm Hạo Nhiên dâm thủ dùng sức vuốt ve vân về phía dưới, một vài chỗ đã biến thành tử thanh sắc. Có lẽ là tại cồn ma túy phía dưới, Trần Băng chẳng những không chút nào cảm giác được đau đớn cảm giác, ngược lại còn cảm thấy dị thường hưng phấn cùng thoải mái, tại từng trận khoái cảm kích thích phía dưới, Trần Băng chậm rãi mở ra gợi cảm và đỏ hồng môi, dâm đãng tiếng kêu dâm dãng không ngừng theo bên trong miệng phát ra đi ra. Trần Băng hưng phấn rên rỉ cùng dâm đãng kêu la lập tức thật sâu kích thích đang tại cúi đầu liếm hôn Lâm Hạo Nhiên, trên tay vuốt ve lực lượng càng thêm dùng sức, trực tiếp đem dâm thủ vói vào đến hai chân của nàng cỏ thơm lúc, ướt át cảm giác lập tức theo phía trên tay truyền đến Lâm Hạo Nhiên đầu óc bên trong. Khiến cho hắn đôi mắt đột nhiên hiện lên một đạo đáng sợ màu đen ánh sáng, dâm thủ tại giữa hai chân cỏ thơm phía trên liên tục không ngừng vuốt ve, còn bất chợt dùng ngón tay tại Trần Băng kia miệng đỏ tươi mềm mại mỹ huyệt nhẹ nhàng sao cào. Trần Băng thật lâu chưa nam nhân dễ chịu, nàng bình thường giỏi giang tài trí, không phải là cái loại này dâm đãng nữ nhân, nhưng là nàng hôm nay sớm say rượu, không còn lại lý trí, chỉ còn lại có giao hợp dục vọng, nàng sao có thể chịu được Lâm Hạo Nhiên cao minh như thế khiêu khích. Tại khác thường khoái cảm dưới sự kích thích, tăng thêm nàng tuyệt mỹ thân thể vốn là đã chín mùi, lập tức cổ màu trắng sữa nước giống như mất đi bá lan giống nhau, điên cuồng theo nàng kia miệng đỏ tươi mềm mại mỹ huyệt phun ra đến, làm cho Lâm Hạo Nhiên con kia dâm thủ thượng tất cả đều là màu trắng sữa nước. Vuốt ve trong chốc lát mảnh kia đen nhánh thảo nguyên, hai cây dâm ngón tay bắt đầu chậm rãi dựng lên, theo sau trực tiếp cắm vào Trần Băng kia miệng thật lâu chưa thân thể nam nhân xâm phạm quá đỏ tươi mềm mại mỹ huyệt. Mềm mại mỹ huyệt truyền đến khoái cảm, lập tức làm cho Trần Băng nhịn không được bắt đầu dâm đãng kêu la, âm thanh càng ngày càng vang dội, hai cái tuyết trắng non mềm tay trắng không biết khi nào thì đã đặt ở trước ngực cặp kia ngạo đỉnh tuyết trắng trên ngực, liên tục không ngừng vuốt ve vân vê, vuốt ve, kích thích thân thể của chính mình. Tùy theo hai cây dâm ngón tay toàn bộ cắm vào về sau, Lâm Hạo Nhiên bắt đầu chậm rãi quất cắm, cổ màu trắng sữa nước, lập tức bị hắn theo kia miệng đỏ tươi mềm mại mỹ huyệt xăm đi ra. Kích thích Trần Băng dâm đãng kêu la càng thêm vang dội. Trần Băng phóng đãng tiếng kêu nghe vào Lâm Hạo Nhiên tai lập tức cảm giác kích thích không thôi, bên trong thân thể hừng hực thiêu đốt dục hỏa chi lửa lập tức đốt càng thêm tràn đầy, tại dục vọng chi lửa dưới sự kích thích phía dưới, Lâm Hạo Nhiên dưới người căn kia không lồ mãng xà đã bạo được không thể lại làm lộ. Lúc này, phong vận 10 phần Trần Băng đã rơi vào vô biên dục vọng bên trong. Tuyết trắng non mềm tay trắng một cái để ở trước ngực liên tục không ngừng khiêu khích vuốt ve trước ngực cặp kia tuyết trắng non mềm cặp vú, tay kia thì đặt ở giữa đùi, hai cây non mềm ngón tay không biết khi nào thì đã đưa đến nàng phía dưới của mình kia miệng đỏ tươi mềm mại mỹ huyệt phía trên, tại bên trong liên tục không ngừng rất nhanh quất cắm, cổ màu trắng sữa nước bị ngón tay của nàng theo bên trong dẫn theo đi ra. Trên người truyền đến từng trận khoái cảm khiến nàng kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi, dâm đãng tiếng kêu dâm dãng càng ngày càng vang dội lên. A, gợi cảm và thành thục dung mạo, trắng nõn mà vừa non mềm làn da, dâm đãng và say lòng người tiếng kêu dâm dãng, nhìn xem nghe được Lâm Hạo Nhiên kia khuôn mặt phía trên tràn đầy dâm đãng nụ cười, bên trong thân thể dục vọng chi lửa thiêu đốt càng thêm tràn đầy, dưới hông không lồ mãng xà bị kích thích bạo được không thể lại làm lộ, cho dù lấy đao khảm cũng không nhất định có thể khảm đoạn. Giống, Lâm Hạo Nhiên thật sự chịu không nổi trước mắt cái này Trần Di kia tự an ủi dâm đãng bộ dáng nghĩ nàng trước kia lão luyện tài trí hình tượng, Lâm Hạo Nhiên kích động không thôi, hắn gầm nhẹ một tiếng, nhào đến, lại lần nữa ôm lấy Trần Băng cái kia tinh tế mềm mại vòng eo, tại nàng trắng mịn mềm mại thơm ngon bờ vai phía trên không ngừng liếm cắn, đồng thời một đôi dâm thủ tại nàng tuyết trắng non mềm đùi phía trên liên tục không ngừng vuốt ve vân vê, vuốt ve, bởi vì quá mức dùng sức tại trắng nõn làn da phía trên để lại một cái màu xanh dấu vết. Trên người truyền đến khác phái khoái cảm, làm cho Trần Băng trong miệng tiếng kêu dâm dãng càng thêm được vang dội, kiều diễm ướt át đôi môi đỏ thắm bắt đầu vô ý thức, điên cuồng tại Lâm Hạo Nhiên lồng ngực thượng hôn liếm lên đến, rất nhanh liền tại phía trên để lại liên tiếp đỏ tươi dấu môi,

theo sau đứng ở trần băng đùi ở giữa ngón tay cuối cùng chậm rãi hướng kia miệng đỏ tươi mềm mại mỹ huyệt bên trong tấn công. Nha! Đường Lâm Hạo Nhiên trắng nõn ngón tay thon dài cắm vào trần băng kia miệng đỏ tươi mềm mại mỹ huyệt thời điểm, lập tức kích thích mềm mại mỹ huyệt bên trong tường thịt một trận giật giật cùng co giật, thoải mái tiếng kêu theo nàng kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi phát ra đi ra, thành thục giỏi giang khuôn mặt cũng lộ ra hưng phấn cùng hưởng thụ biểu cảm. Này dâm mỹ hình ảnh nhìn xem Lâm Hạo Nhiên không khỏi nhiệt huyết sôi trào, cặp kia máu màu đen đôi mắt phát tán ra ánh sáng màu đen càng thêm tràn đầy, khóe miệng cũng trong khi không nhận ra vểnh lên. Theo sau cắm vào trần băng kia miệng đỏ tươi mềm mại mỹ huyệt trắng nõn ngón tay chậm rãi quất cắm, đồng thời cúi đầu hôn môi trước ngực nàng cặp kia tuyết trắng non mềm trên ngực đỏ tươi nụ hoa, tay kia thì tác vuốt ve cùng vuốt ve vân vê một con khác vú. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, của ta huyệt dâm cùng vú. Ta, thực khó chịu. Bộ ngực truyền đến từng trận khoái cảm, làm cho trần băng kia dâm đãng tiếng kêu dâm dãng kêu càng thêm dâm đãng. Một đôi tuyết trắng non mềm tay trắng gắt gao từ phía sau ôm ở Lâm Hạo Nhiên đầu, làm cho đầu của hắn chặt hơn dán hướng nàng kia ngứa ngáy kiên đĩnh trên ngực, hình như muốn dùng cái này đến ám chỉ hắn nhanh đi liếm hôn lấy trước ngực nàng vú cùng trên ngực cái kia khỏa đỏ tươi nụ hoa. Tại Lâm Hạo Nhiên dâm trắng nõn ngón tay thon dài liên tục không ngừng quất cắm phía dưới, trần băng phía dưới kia miệng đỏ tươi mềm mại mỹ huyệt màu trắng sữa nước liên tục không ngừng bị dẫn theo đi ra, càng thêm ẩm ướt phía dưới ga giường phía trên. Đồng thời trần băng thân thì cũng bắt đầu bất chi bất giác trước sau nâng động, phối hợp Lâm Hạo Nhiên dâm ngón tay quất cắm, khiến cho dâm ngón tay càng thêm xâm nhập cắm vào mềm mại mỹ huyệt bên trong. Không biết đút vào bao lâu, Lâm Hạo Nhiên dâm ngón tay theo trần băng đỏ tươi mềm mại mỹ huyệt rút đi ra, hư không cảm giác lập tức xuất hiện ở trần băng trong lòng, hơi hơi mở cặp kia đóng chặt mắt đẹp, đôi mắt mê ly nhìn Lâm Hạo Nhiên, nhẹ nhàng thở gấp nói không, đừng có ngừng, ta, còn muốn, ngươi, ngón tay. Ta muốn ngươi, ngón tay đào khoét của ta tiểu muội. Thành thục giỏi giang khí chất, tuyết trắng non mềm làn da, khát phóng dâm đãng biểu cảm, ông một tiếng, Lâm Hạo Nhiên bên trong thân thể kia hừng hực bùng cháy lên dục vọng chi lửa lập tức thiêu đốt càng thêm tràn đầy, cúi đầu hôn môi một chút phong vận mười phần trần băng nàng kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi, thân thể tạp đến trần băng hai chân ở giữa, dùng chân cố tách ra nàng kia hai đầu hợp tại cùng một chỗ tuyết trắng đùi. Lập tức một mảnh đen nhánh cây tốt còn dính màu trắng nước cỏ thơm, cùng một ngụm chính liên tục không ngừng theo bên trong toát ra đến màu trắng sữa nước đỏ tươi mềm mại mỹ huyệt, bại lộ ở tại Lâm Hạo Nhiên đôi mắt, thật sâu kích thích hắn thị giác cùng tâm thần, trên mặt dâm đãng nụ cười lập tức cười càng thêm dâm đãng, cúi đầu há mồm ra, đưa ra bên trong đầu lưỡi, bắt đầu thanh lý trần băng sâu kín cỏ thơm cùng đỏ tươi mềm mại mỹ huyệt thượng màu trắng sữa nước. Dưới người truyền đến từng trận khoái cảm làm cho phong vận mười phần trần băng tiếng kêu dâm dãng càng thêm vang dội, trên mặt lộ ra ký thoải mái, vừa thống khổ mâu thuẫn biểu cảm, giống như một cái vừa phá trinh rồi nữ tử giống nhau, một đôi tuyết trắng non mềm tay trắng không biết lúc nào đã phóng tới bộ ngực, tại cặp kia tuyết trắng non mềm vú phía trên nhẹ nhàng vuốt ve, non mềm, mà cặp kia tuyết trắng non mềm vú đã ở nàng tay trắng, bị vuốt ve vân vê liên tục không ngừng biến hóa đủ loại hình dạng. Bởi vì dùng sức quá lớn, tuyết trắng vú phía trên thậm chí xuất hiện rất nhiều xanh tím sắc dấu ngón tay. Tại Lâm Hạo Nhiên đầu lưỡi liên tục không ngừng liếm hôn một cái, phong vận mười phần trần băng giữa hai chân tích tích màu trắng sữa nước bị Lâm Hạo Nhiên nuốt vào đến bụng bên trong, dần dần sâu kín cỏ thơm phía trên nước rất nhanh đã bị Lâm Hạo Nhiên đầu lưỡi thanh lý sạch sẽ rồi, chỉ còn lại có kia miệng đỏ tươi liên tục không ngừng phun ra màu trắng sữa chất lỏng mềm mại mỹ huyệt. Ngẩng đầu cười dâm liếc mắt nhìn nhắm chặt hai mắt, đầy mặt xuân tình. Thần thái dâm đãng phong vận mười phần trần băng, Lâm Hạo Nhiên tà tà cười, đem thật lớn thô giáp đầu lưỡi mâu thuẫn ở tại kia miệng đỏ tươi mềm mại mỹ huyệt phía trên, theo sau chậm rãi hướng bên trong đi tới. Phong vận mười phần trần băng lập tức cảm giác được mềm mại mỹ huyệt có đồ vật gì đó tiến vào, kích thích khoái cảm làm cho thân thể của nàng liên tục không ngừng phối hợp tiến vào bên trong dị vật, tuyết trắng non mềm tay trắng, càng thêm dùng sức vuốt ve vân vê cùng vuốt ve trước ngực mình cặp kia đã tăng vọt vú. Từng đạo tử thanh sắc dấu vết tại tuyết trắng non mềm vú phía trên có vẻ phá lệ chói mắt, nhưng trần băng cũng không có cảm giác được đau đớn, bởi vì đau đớn cảm đã bị mềm mại mỹ huyệt bên trong đậm đặc khoái cảm lấn át. Tùy theo Lâm Hạo Nhiên đầu lưỡi xâm nhập, hắn đồng thời đã ở liên tục không ngừng liếm hôn trần băng mềm mại mỹ huyệt hai bên tường thịt, thô giáp đầu lưỡi cùng mềm mại tường thịt một khi ma sát, lập tức kích thích đỏ tươi tường thịt từng trận giật giật co giật, cơ hồ là chốc lát ở giữa. Mềm mại mỹ huyệt chỗ sâu liền phun phát ra cổ màu trắng sữa nước, tại miệng huyệt chỗ bị Lâm Hạo Nhiên đầu lưỡi vừa đỡ, liền thuận theo đầu lưỡi tiến vào hắn khoang miệng bên trong, sau đó nuốt vào bụng của hắn bên trong. liếm hôn đồng thời, Lâm Hạo Nhiên dâm thủ cũng không có phóng tại đó bên trong nhàn rỗi, một cái dâm thủ tại kia tuyết trắng non mềm thân hình phía trên liên tục không ngừng vuốt ve vân vê, cảm nhận giỏi giang Trần Băng trên người kia không chút nào thua kém trẻ con trắng nõn mềm mại làn da, một con khác dâm thủ tắc liên tục không ngừng vuốt ve xoa nắn cặp kia tuyết trắng non mềm và gợi cảm đùi. Liếm hôn trong chốc lát Trần Băng kia miệng đỏ tươi mềm mại mỹ huyệt tường thịt, lại hút một chút màu trắng sữa nước về sau, Lâm Hạo Nhiên đầu lưỡi chậm rãi từ kia miệng đỏ tươi mềm mại mỹ huyệt lui ra, thân thể cúi xuống tại Trần Băng kia tuyết trắng non mềm thân thể bên trên, cúi đầu hướng nàng kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi thượng hôn tới, đồng thời đem chứa tại miệng bên trong màu trắng sữa nước liên tục không ngừng đổ đến Trần Băng trong miệng. Chẳng biết tại sao, mỗi lần chỉ cần vừa nhìn thấy Trần Băng kia trương gợi cảm no đủ đôi môi đỏ thắm, mùi ngon nuốt chính mình kia hồng mềm mại mỹ huyệt bên trong nước thời điểm, Lâm Hạo Nhiên liền kìm lòng không được cảm thấy hưng phấn cùng kích thích. Khi thấy Trần Băng cuối cùng đem trong miệng ngậm màu trắng sữa nước tất cả đều nuốt xuống sau đó, Lâm Hạo Nhiên bắt đầu dùng căn kia đã cứng rắn được không thể lại cứng rắn màu nâu đỏ không lồ mãng xà, liên tục không ngừng tại Trần Băng kia miệng đỏ tươi mềm mại mỹ huyệt bên ngoài ma sát, khiêu khích nàng mềm mại mỹ huyệt. Tại không lồ mãng xà khiêu khích ma sát phía dưới, lập tức từng trận ma ma ngứa cảm theo Trần Băng đỏ tươi mềm mại mỹ huyệt thượng truyền đến nàng tâm lý, cổ cổ màu trắng sữa nước càng nhanh hơn theo nàng đỏ tươi mềm mại mỹ huyệt chảy ra, liền tại phía trên ma sát không lồ mãng xà cũng bị dính vào rất nhiều nước. Ta thực khó chịu a, ta đấy, huyệt động, thực khó chịu, cấp, mau cho ta muốn. Trần Băng dâm đãng kêu la làm cho Lâm Hạo Nhiên náo ông một tiếng, cặp kia đỏ bừng đôi mắt lập tức càng thêm đỏ đậm. Trên mặt dâm đãng nụ cười lập tức cười càng thêm dâm đãng, cầm chặt phía dưới căn kia đã bạo được không thể lại bạo không lồ mãng xà, mâu thuẫn ở tại Trần Băng kia miệng dị thường ướt át mềm mại mỹ huyệt bên ngoài, cười dâm nhìn chăm chú Trần Băng lúc này trên mặt vội vàng biểu cảm. Cấp, cho ta, mau, nhanh chút, ta muốn ngươi địt ta, cho ngươi dương vật địt ta huyệt động. Nhìn thấy Trần Băng kia khát vọng cùng vội vàng biểu cảm, Lâm Hạo Nhiên cũng không có lập tức bắt đầu tấn công. Bởi vì xinh đẹp Trần Di đã thật lâu không có đã làm, hắn là biết, bởi vì Trần Di lão công đã chết đi rất lâu rồi, tuy rằng không phải là lần đầu khai nụ, nhưng là bởi vì thật lâu không có làm, như vậy thô lỗ đi vào thực dễ dàng làm bị thương hại, đối với vị này phong vận 10 phần thành thục Trần Di, Lâm Hạo Nhiên hiện tại nhưng là càng ngày càng mê muội rồi, tuyệt đối luyến tiếc làm nàng nhận được tổn thương. Không biết qua bao lâu, Trần Băng thân thể mở dần rời đi Lâm Hạo Nhiên thân thể, một lần nữa nằm ở giường phía trên. Hai đầu thon dài trắng nõn chân đẹp giống như bạch tuộc bình thường gắt gao cuốn lấy Lâm Hạo Nhiên cường tráng hữu lực vùng eo, đứt quãng tiếng kêu dâm dãng không ngừng theo nàng kia trương gợi cảm và hồng nhuận miệng bên trong phát ra rên rỉ, a tốt, thật thoải mái, mau, nhanh chút, đừng có ngừng a. Nghe thấy Trần Băng kia dâm đãng tiếng kêu dâm dãng, Lâm Hạo Nhiên đồng thời cảm giác được nàng phía dưới kia miệng đỏ tươi mềm mại mỹ huyệt, đang tại liên tục không ngừng toát ra đến từng cổ màu trắng sữa nước. Lâm Hạo Nhiên biết thời gian không sai biệt, hắn chậm rãi cúi xuống tại Trần Băng trên người, hai cánh tay chống lấy Trần Băng thân thể hai bên, ôn nhu hôn môi một chút Trần Băng kia trương xuân tình rào rạt tuyệt mỹ hai má, sau đó dùng tay phải cầm chặt căn kia bảo không thể lại bảo không lồ mãng xà. Chậm rãi tại Trần Băng đỏ tươi mềm mại mỹ huyệt bên ngoài ma sát vài cái, theo sau nhắm ngay mềm mại mỹ huyệt thân thể đột nhiên về phía trước đỉnh đầu, kiên đĩnh không lồ mãng xà lập tức vọt vào Trần Băng chật hẹp tiểu huyệt, thật sâu tiến vào đến bên trong. Lĩnh hội huyệt đạo tường thịt ma sát. A, thật thoải mái a. Tại Lâm Hạo Nhiên không lồ mãng xà tiến vào một chớp mắt, Trần Băng sảng khoái tiếng kêu đồng thời cũng theo Trần Băng kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi phát ra đi ra, hưởng thụ Trần Băng không lồ mãng xà nhét đầy chính mình huyệt động cảm giác thỏa mãn. Lâm Hạo Nhiên nhìn Trần Băng say mê biểu cảm, đạm cười nhạt một chút, dâm thủ bắt đầu liên tục không ngừng tại Trần Băng cỗ kia tuyết trắng non mềm thân hình phía trên qua lại vuốt ve xoa nắn. Khiêu khích nàng trên người mẫn cảm địa phương, đồng thời hắn còn lè lưỡi không ngừng liếm láp Trần Băng vành tai cùng tuyết gáy, lấy này đến kích thích, làm thân thể của nàng thu hoạch lớn hơn nữa khoái cảm. Tại Lâm Hạo Nhiên liên tục không ngừng khiêu khích phía dưới, Trần Băng bắt đầu dần cảm giác được chính mình hạ thân tê dại khó nhịn vô cùng, thực hy vọng Lâm Hạo Nhiên thô đại mãng xà chấn động. Thoải mái tiếng kêu lại lần nữa theo Trần Băng kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi phát ra, đồng thời nàng kia đầy đặn mềm mại bờ mông cũng bắt đầu chậm rãi tùy theo Lâm Hạo Nhiên động tác trước sau bãi chuyển động. Lâm Hạo Nhiên nhẹ nhàng vuốt ve một chút Trần Băng bên tai bởi vì hưng phấn mà bị mồ hôi thấm ướt màu đen sợi tóc, Lâm Hạo Nhiên đặt ở kia miệng đỏ tươi mềm mại mỹ huyệt trung cái kia đầu cứng rắn không lồ mãng xà, bắt đầu nhẹ nhàng quất chuyển động. Tùy theo thân thể hắn hơi hơi quất đánh, tại mềm mại mỹ huyệt bên trong tiến tiến lui lui, theo đỏ tươi mềm mại mỹ huyệt chỗ sâu liên tục không ngừng chảy ra màu trắng sữa nước, tại không lồ mãng xà liên tục không ngừng ra vào phía dưới bị dẫn theo đi ra, nhỏ giọt rơi tại kia trương phía trên đã che kín trần băng tinh trùng vết ướt ga giường bên trên, màn này có vẻ phi thường dâm mỹ. Tại Lâm Hạo Nhiên liên tục không ngừng quất đánh phía dưới, dưới người truyền đến từng trận khoái cảm làm cho trần băng hô hấp dần dần dồn dập, tuyết trắng non mềm khuôn mặt càng thêm màu đỏ bừng, đồng thời say lòng tiếng rên gì cũng không ngừng theo kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi phát ra, đỏ bừng khuôn mặt phía trên, lúc này không còn là dục vọng cực độ chịu đựng đau đớn chi sắc, mà là thoải mái thêm nhẹ nhẹ giống như điện giật ngứa ngáy khoái cảm. Tại rất nhanh quất đánh trong chốc lát sau đó, Lâm Hạo Nhiên ôn nhu đem trần băng kia tuyết trắng non mềm thân trên, nhẹ nhàng phóng tới cửa hàng ga giường giường lớn phía trên. Nhìn hai người chỗ giao hợp, lĩnh hội trần băng cấp chính mình không lồ mãng xà mang đến kẹp chặt, Lâm Hạo Nhiên trong lòng đột nhiên thăng lên một loại trước nay chưa từng có tự hào cảm giác. Hai người dính liền tại cùng một chỗ chỗ giao hợp tỏ rõ hiện tại nàng gợi cảm khô thân là của mình. Cái này xinh đẹp trần di đã là chính mình nữ nhân, Lâm Hạo Nhiên tự hào hưng phấn chấn động. Lâm hắn trên mặt dần dần nổi lên hưng phấn cùng dâm tà nụ cười, ngẩng đầu nhìn trần băng kia trương diễm lệ khuôn mặt thượng thoải mái biểu cảm, Lâm Hạo Nhiên trên mặt dâm đãng nụ cười lập tức cười càng thêm dâm đãng, hạ thân liên tục không ngừng nhẹ nhàng quất đánh đồng thời, Lâm Hạo Nhiên hai cái ma thủ tác đặt ở trước ngực của nàng, liên tục không ngừng vuốt ve xoa nắn cặp kia tuyết trắng non mềm ngọn núi. Trước ngực cùng dưới người truyền đến từng trận khoái cảm làm cho trần băng hô hấp càng thêm dồn dập, đồng thời tiếng rên rỉ đổi thành tiếng kêu dâm dãng, không ngừng theo kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi phát ra. Nghe thấy trần băng kia trương gợi cảm và đôi môi đỏ thắm không ngừng phát ra dâm đãng tiếng kêu dâm dãng, Lâm Hạo Nhiên khuôn mặt thượng dâm đãng nụ cười dần dần cười càng thêm dâm đãng. Tại từng trận tiếng kêu dâm dãng kích thích phía dưới, Lâm Hạo Nhiên không lồ mãng xà quất cắm tốc độ bắt đầu dần dần tăng nhanh, đặt ở đỏ tươi mềm mại mỹ huyệt không lồ mãng xà nhiều lần thật sâu cắm vào đỏ tươi mềm mại mỹ huyệt chỗ sâu nhụy hoa phía trên, kích thích trần băng đỏ tươi mềm mại mỹ huyệt từng đợt co giật giật giật. Theo sau cổ màu trắng sữa nước dẫn theo đi ra, đồng thời đặt ở tuyết trắng ngọn núi thượng hai cái dâm thủ tắc liên tục không ngừng vuốt ve vân về hai tòa tuyết trắng non mềm ngọn núi, tại ma thủ vuốt ve vân về phía dưới, tại trong tay hắn liên tục không ngừng biến hóa các loại hình dạng. Tại Lâm Hạo Nhiên liên tục không ngừng dần dần rất nhanh quất cắm phía dưới, cùng vuốt ve xoa nắn phía dưới, trần băng hô hấp càng thêm dồn dập, đồng thời tiếng kêu dâm dãng cũng càng thêm vang dội, hai cái tuyết trắng non mềm ma thủ không biết khi nào thì phóng đến đó tuyết trắng non mềm thân hình phía trên. Liên tục không ngừng vuốt ve vân vê. A, người đại dương vật thao ở tại của ta huyệt động bên trong, thật thoải mái a. Nhưng là Lâm Hạo Nhiên nghe được câu này ngược lại bất động, thậm chí đem hắn cự bổng theo trần băng chật hẹp trong huyệt dâm kéo ra đi ra, phát ra ba một tiếng. Hắn đem vừa mới rút ra còn tỏa ra cực nóng đại quy đầu đội lên trần băng môi mật phía trên nhẹ ma sát, này vừa đến trần băng lập tức lại bị hắn chọc cho xuân tâm nhộn nhạo, ngọc dịch mật ngọt xóc xách. Nàng ưm một tiếng, hai tay gắt gao ban tại bờ vai của hắn phía trên, một bên tùng eo xoay mông, một bên cầu xin chính mình nhỏ giọng nói a. Van cầu ngươi, cắm vào a, không muốn còn như vậy tử. Làm ta, mời ngươi, nhanh chút, làm nhân ra, ta muốn ngươi đại dương vật. Lâm Hạo Nhiên đại quy đầu hướng đến miệng hang đi vào một điểm sau đó, lập tức liền lại lui đi ra, loại này lạt mềm buộc chặt thủ pháp, làm nhu cầu cấp bách dương vật tận tình cày cấy trần băng. Tại sát phục thất cực độ chênh lệch phía dưới, gấp đến độ thiếu chút nữa khóc đi ra. Trần băng song trường gắt gao vây quanh tại Lâm Hạo Nhiên phía sau cổ, môi ma sát lỗ tai của hắn nói nha nha. Người tốt, van cầu ngươi, yêu ta đi, mau làm tiến đến, a, nha, nhanh chút a, van cầu ngươi, đáng thương ta thủ tiết nhiều năm, mau đưa, tiểu huyệt dâm gian a, thiên a, ngứa chết ta, phồng chết, người. Nha, ta, mau cắm vào, van cầu ngươi, nhanh chút, làm nhân ra, nha, thân ái, hảo nam nhân, nhanh chút đảm đương, trần băng cái thứ hai nam nhân a. Đường Lâm Hạo Nhiên ngón tay kéo mở trần băng cánh hoa tiến vào thời điểm, nàng bản năng cong người lên tử, đỉnh trước nghênh hướng hắn xông vào, cái loại này thuần túy thân thể vui thích, làm cho trần băng nhịn không được lại lần nữa hoảng sợ la hét, mông mập phong tình vặn vẹo. Hắn một mặt cử động lấy, một mặt lại lần nữa dùng nhiệt liệt hôn bắt giữ môi anh đào của nàng, hành động này, chỉ có làm cho trần băng khát vọng được càng nhiều, một đoạn thời gian dài hôn nồng nhiệt, Lâm Hạo Nhiên không cách nào tiếp tục chờ đợi, dục hỏa tăng vọt, nhỏ giọng nói Trần Di, muốn ta dừng lại tới sao? Ta không biết, chấm, Trần Băng ngượng ngùng quyến rũ, hổn hển thở gấp, líu díu nói. Lâm Hạo Nhiên lại lần nữa hôn Trần Băng, nàng cũng lấy đồng dạng nhiệt tình đáp lại hắn, hy vọng Lâm Hạo Nhiên có thể để cho căn kia đại trụ tiến vào chính mình khu thân. Nói cho ta, ngươi muốn của ta dương vật hung hăng tiến vào ngươi bên trong thân thể sao? Lâm Hạo Nhiên chăm chú nhìn Trần Băng, phía dưới không lồ mãng xà tại Trần Băng môi mật thượng ma sát. Trần Băng sớm vừa ướt lại trượt, kìm lòng không được hồn hển thở gấp rên rỉ thành tiếng không muốn lại tra tấn ta. Van cầu ngươi, cấp, cho ta được không? Tốt, xem ta tiến vào ngươi. Lâm Hạo Nhiên nói xong, hắn lại lần nữa nâng lên Trần Băng bờ mông, trước dùng quy đầu chống đỡ tại nàng hoa huyệt miệng quay về một hồi, mới chậm rãi đem quy đầu nhét vào Trần Băng non mềm môi miệng, cỗ kia siết chặt làm Lâm Hạo Nhiên cảm thấy vô cùng thoải mái. A. Trần Băng không lại lần nữa cảm nhận được Lâm Hạo Nhiên thật lớn, tại từng đợt mãnh liệt đến cực điểm kích thích bên trong, nàng phát hiện Lâm Hạo Nhiên đã thật sâu tiến vào nàng ngọc thể bên trong. Tại kia làm người ta đầu váng mắt hoa khoái cảm mãnh liệt dưới sự kích thích, Trần Băng đầy đặn tròn trịa ngọc nhũ không được phập phồng, trong miệng gấp rút thở gấp rên rỉ, xấu hổ bất đắc dĩ nũng nịu uyển chuyển rên rỉ, thật lớn a. Ân, thật sâu a. Trần Băng khó kìm lòng nổi nhúc nhích, thở gấp đáp lại. Một đôi tuyết trắng kiều trượt, xinh đẹp tuyệt trần thon dài chân ngọc khi thì coi thường, khi thì đặt ngang. Trong khi không nhận ra, Trần Băng cặp kia tao nhã thon dài tuyết trượt chân ngọc nhưng lại chủ động tựa như là bạch tuộc quấn tại Lâm Hạo Nhiên sau thắt lưng, cũng tùy theo hắn mỗi một phía dưới tiến vào, rút ra mà xấu hổ nhanh kẹp nhẹ giơ lên. Lâm Hạo Nhiên dưới người Trần Băng theo hạ thân chướng bỏ vào tiến đến, chủ động vặn vẹo tuyết trắng đẫy đà thân thể, thúc giục hắn nhanh chút đi tới. Lâm Hạo Nhiên nhìn thấy Trần Băng nhiệt tình phản ứng, mang cho hắn rất lớn vui thích. Lâm Hạo Nhiên trước nhìn chằm chằm nàng xinh đẹp dung nhan, lấy tay đem Trần Băng một bên ăn no đỉnh đầy đặn nắm tại trong trường, mới từ từ đem dương vật tiến sâu, cắm thẳng vào tới nàng hoa cung nơi tận cùng. Hắn một mặt thưởng thức Trần Băng phong đỉnh, một mặt hỏi vừa lòng ta dương vật sao? Trần Di, nói cho ta cảm giác của ngươi a. Trần Băng xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Nhưng bên trong thân thể căng nứt cảm giác quả thật mỹ mau khôn kể, đành phải thẹn thùng quyến rũ rên rỉ líu díu nói tốt chướng. Thật sự rất chướng, làm cho ngươi được thật thoải mái. Nghĩ tới ta tiếp tục động sao? Lâm Hạo Nhiên đổi dùng hai tay trêu đùa nàng một đôi mỹ nhũ, ép bước ra một đầu tuyết trắng thâm thúy khe ngực. Ta muốn ngươi yêu ta, muốn ta. Trần Băng kìm lòng không được hồn hển thở gấp, rên rỉ nói. Trần Di. Dùng ngươi tuyết trắng gợi cảm chân ngọc ôm lấy ta. Nghĩ kia tất chân đẹp khiến cho Lâm Hạo Nhiên chịu không nổi, hắn thở gấp mệnh lệnh, liền vùi đầu tại Trần Băng cổ bên trong. Khi hắn cảm giác được Trần Băng chiếu chính mình nói làm thời điểm, Lâm Hạo Nhiên đong đưa mông eo bắt đầu thẳng tiến, đầu tiên là ôn nhu đem dương vật ngay ngắn quất tới miệng huyệt, lại lần nữa thật sâu tiến vào, tự thong thả nhẹ nhàng tới càng ngày càng mãnh, càng ngày càng biêu hãn, dù sao vừa rồi đã quất cắm, Trần Băng cũng là thích ứng không ít. A, quá kích thích, không muốn lại làm, ta mau không chịu nổi. Chấm, Trần Băng bỏ đã lâu ngọc thể, xuân tình nhộn nhạo, hồn hển thở gấp, cạn kêu ngâm nga. Trần Di, ngươi có thể, ta muốn làm ngươi tiến vào trước nay chưa từng có hoàn cảnh, dùng ngươi mềm mại mỹ huyệt bên trong tường thịt kẹp chặt ta, làm cho ngươi cảm thấy càng nhiều thoải mái. Lâm Hạo Nhiên tùy ý thảo phạt, mãnh liệt va chạm, nha. Đúng, chính là như vậy. Cảm giác được của ta dương vật tại ma sát hoa tâm của ngươi sao? Ân. Trần Băng không được thở dốc, phóng đãng rên rỉ, cảm giác. Cảm giác được, thật tốt, thật sâu, thật lớn, a, thật thoải mái. Dương vật của ngươi tại va chạm của ta huyệt động. A, dương vật của ngươi, tốt, tốt, cường đại a, đều nhanh muốn đem ta hại chết. Hai người khoái cảm chưa bao giờ gián đoạn quá, tiêu hồn thực cốt diệu thú liên tục xuất hiện khoái cảm. Liên tục không ngừng tập thượng trong lòng bọn họ. Lâm Hạo Nhiên bị này khoái cảm kích thích rất là hưng phấn, dục hỏa tăng vọt, không chút kiêng kỵ ra sức vung vẩy hắn cứng rắn như chảy sắt, gậy sắt to lớn tráng vô cùng dương vật, tại Trần Băng mất hồn động thịt trung thay đổi rất nhanh co lại mãnh liệt cắm mạnh vào. Lâm Hạo Nhiên cắm vào khi dương vật cắm thẳng vào đến Trần Băng mềm mại mỹ huyệt chỗ sâu nhất mới vừa rồi rút ra, quất khi dương vật quất thẳng tới đến chỉ có gần nửa đoạn quy đầu tại trong lỗ thịt mới cắm vào. Mà ở trải qua nhiều lần như vậy, hắn cũng biến thành tương đối thành thạo. Lâm Hạo Nhiên rút ra khi dương vật không nữa trượt ra lỗ lồn, Tại vừa vặn chỉ có gần nửa đoạn quy đầu tại trong lỗ thịt thời điểm, hắn liền đem nắm thời cơ dùng sức hướng mềm mại mỹ huyệt chỗ sâu nhất cắm vào. Như thế ra vào, tuyệt diệu nhiều hơn. Dâm thủy dậy sóng, khoái cảm liên tục. Trần Băng sảng đến mị nhãn như tơ, mặt mày ở giữa sóng vỗ ẩn hiện, xinh đẹp mềm mại đáng yêu mặt mày ửng hồng tràn ngập, xuân sắc trêu chọc người, tựa như hoa đào tháng 3 tràn ra, hồng ngấy tế mỏng môi anh đào khải trương không thôi, thổ khí như lan, hổn hển thở gấp, dâm thanh lãng ngữ, bên tai không dứt người tốt. A, nha, nha, ngươi, ngươi chọc vào ta, thật là thoải mái, tốt ta, dùng sức. Trần Băng mông ngọc ở phía dưới càng thêm dùng sức càng thêm vội vàng hướng lên liên tiếp lay động, thon dài trắng nõn chân ngọc hướng hai bên càng thêm mở ra, lấy thuận tiện Lâm Hạo Nhiên dương vật xâm nhập, nàng động đào nguyên huyệt trung mật dịch, càng là đúng như tiểu khê vậy róc rách mà chảy. Lâm Hạo Nhiên mắt thấy Trần Băng này làm lòng người say thần mê yêu kiều mị vạn phần hàm xuân xinh đẹp dung nhan, tai nghe làm người ta ý loạn thần mê oanh thanh yến ngữ. Trong lòng hắn hết sức kích động. Kìm lòng không được tăng nhanh dương vật tại xinh đẹp Trần Băng huyệt dâm trung quất cắm tốc độ, đồng thời vần quanh tại quy đầu bốn phía nhô ra thịt sống tử, càng thêm hữu lực cạo mài lấy Trần Băng mềm mại mẫn cảm lỗ lồn tứ bức tường, mà lỗ lồn tứ bức tường thịt mềm, cũng càng vì hữu lực ma sát dương vật cùng đại quy đầu, khớp nhau sướng mỹ khoái cảm tự cũng mãnh liệt hơn. Cao trào thay nhau nổi lên, liên tiếp nhập cảnh đẹp, phiêu phiêu dục tiên cảm giác tại bọn hắn trong lòng cùng trong ý nghĩ tự nhiên sinh ra. Hai người quá chú tâm say đắm ở cảm giác này bên trong, hoàn toàn vong ngã, chỉ biết toàn lực lay động mông đi phối hợp đối phương. Trần Băng hồng nhuận mép ngọc cùng cao ngất no đủ ngọc nhũ ở giữa, thẳng chảy ra từng đợt tinh tế đổ mồ hôi, mà luôn luôn tại thượng quất cắm Lâm Hạo Nhiên càng là mệt mỏi mồ hôi chảy tiếp lưng, thượng khí bất tiếp hạ khí thở gấp. Lâm Hạo Nhiên tiếp tục điên cuồng tấn công mạnh mẽ làm, dương vật nhiều lần đều bị đâm cho Trần Băng choáng váng. Một lớp sóng tiếp được một lớp sóng khoái cảm thiên bôn mà đến, hoa lộ mất khống chế không được ồ ồ trào ra, một cái sóng to, cuối cùng lại một lần nữa đem nàng mang vào cao trào, nhưng ở hắn nhiệt tình cường công phía dưới, đổi lấy cuối cùng chính là cao trào không ngừng, Trần Băng dục tiên dục tử không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng đến Lâm Hạo Nhiên kiềm chế lực lượng bắt đầu phóng thích, núi lửa mãnh liệt phun trào, từng trận giật giật run run, nóng bỏng dung nham một chút tiếp lấy một chút cuồng bắn ra. Tại Trần Băng bên trong thân thể nhấc lên kinh đào hãi lãng. Trần Băng ôm chặt Lâm Hạo Nhiên lưng hùm vai gấu, còn đang choáng váng đầu, khiến nàng không thể tự hỏi, chỉ có thể mặc cho sóng to đem nàng bao phủ, nhịn không được hồn hển thở gấp, rên rỉ líu díu nói a. Ngươi, ngươi rất lợi hại, ta không phải rời khỏi ngươi, ta muốn thăng thiên a. Tâm lý nói tại dưới cao trào toàn bộ được đến giải phóng, Trần Băng tại Lâm Hạo Nhiên kia nóng bỏng dưới sự kích thích cuối cùng. Tao tâm lập là một mảnh ngất xỉu, tư duy cảm giác trống rỗng, đỏ tươi mê người non mềm môi anh đào một tiếng kiều mị uyển chuyển khinh đề, cuối cùng leo lên nam nữ hoan ái cực nhạc đỉnh phong, mà Lâm Hạo Nhiên đặt ở Trần Băng tuyết trắng đều đặn đẫy đà mượt mà thân thể phía trên, trong miệng liên tục không ngừng kêu Trần Di. Lâm Hạo Nhiên nghe thấy Trần Băng bật hơi như lam hương thơm, nhịn không được gắt gao ôm ôm lấy nàng thân thể yêu kiều. Nhìn Trần Băng thẹn thùng vô cùng mặt phấn ứng đỏ cơ hồ cúi đầu vùi vào ngực của mình thang bên trong. Lâm Hạo Nhiên càng thêm không kiêng nể gì, hai tay ôm ôm lấy nàng đẫy đà tròn xoe bờ mông vuốt ve, dục hỏa tăng vọt được nàng chân ngọc ở giữa ma sát. Lúc này bị Lâm Hạo Nhiên như thế thân mật ôm tại ôm ấp bên trong, bị bàn tay to của hắn như thế vuốt ve xoa nắn, Trần Băng cảm giác được rõ ràng hắn dương vật so với lúc trước càng thêm cứng rắn, hơn nữa hiện tại còn kiên quyết đội lên nàng chân ngọc ở giữa khe rảnh hang tối. Một loại chua xót tê tê cảm giác truyền khắp cơ thể. Trần Băng cơ hồ cả người mềm yếu, tứ chi mệt mỏi, cái này nhân dựa sát vào nhau tại trong ngực Lâm Hạo Nhiên, bị bàn tay to của hắn nắm chắc mông đẹp của nàng. Lâm Hạo Nhiên cảm nhận Trần Băng no đủ tròn trịa vú tại hắn lồng ngực áp bách dưới vẫn như cũ tăng lên co giãn 10 phần, hắn càng thêm dục hỏa tăng vọt, ngón tay trượt vào nàng mẫn cảm rãnh mông. Trần Băng như bị điện giật, thân thể yêu kiều tại Lâm Hạo Nhiên ôm ấp run rẩy, mặt mày hàm xuân nhỏ tiếng líu díu hờn dỗi nói ngươi thật là xấu, thành thật một chút. Trần Di, ta lại nhịn không được a, để ta sờ sờ ngươi đi. Lâm Hạo Nhiên nhẹ nhàng gặm cắm Trần Băng trắng nõn mềm mại lỗ tai, nhỏ giọng trêu đùa nói. Lâm Hạo Nhiên tùy ý trêu đùa Trần Băng, bởi vì hắn biết hiện tại Trần Băng đã say rượu, hoàn toàn không có bao nhiêu lý trí, có chút chính là tính dục giao hợp, nam nữ quất cắm. Trần Băng thành thục thân thể thẹn thùng quyến rũ rúc vào hắn ôm ấp bên trong, từ chối cho ý kiến chính là câu trả lời tốt nhất. Lâm Hạo Nhiên ôm Trần Băng lại một lần nữa ép đến ga giường phía trên, đầu tiên là hôn môi liếm láp nàng trắng nõn mềm mại vành tai, về sau dứt khoát dùng răng nhẹ nhàng gặm cắm, đó là Trần Băng nhạy cảm nhất bộ vị một trong, kích thích nàng thân thể yêu kiều nhẹ nhàng run rẩy, kiềm chế hồn hển thở gấp. Lâm Hạo Nhiên bàn tay to xuồng xã tứ phía vuốt ve xoa nắn Trần Băng đầy đặn tròn trịa chân ngọc cùng lồi lõm no đủ khe rãnh u, tùy theo ngón tay của hắn không chút kiêng kỵ vuốt ve vân vê ở môi nhỏ cánh hoa của nàng. Trần Băng tâm lý nũng nịu kêu to một tiếng, cả người yếu đuối vô lực. Đợi cho Lâm Hạo Nhiên ngón tay khinh xa thục lộ trực tiếp tiến vào nàng tịch mịch con đường u tối, Trần Băng thật dài rên rỉ một tiếng, chân ngọc không tự chủ được kẹp chặt, hai tay không tự chủ bắt hắn lại. Thân thể yêu kiều mềm mại rúc vào trước ngực của hắn, thân thể cơ hồ toàn bộ sụi lơ rồi, Trần Băng cắn Lâm Hạo Nhiên lỗ tai nhỏ tiếng líu díu nói a. Ngươi, ngón tay của ngươi, a, không muốn a. Lâm Hạo Nhiên thành thạo mà mãnh liệt khiêu khích đưa tay ngón tay, Trần Băng kìm lòng không được thở gấp rên rỉ, nhanh kẹp chân ngọc bắt đầu chủ động tách ra, mặc cho ngón tay của hắn càng thêm thuận tiện càng thêm xâm nhập càng thêm tùy tâm sở dục càng thêm muốn làm gì thì làm. Đột nhiên Lâm Hạo Nhiên rút ra ngón tay, Trần Băng cảm giác được thân thể chỗ sâu thật không ngờ hư không tịch mịch ngứa khó chịu, thân thể của nàng cư nhiên không tự chủ được về phía trước phối hợp tìm kiếm vừa rồi xâm nhập quá ngón tay của nàng. Lâm Hạo Nhiên cắn nàng trắng nõn tai châu, dâm tập khiêu khích Trần Băng nhỏ giọng nói ngươi còn muốn sao? Ngươi không sợ kêu ra tiếng làm người khác nghe thấy sao? Nơi này chính là tửu điếm, sát vách cũng có nhân. Không, không muốn, chấm, Trần Băng ghé vào Lâm Hạo Nhiên bên tai thẹn thùng thở gấp nhỏ tiếng líu díu nói. Vậy là ngươi không muốn, phải không? Lâm Hạo Nhiên cố ý bóp làm môi nhỏ cánh hoa của nàng trêu chọc nói. Ta không biết, van cầu ngươi. Tha cho ta đi, Trần Băng hoảng sợ phát hiện nội tâm của mình tuy rằng cảm giác nhục nhã, nhưng là nội tâm chỗ sâu đã lâu khát vọng bị trước mắt nam nhân hoàn toàn trêu chọc dụ dỗ đi ra. Nàng hoa kính ướt át, nàng hang tối lầy lội, Trần Băng bất chi bất giác giơ cao phấn hông, chủ động phối hợp nuốt ăn mút lấy Lâm Hạo Nhiên kịch liệt luột ra tay ngón tay. Trần Băng bị trà sát được xuân thủy róc rách, xuân tình nhộn nhạo tách ra chân ngọc. Mặc cho Lâm Hạo Nhiên sắc thủ càng thêm xâm nhập càng thêm thuận tiện càng thêm tùy tâm sở dục càng thêm muốn làm gì thì làm. Trần Băng cơ hồ sủi lơ tại Lâm Hạo Nhiên ôm ấp bên trong, hai người thân thể thân thiết khăng khít dính sát, hắn dương vật vừa vặn đội lên nàng chân ngọc ở giữa. Trần Băng bị Lâm Hạo Nhiên bừa bãi ma sát cùng va chạm, kích thích thật nhiều năm không có bị nam nhân âu yếm tốt đẹp thân thể cư nhiên rung động co giật, sau cao trào thân thể vốn là mẫn cảm, bị như thế kích thích, dĩ nhiên là nghĩ nước vỡ đê. Tiết ra. Lâm Hạo Nhiên càng thêm dục hỏa tăng vọt, miệng thèm nhỏ dãi, bàn tay to ôm ở Trần Băng đẫy đà tròn xoe mông đẹp vuốt ve xoa nắn, tại hắn thủ pháp thành thảo vuốt ve xoa nắn nàng đẫy đà tròn xoe bờ mông phía dưới, một tia tê tê cảm giác theo Trần Băng mông đẹp truyền hướng ngọc thể của nàng chỗ sâu. Trần Băng răng trắng bóng cắn hồng nộn môi anh đào, trên hai má tất cả đều là kiều mị mê người thần sắc, mắt đẹp đã bắt đầu mê ly. Lâm Hạo Nhiên bàn tay to tại ngọc thể của nàng phía trên hạ vuốt ve, loại này đã lâu cảm giác kích thích Trần Băng tao tâm giống như hươu chạy, cả người nhức mỏi mềm yếu, bị bàn tay to của hắn đè lại nàng chân ngọc ở giữa khe rảnh hang tối một phen khiêu khích. Lâm Hạo Nhiên dùng loại này thành thạo thủ pháp vuốt ve Trần Băng, kích thích chiêu chọc nàng u oán hư không tịch mịch khó chịu xuân tâm. Lâm Hạo Nhiên nhìn Trần Băng thẹn thùng mềm mại đáng yêu yêu kiều thái, nhịn không được nhiệt huyết sôi trào, càng thêm không kiêng nể gì. Hai tay nắm chắc nàng đầy đặn tròn trịa thịt đùi, hai chân trọi vào nàng tuyết trắng chân ngọc ở giữa, phóng thích ra dương vật lập tức chĩa vào nàng khe rảnh hang tối. Trần Băng đột nhiên cảm giác được Lâm Hạo Nhiên dương vật chĩa vào nàng chân ngọc ở giữa, chính nghĩ trợn to mắt đẹp muốn nghĩ cách ngăn cản hắn tiến vào, bởi vì nàng thật sự có chút mệt nhọc rồi, nhưng là lập tức liền kìm lòng không được nới rộng ra anh đào miệng nhỏ. Nàng cơ hồ không nén được rên gì thành tiếng. Bởi vì lúc này Lâm Hạo Nhiên đã dứt khoát kiên quyết động thân tiến vào Trần Băng thân thể, hơn nữa thắng đến chỗ sâu. Trần Băng mắt đẹp lập tức sảng khoái thích ý như si như say mê ly khép kín, anh đào miệng nhỏ hơi hơi mở ra, cực lực kiềm chế dồn dập thở gấp, thiên thiên tay ngọc kích động bắt lấy Lâm Hạo Nhiên cánh tay, đầu động tình về phía sau ngưỡng đi, sau đó lại mềm yếu vô lực đạp kéo tại bờ vai của hắn phía trên. Lâm Hạo Nhiên hai tay ôm ở Trần Băng tuyết trắng bắp đùi đầy đặn. Đem nàng đẫy đà mềm mại ngọc thể gắt gao đỉnh ép tại ga giường phía trên, thân hình cũng không động tác, thực hành phân thân tự động, tại nàng hành lang bên trong co giãn tăng lên va chạm luật động, tốt trắng mịn ấm áp co rút nhanh ôn nhu ngọc khí a. Trần Băng lại cũng không cách nào khống chế chính mình, há mồm hung hăng cắn Lâm Hạo Nhiên bả vai, áp chế chính mình nội tâm chỗ sâu phát ra động tình rên rỉ. Lâm Hạo Nhiên dương vật tự động, co giãn tăng lên rút ra đút vào va chạm một phen, Trần Băng cực lực kiềm chế chính mình thở gấp rên rỉ, xuân thủy ồ ồ không ngừng chảy ra. Người phá hư chết rồi, như vậy ức hiếp ta, nhân gia bị ngươi yếu hại chết. Trần Băng mặt mày hàm xuân hờn dỗi nói, trong miệng hờn dỗi oán trách, lại còn giống bạch tuộc tựa như quấn chặt lấy Lâm Hạo Nhiên, nhất là hạ thân càng thêm không bỏ được tách ra. Lâm Hạo Nhiên ôm Trần Băng theo phía trên ga giường đứng lên, vừa đi động, một bên đem nàng vứt lên, nghênh tiếp rơi xuống đầy đặn tròn xoe mông đẹp đại lực đẩy. Trần Băng hổn hển thở gấp, lớn tiếng rên rỉ, đầu lông mày khóe mắt xuân ý chính nồng, xinh đẹp duyên dáng trong mắt lộ ra doanh doanh thủy quang, mê người môi mỏng khẽ nhếch, phun ra nhẹ nhẹ tình dục. Càng làm người ta phấn khích chính là, Trần Băng gầy giấu giếm cốt cánh tay ngọc vòng đến Lâm Hạo Nhiên lưng sau, 10 căn tinh tế ngón ngọc giữ chặt hắn kiện mỹ bờ mông, hạ thân cấp tốc hướng phía trên phối hợp lay động, bí khởi phụ bộ mãnh liệt va chạm Lâm Hạo Nhiên trong quần xương mờ u. Hai người đang tại cuồng dã giao hợp hạ thân kỹ càng nhanh cắm vào tại cùng một chỗ, dây dưa chà đạp, Trần Băng non mềm hang tối bức tường một đợt sóng mãnh liệt co lại nhúc nhích, kẹp chặt Lâm Hạo Nhiên tráng kiện dương vật ẩn ẩn làm đau. Thấy rõ dưới hông Trần Băng, xinh đẹp ánh mắt lúc này trở nên như nước vậy ôn nhu, một đợt sóng liên tục cao trào khiến cho nàng trong miệng phát ra ồ ồ thở dốc cùng sảng khoái rên rỉ. Lâm Hạo Nhiên cúi đầu xuống đem miệng đắp lên nàng mềm mại mỏng non mịn môi anh đào, nàng lập tức đưa ra ngọt ngào mềm mại đầu lưỡi, cùng đầu lưỡi của hắn dây dưa quay. Lâm Hạo Nhiên tham lam hút mút nàng ấm áp nước miếng ngọt ngào ngọc dịch, Trần Băng cũng từng ngụm nuốt phía dưới Lâm Hạo Nhiên nước bọt. Hai người hạ thân giao chiến lúc này đã tiến vào gay cấn, chỉ vì tay của bọn hắn đều ôm chặt đối phương bờ mông cuồng mãnh phối hợp lẫn nhau, nhất thời chỉ cảm thấy hai người hạ thân hoàn toàn dán lại, phân không ra ai là ai hạ thể. Trần Băng quấn tại Lâm Hạo Nhiên eo hông hai đầu thon dài lại mềm mại không xương chân đẹp đột nhiên tại từng trận giật giật chung buộc chặt, giống như vòng sắt đem hắn eo triền ẩn ẩn làm đau. Trần Băng dưới hông bí khởi phụ bộ dùng sức hướng lên đứng vững Lâm Hạo Nhiên xương mờ u. Hai phiến cánh hoa tại cấp tốc co lại chung cắn Lâm Hạo Nhiên dương vật gốc rễ. A, cứ như vậy, đứng vững, chính là, không nên cử động, a, dùng sức đứng vững, a, người tốt a, đứng vững Trần Di huyệt dâm, thao chết ta đi, a, ngươi, đại dương vật, ta rất thích, vui mừng a. Trần Băng hai má nổi lên kiều diễm đỏ mặt. Tại ồ ồ rên rỉ chung liên tục không ngừng ưỡn eo xoay mông đẹp chấn động phụ bộ ma sát Lâm Hạo Nhiên xương mờ u. Trần Di, thoải mái sao? Lâm Hạo Nhiên tại Trần Băng chỉ điểm, đem đại quy đầu màu gà dùng sức đứng vững nàng tử cung chỗ sâu nhụy hoa, chỉ cảm thấy Trần Băng tử cung chỗ sâu nhụy tâm nhô ra mềm mại trượt nho nhỏ quả cầu thì tại nàng mãnh liệt xoay mông ma sát phía dưới, giống mật hôn tựa như liên tục không ngừng cọ sát đại quy đầu màu gà thượng lỗ tiểu. Mãnh liệt giao hợp sảng khoái tự bị bao bọc màu gà lỗ tiểu nhanh chóng truyền khắp cơ thể. Sau một lát, Trần Băng tại đạt được đến cực nhạc đỉnh phong, nàng kinh hãi hô lên một tiếng, tiết thân. A, ngươi quá tuyệt vời, ngươi vì sao còn không ra? Chấm, sổ sóng cao trào qua đi Trần Băng trên mặt đỏ mặt đã lui, mị nhãn như tơ xem mũi gặp mồ hôi lại do chưa phun trào Lâm Hạo Nhiên. Ngươi yêu thích ta phun phát ra sao? Của ta dương vật như thế nào đây? Có thích ta hay không đại dương vật, có thích ta hay không chơi ngươi. Lâm Hạo Nhiên vừa tùy ý trêu đùa, một bên lay động dưới hông càng trở lên tráng kiện cứng rắn dương vật hướng đến nàng bị mật ngọt dâm dịch biến thành ướt đẫm trắng mịn nhỏ hẹp mềm mại mỹ huyệt dùng sức đấy một cái. Trần Băng tử cung chỗ sâu nhụy hoa lại lần nữa bị Lâm Hạo Nhiên đại quy đầu ngoan đụng một cái, lập tức hỗn thân tê dại, nhịn không được hừ nhẹ một tiếng. A, ngươi thật là xấu, ngươi biết rõ ngươi cái kia rất lớn. Cố ý, ta, hảo nam nhân, ngươi lợi hại, ngươi tài giỏi, ngươi tuyệt nhất, ta muốn ngươi địt ta muốn ngươi đại dương vật hung hăng tiến vào của ta huyệt động. A, thật thoải mái a. Trần Băng bị Lâm Hạo Nhiên quất cắm được tú kiểm hàm xuân, hai gò má đỏ ửng, tinh nhãn sương mù, hồn hển thở gấp, mồ hôi đầm đìa, lỗ lồn hành lang chỗ sâu không ngừng chảy ra nhẵn mịn dâm dịch. Lâm Hạo Nhiên đem Trần Băng thân thể yêu kiều đè ở dưới người. Dương vật tại Trần Băng lỗ lồn hành lang quất cắm. Trần Băng kiều diễm mê người mị thái cùng sương mù câu nhân hồn phách mị nhãn, nàng sung sướng tiếng kêu dâm dãng, dương vật tại lỗ lồn hành lang rút ra cắm vào cùng dâm dịch vẩy ra âm thanh, đan vào tại cùng một chỗ, xếp thành một khúc làm người ta tâm thần mê say nhạc khúc, làm cho người khác si mê, làm người ta say mê. Trần Băng tiểu môi mật cùng lỗ lồn hành lang miệng bên trong hai miếng hồng phấn thịt tùy theo Lâm Hạo Nhiên dương vật rút ra cắm vào mà nhảy ra lật tiến, giống như diễm lệ màu hồng phấn đóa hoa. Trần Băng nổi bức tường có chứa nhăn nheo lỗ lồn hành lang gắt gao bao bọc, bộ tuốt, kẹp vội vã Lâm Hạo Nhiên dương vật, lỗ lồn hành lang phần cuối kia đoàn mềm mềm, ấm áp, như có như không thịt giống như nàng hồng nhuận, mềm mại miệng nhỏ hôn liếm hắn dương vật quy đầu. Lâm Hạo Nhiên chỉ cảm thấy dương vật quy đầu bị xinh đẹp Trần Băng lỗ lồn hành lang bộ, tuốt, hút, kẹp thoải mái cả người dùng mình. Đường Lâm Hạo Nhiên đem dương vật hướng xinh đẹp thuộc phụ Trần Băng lỗ lồn hành lang thật sâu cắm đi vào thời điểm, nàng cũng dùng sức hướng lên đỉnh đưa mông phối hợp hắn quất cắm. Đường Trần Băng mông hướng lên đỉnh đưa thời điểm, Lâm Hạo Nhiên tắc đem dùng sức hướng lỗ lồn của nàng hành lang chỗ sâu đi, dương vật từng khúc xâm nhập, quy đầu thẳng Trần Băng lỗ lồn hành lang chỗ sâu kia đoàn mềm mềm, ấm áp, như có như không thịt. Thật sâu say đắm ở say rượu giao hợp kích thích bên trong Lâm Hạo Nhiên cùng Trần Băng thật sự là phối hợp chặt chẽ ăn khớp đến không có kẽ hở. Hắn to dài to lớn cưng rắn dương vật đem Trần Băng lỗ lồn hành lang nhét đến tràn đầy, nàng làm sao có thể không sảng khoái vô cùng, chết đi sống lại đâu này. A, thật sự là quá kích thích, rất thư thái. Ta muốn chết a. Trần Băng nhịn không được hồn hển thở gấp, rên rỉ liên tục. Lâm Hạo Nhiên không đợi Trần Băng nói xong, bàn tay bắt được nàng đầy đặn trắng nõn vú, hạ thấp thân đi nhất miệng ngậm chặt hơi hơi phiếm hồng vú ngọc. Trần Băng vú ngọc nhận được Lâm Hạo Nhiên vậy có như linh xà đầu lưỡi quấn quanh cùng trong miệng ấm áp nước bọt dễ chịu, lập tức biến thành một viên thô cứng anh đào. A, ngươi, ngươi không nên như vậy, ta sẽ chịu không nổi ngươi, sẽ chết, a, chấm, Lâm Hạo Nhiên không chú ý Trần Băng kháng nghị, dùng miệng hút mút nàng anh đào. Trần Băng kia giàu có co giãn trắng nõn hai vú bị Lâm Hạo Nhiên trần trụi bộ ngực ép quá chặt chẽ, mẫn cảm làn da kỹ càng kề nhau. Song phương đều cảm nhận đến đối phương bên trong thân thể truyền đến ấm áp, tăng thêm hắn dưới hông kiên đĩnh dương vật tại nàng ẩm ướt trượt vô cùng nhỏ hẹp hang tối trung quất cắm lay động, khiến cho Trần Băng lại lần nữa lâm vào ý loạn tình mê bên trong. A, ngươi, ngươi thật sự là quá mạnh. A, nhẹ một chút, ân, a. Trần Băng bản năng lay động nhô ra phụ bộ phối hợp Lâm Hạo Nhiên quất cắm, nộn trượt hang tối bức tường giống miệng nhỏ tựa như liên tục không ngừng hút mút hắn tại nàng trong quần ra vào dương vật. Đột nhiên, Lâm Hạo Nhiên đem tại Trần Băng mềm mại mỹ huyệt trung quất cắm dương vật rút đi ra, Trần Băng thất lạc nhẹ ân một tiếng. A, ngươi, không, không phải rời khỏi nhân gia nha. Nhân gia muốn ngươi bắn tại bên trong. Chấm, Trần Băng lưu luyến ôm Lâm Hạo Nhiên, nàng không nghĩ tiếp tục thứ có Lâm Hạo Nhiên theo chính mình bên trong thân thể rút ra cảm giác mất mát. Nàng hiện tại đã là dục vọng mê tình, sớm quên người nam nhân này là bạn gái mình nam nhân. Lúc này chỉ thấy Trần Băng trường thẳng mái tóc phi hạ bả vai, nhu tình như nước mắt đẹp chăm chú nhìn Lâm Hạo Nhiên, thiếu miệng nhỏ khẽ nhếch, tựa như mong chờ Lâm Hạo Nhiên đi thưởng thức. Tại trắng sữa gáy ngọc phía dưới là gầy dấu diếm cốt mượt mà trơn bóng bả vai cánh tay, trước ngực đứng thẳng mỡ đông vậy tú phong, eo nhỏ nắm chặt, bụng thượng là viên kia mê người hà tư tiểu ngọc đậu, tươi tốt viên trượt mông đẹp hướng lên vi, kia tuyết trắng tròn trịa chân ngọc nhìn qua thập phần thon dài. Trần Băng tại Lâm Hạo Nhiên trong mắt là như thế kiều mị động lòng người, nàng thon dài đều đặn thân thể làm Lâm Hạo Nhiên nội tâm áy náy rung động. Thấy nàng dưới hông bí khởi phụ bộ, như vậy nồng vừa đen quyền khúc cỏ thơm thượng dính đầy sáng trong chất lỏng, là hai người vừa rồi đánh nhau kịch liệt di vết, nhất thời lại kích thích Lâm Hạo Nhiên huyết mạch sôi sục, dưới hông thượng vị phóng ra tráng kiện cự long mặt càng thêm mục dữ tợn vận sức chờ phát động. Lâm Hạo Nhiên cùng Trần Băng hai người cứ như vậy trần như nhộng mặt đối mặt đứng lấy, người tốt. Cho ta, mau cho ta a. Trần Băng hơi nhăn mắt đẹp trung lại bắt đầu thủy dập dờn bồng bềnh dạng, thiên thiên tay ngọc ôm Lâm Hạo Nhiên vòng eo. Hai người làn da kề nhau, nàng kiên đĩnh đầy đặn ngọc nhũ bị Lâm Hạo Nhiên khỏe mạnh thang ép dán thành mượt mà làm thịt cầu hình, nàng dịu dàng ngoan ngoãn như bông dê ngẩng lên thổ khí như lan miệng thơm, hắn không chút do dự đem miệng đắp lên kia hai miếng hương ngấy môi mềm phía trên. Đầu lưỡi ta của bọn hắn khẽ xoa quấn quýt. Lẫn nhau đều tham lam hút mút đối phương trong miệng nước miếng ngọt ngào ngọc dịch. Lâm Hạo Nhiên dưới hông hiện lên ngưỡng giác trạng đại quy đầu chống đỡ tại Trần Băng dưới bụng đen đặc mật tùng chung kia hai miếng du trượt phấn nhuận đóa hoa phía trên, nàng một tay đỡ lấy hắn bả vai, nâng lên một đầu mềm mại không xương chân ngọc về phía sau vần quanh treo tại Lâm Hạo Nhiên eo tế, ướt đẫm hông phía dưới chia tay được làm người ta phóng hỏa. Nàng một tay kia dẫn đường Lâm Hạo Nhiên ước chừng trứng gà thô cứng rắn đại quy đầu thừa dịp dâm dịch ẩm ướt trượt đâm vào chính mình đóa hoa. Tại non mềm ẩm ướt trượt hang tối bức tường nhúc nhích kẹp mài bên trong, Lâm Hạo Nhiên thô to dương vật lại lần nữa ngay ngắn cắm vào trần băng chặt chẽ mềm mại mỹ huyệt sau đó, hắn đem nàng ép tại ga giường phía trên đại lực quất đánh, tùy ý thảo phạt, mãnh liệt va chạm. A, ngươi thật, rất tuyệt thật sâu thật lớn. A. Trần băng phát ra một tiếng u dài khắp chừng rên rỉ, mị nhãn như tơ hờn dỗi nói a. Ngươi nhẹ chút, ta lại tới nữa, nhanh chút, ôm chặt nhân ra, a, nhân ra phải ra khỏi, đi ra, a. Lâm Hạo Nhiên nhìn ga giường thượng điên cuồng Trần băng, đột nhiên cảm giác được bờ mông bị nàng thon thon ngón ngọc gắt gao chế trụ, làm cho tráng kiện dương vật cùng nàng mềm mại mỹ huyệt tiếp hợp một điểm khe hở đều không có. Trần băng hơi hơi bí khởi phụ bộ liên tục không ngừng tại Lâm Hạo Nhiên xương mờ ô thượng mân mê chọc chọc mài mài, mà hắn dương vật phấn khích được tại Trần băng mềm mại mỹ huyệt trung giống như pít tông liên tục không ngừng ra vào. A, ôm chặt nhân ra, dùng sức, hung hăng, mau làm nhân ra, a. Trần băng bị Lâm Hạo Nhiên làm yêu kiều để uyển chuyển, như mộng mắt mèo nhộn nhạo nồng tình mật ý. Hắn trong miệng chứa đầu lưỡi là Trần băng mềm mại trượt lưỡi thơm. Lúc này nàng hang tối như nóng nóng lên, tử cung chỗ sâu nhủy tâm phun ra cuối cùng ấm áp mật hoa, xối tại Lâm Hạo Nhiên to lớn quy đầu lỗ tiểu phía trên. Hai người kỹ càng kề nhau đùi truyền đến nàng nộn trượt chân cơ giật giật, nóng bỏng hang tối cấp tốc co lại, đem Lâm Hạo Nhiên thô to ưỡn thẳng dương vật hiệp được cùng nàng mềm mại mỹ huyệt hình như hoàn toàn dung hợp. Hắn dương vật tại Trần băng ẩm ướt trượt chặt khít hang tối kẹp mài hút mút phía dưới, từng trận khoái cảm xung trên trán, cũng không nhịn được nữa. Một cỗ đậm đặc nhiệt năng màu trắng sữa dung nham giống như núi lửa bùng nổ phun nhập nàng nhụy tâm, khiến cho Trần băng lại lần nữa rên rỉ không thôi. A, đẹp quá, người bỏng đến nhân ra thật thoải mái. Không nên cử động, cứ như vậy, không nên cử động, a. Trần băng hồn hển thở gấp, bạch tuộc tựa như gắt gao lâu ôm lấy Lâm Hạo Nhiên rên rỉ líu díu. Cao trào qua đi, Trần băng mị nhãn như tơ nằm tại ga giường phía trên, lĩnh hội cao trào khoái cảm dư vị. Cảm giác này thật là vô cùng kích thích, giống như điện lưu theo giao hợp chỗ chuyển biến toàn thân trên dưới. Lâm Hạo Nhiên lại chưa bây giờ thu binh, hắn đem Trần băng ấn tại ga giường phía trên, vừa phóng ra hoàn dương vật một chút cũng không có mềm hóa dấu hiệu, ngược lại càng thêm cứng rắn, Lâm Hạo Nhiên từ phía sau lại đem dương vật quất vào nàng bên trong thân thể, bắt đầu mãnh liệt va chạm, rút ra đút vào được Trần băng hồn hển thở gấp, rên rỉ liên tục. Lâm Hạo Nhiên đối mặt Trần băng tuyết trắng trơn bóng sau lưng cùng đẫy đà tròn xoe mông đẹp, hai tay ôm nàng tròn trịa chân ngọc, mãnh liệt rút ra đút vào va chạm Trần băng hồng nhạt hang tối hành lang, trước mắt xuân sắc, dưới hông thân thể, tình cảnh này giờ này khắc này thật sự là nam nhân thiên đường, sung sướng phúc địa, hắn cười dâm gần như thô bạo tàn sát bừa bãi trà đạp thảo phạt nàng mềm mại mỹ huyệt âm đạo. Trần băng trao mày nga mi, chán chậm rãi bày ra, thon thon tay ngọc buông lỏng ra dùng sức bắt lấy ga giường. Lâm Hạo Nhiên hai tay lại ôm lấy nàng eo thon lưng ngọc. Trần băng phong thái giảo mị mép ngọc phía trên toát ra thư thái xuân cười, mắt đẹp hàm xuân, môi đỏ hơi hơi mở ra. A, ô ô. Nàng nhẹ nhàng nhỏ tiếng nũng nịu rên rỉ, tao tâm mê loạn dục niệm cháy hừng hực, nhưng lại thẹn thùng tất cả, kia xinh đẹp tuyệt trần yêu kiều yếp theo hừng hực nhục dục dâm lửa cùng ngượng ngùng mà chứng được lửa đỏ một mảnh, ngọc nộn kiều trượt mặt phấn bỏng đến như sôi thủy giống nhau. Xấu hổ khẽ che mắt đẹp nửa mở bán đóng, mị nhãn như tơ chừng lấy Lâm Hạo Nhiên, không thể làm gì và là thẹn thùng hoan hỉ ngọt ngào hờn dỗi nói ngươi thật là xấu, khi dễ người ta. Lâm Hạo Nhiên nhìn thấy Trần băng bị bụng của hắn cơ bắp vỗ được mông đẹp ba ba rung động, mặt cỏ hang tối ở giữa lại là ướt sũng được rồi, đã sớm xuân chiều tràn lan, toàn là nước chảy ra đến, hắn đứng lên nói Trần Di, ngươi thân thể về phía sau quỳ tốt lắm, ta muốn thưởng thức ngươi mông đẹp xuân sắc. Trần băng mị nhãn như tơ chừng mắt nhìn Lâm Hạo Nhiên liếc nhìn một cái, lại ôn thuần nhu thuận chiếu theo phân phó quỳ bò tại ga giường phía trên, hai tay hắn một bên một cái âu yếm vuốt ve như hoa bờ mông. Tuyết trắng non mềm, lực đàn hồi 10 phần. Trần băng mông đẹp đầy đặn tròn trịa tuy rằng phía trước đã là bị đuổi bao, nhưng là hoa cúc lại đều không có khai khẩn, vẫn đang nhăn nheo rõ ràng, hẹp hòi có rút nhanh, thập phần mê người, Lâm Hạo Nhiên tâm lý đánh một cái chủ ý. Thì phải là phải lấy được Trần băng hoa cúc huyệt, nơi này nhất định là Trần Di lần thứ nhất. Tuy rằng không chiếm được nàng phía trước huyệt động lần thứ nhất, như vậy được đến mặt sau lần thứ nhất cũng có khả năng lấy. Lâm Hạo Nhiên duỗi tay âu yếm Trần băng ướt át khe rảnh hang tối,

ngậm lấy phun ra nuốt vào sáo động vài cái, lại đưa ra ngọt ngào trắng mịn lưỡi thơm liếm láp Lâm Hạo Nhiên dương vật. Ngọt ngào trắng mịn đầu lưỡi liếm láp Lâm Hạo Nhiên nắm đầu cùng cực độ mẫn cảm lỗ tiểu, Lâm Hạo Nhiên nhịn không được gấp rút thở gấp hai tiếng, Trần Băng không còn đùa giỡn trêu chọc, hai tay ôm lấy hắn sau lưng, mở ra màu đỏ tươi anh đào miệng nhỏ đem Lâm Hạo Nhiên dương vật nuốt ăn đi vào, dùng sức mút hút. Mắt thấy Lâm Hạo Nhiên dương vật tăng lên tới cực điểm, huyết mạch phun trào, nổi gân xanh, bộ mặt dữ tợn, to như tay em bé, cứng rắn như sắt bổng. Nhìn Trần Băng như thế mái tóc phiêu giật cam tâm tình nguyện vì hắn bú liếm, Lâm Hạo Nhiên không khỏi cảm thấy từng trận ngứa ngáy hỗn tạp mãnh liệt dễ chịu truyền đến, không khỏi ồ ồ thở gấp, rên rỉ thành tiếng, thân hình nhẹ nhàng run rẩy. Lâm Hạo Nhiên đem dính đầy màu trắng sữa tinh dịch dương vật trọi vào Trần Băng anh đào miệng nhỏ, đè lại trán của nàng. Viên eo đong đưa, đại lực kéo động, đỉnh đưa luật động, tiến tiến lui lui, liên tục sâu yết hầu. Trần Băng gắt gao ngậm, yết hầu ở giữa phát ra mông lung yêu kiều hừ, Lâm Hạo Nhiên chỉ cảm thấy lại ngứa lại nha, một lát ở giữa dương vật phía trên dính đầy nước miếng của nàng, lóng lánh thật là làm người ta kích động. Của ta tốt Trần Di, ta muốn bắn ra. Lâm Hạo Nhiên kìm lòng không được đột nhiên khiến cho dùng mình một cái, phát ra một tiếng như dã thú giống giận. Rút đi ra nhắm ngay Trần Băng như hoa xinh đẹp dung nhan, màu trắng sữa nóng bỏng dung nham phun ra tại nàng mặt phấn phía trên, mày liễu mắt đẹp mũi ngọc môi anh đào thiên nữ tán hoa bình thường đều là dung nham, thuận theo cằm chảy xuôi đến tuyết trắng đầy đặn nhũ phong phía trên, tràn ngập cám dỗ. Trần Băng mị nhãn như tơ nhìn Lâm Hạo Nhiên, ôn thuần nhu thuận vội vàng mở ra anh đào miệng nhỏ, phun ra ngọt ngào trắng mịn lưỡi thơm cấp Lâm Hạo Nhiên thanh lý sạch sẽ dương vật phía trên ướt sũng dính dính màu trắng sữa nước. Trần Băng bị Lâm Hạo Nhiên ngoạn thể xác tinh thần mỏi mệt, dựa sát vào nhau Lâm Hạo Nhiên lười biếng vô cùng ghé vào tuyết trắng ga giường phía trên. Lâm Hạo Nhiên trên mặt hiện ra dâm đãng nụ cười, hắn nhìn Trần Băng, Trần Di tuy rằng năm đã hơn 30-40 tuổi rồi, lại dưỡng nhan có thuật, có xinh đẹp động lòng người dung mạo, tuyết trắng chân mềm làn da, đầy đặn thành thục thân thể cùng với mê người phong vận, thật sự là quyến rũ mê người, phong tình vạn trùng. Hơn nữa một đôi ngập nước mị nhãn. Hơi vỉnh thượng mỏng hạ hậu môi hồng, dài rộng tròn trịa mông trắng, mà kia trước ngực cao ngất đầy đặn bộ ngực càng làm cho bất kỳ nam nhân nào nhìn cũng không khỏi sinh ra xúc động, khát vọng bóp nó một phen. Lâm Hạo Nhiên ánh mắt lại tràn ngập tia lửa khác thường, hắn mãnh nhìn chằm chằm Trần Băng kia đầy đặn tròn trịa mông bự, cùng với dưới mông một đôi đẫy đà bạch tích chân đẹp, lờ mờ lộ ra tùng tùng lông đen, tại mông bự phía trên sở chen ép đi ra lõm xuống khe hở càng biểu hiện ra vô hạn cám dỗ. Lâm Hạo Nhiên nhìn xem toàn thân nóng lên, dưới hông dương vật lại bắt đầu hơi hơi nhếch lên, hắn lại kìm lòng không được đặt ở Trần Băng trên người, vừa nói a. Trần Di, thân thể của ngươi tốt nhất hương a. Tiếp lấy Lâm Hạo Nhiên đem Trần Băng lật xoay người, dùng chính mình bộ ngực kề sát Trần Băng lưng, rất nhỏ nhếch lên dương vật cũng nhân cơ hội gần sát nàng tròn trịa mông lớn, đụng chạm một chút Trần Băng tiểu huyệt, nhưng cảm giác từng trận son phấn mùi thơm xông vào mũi mà đến, cảm giác là thật tốt. Ta, không muốn, ta không được, chấm, Trần Băng cầu xin tha thứ. Không, ta còn muốn, nói đã dở trò, sắc tâm lại nổi lên Lâm Hạo Nhiên đâu thèm Trần Băng cầu xin, dở trò, nhìn nàng cao ngất vú mềm no đủ được hình như muốn bính nhảy ra, cặp kia mập vú lớn đẩy lên phồng lên, đầu vú bạt lấy hạ kia hai hạt như đậu điểm lồi. Lâm Hạo Nhiên tinh tường nhìn thấy Trần Băng bộ ngực là như thế tuyết trắng tế trí nhu nộn, tuyết trắng vú theo hô hấp phập phồng. Xinh đẹp thân thể tán phát ra trận trận son phấn hương cùng với mùi thịt vị. Lâm Hạo Nhiên đem mũi gần sát Trần Băng bộ ngực sữa, thật sâu hút vào vài hớp hương thơm mùi sữa sau đưa tay chớn, đem kia tròn trịa no đủ vú lớn nhẹ nhàng vuốt ve một phen, tay hắn tâm đã cảm thấy nàng kia mềm mại đầu vú bị hắn âu yếm được trở nên cứng rắn đứng thẳng. Trần Băng kia dục đóng khẽ nhếch, thổ khí như lan miệng nhỏ môi anh đào có vẻ kiều diễm ướt át, Lâm Hạo Nhiên không khỏi lại bắt bàn tay rời xuống. Tại nàng bờ mông qua lại âu yếm. Trần Băng sung túc mông bự thật giống như đổ đầy thủy khí cầu, dầu có co giãn, sờ lên thật sự là thoải mái. Lâm Hạo Nhiên được một tấc lại muốn tiến một thước, mở ra lòng bàn tay hướng xuống, qua lại xoa nhẹ Trần Băng cặp kia đều đặn chân đẹp thời điểm, liền rốt cuộc không kềm chế được, đưa bàn tay hướng đến đưa vào nàng ngọc câu bên trong, hướng về ngọc câu sờ soạng lại sờ mông bự. Hắn yêu thích không buông tay đưa tay rời về phía trước. Nhẹ nhàng vuốt ve Trần Băng kia no đủ lồi ra tiểu huyệt, khe thịt chung cảm giác ấm áp theo lòng bàn tay truyền khắp cơ thể, lại có nói không ra nhanh hơn cảm giác, Lâm Hạo Nhiên dương vật hưng phấn chướng đại, mình hướng lên nhếch lên cao. Trần Băng chìm khí, hưởng thụ bị Lâm Hạo Nhiên âu yếm khoái cảm, tịch mịch hư không nàng bị hắn tính xâm nhập về sau, bắt đầu chậm rãi rơi xuống trầm luân. Lặng lẽ hưởng thụ bị Lâm Hạo Nhiên âu yếm ngọt ngào cảm giác, hơn nữa Trần Băng kia vừa mới bị dễ chịu tiểu huyệt, bị bàn tay của hắn vuốt ve khi cả người từng trận tê dại khoái cảm, nguyên bản thủ thiết bỏ đã lâu dục tình nhưng lại theo Lâm Hạo Nhiên động tác lại lần nữa kích động, nàng giảng khởi kỳ diệu xúc động, mãnh liệt yêu cầu nam nhân an ủi xông lên đầu. Lâm Hạo Nhiên nóng trướng dương vật lần nữa ma sát mông bự, Trần Băng bị kích thích xuân tâm nhộn nhạo, đói khát khó nhịn, nàng không cách nào nữa nhẫn nại, bất chấp xấu hổ. Trần Băng kia bỏ đã lâu tiểu huyệt thấm ướt nhu ngọc dịch mật ngọt róc rách mà ra, nàng thân thể yêu kiều vi run rẩy, mặt phấn nổi lên đỏ ửng, kia tràn ngập dục hỏa mị nhãn nhu tình nhìn Lâm Hạo Nhiên a. Đừng xoa nhẹ, ta mau chịu không nổi. Trần Băng đã là dục hỏa đốt thăng, mặt phấn đỏ ửng, tâm nhảy dồn dập, đói khát được khẩn cấp không chờ được hy vọng Lâm Hạo Nhiên lại một lần nữa sực nàng. Trần Băng chủ động đem nàng kia đỏ tươi môi anh đào thấu hướng Lâm Hạo Nhiên trước ngực đầu vú. Lấy ẩm ướt trượt đầu lưỡi lại liếm lại hút, lưu lại khắp nơi dấu môi. Nàng nhiệt tình hút mút, biến thành Lâm Hạo Nhiên từng trận thư sướng cả người khoái cảm, đói khát khó nhịn Trần Băng hiện tại đã lớn vì kích động, nàng nhưng lại đỡ lấy vú của mình, một đôi no đủ mập đỉnh vú mềm sôi nổi chạy đi hiện ra ở trước mắt hắn. Tuyết trắng to lớn vú lớn theo hô hấp dựng lên phục, quầng vú thượng giống như nho đầu vú, kia màu hồng phấn sáng bóng làm người ta thèm nhỏ dãi. Trần Băng hai tay ôm Lâm Hạo Nhiên đầu, gợi cảm thân thể yêu kiều đi phía trước nhất khuynh, đem vú mềm chống đỡ hắn gò má, nàng thở gấp nói a. Hôn lại thân vú của ta. Ân. Lâm Hạo Nhiên hai tay nắm chắc Trần Băng cặp kia mềm mại trơn mềm, tuyết trắng run run vú lớn là lại xoa lại nhu, hắn cúi đầu tham lam ngậm nàng kia mềm mại hồng phấn đầu vú, lại hút lại liếm, hận không thể hút ra sữa thủy tựa như, tại đầy đặn bộ ngực phía trên lưu lại miệng mồm miệng vết. Hồng nộn đầu vú không chịu nổi hút mút vỗ về chơi đùa, kiên đĩnh sừng sững tại vú mềm phía trên, Trần Băng bị hút mút được cả người lửa nóng, tình dục phấn khích, mị nhãn khép hờ, không được phát ra vui sướng rên rỉ hảo nam nhân. A, Trần Băng không chịu nổi. A, đầu vú bị ngươi hút thật thoải mái. A, thật tốt a. Thủ tiết bỏ đã lâu Trần Băng hưng phấn dục hỏa tăng vọt, phát run liên tục, nàng thân thể liên tiếp phát tán ra nhàn nhạt son phấn hương vị cùng thành thục nữ nhân mùi thịt vị. Lâm Hạo Nhiên say mê được ngực cấp bách nhảy, hai tay liên tục không ngừng xoa nắn Trần Băng phì nộn vú mềm. Trần Băng phía dưới ẩn ẩn lộ rõ dưới bụng đen nhánh thon dài mà nồng đậm lông mờ u, rất là mê người. Lâm Hạo Nhiên tay phải xoa lấy nàng vú mềm, tay trái xuồng xã tứ phía đưa vào Trần Băng ngọc câu bên trong, dừng ở tiểu huyệt bốn phía dao động chiêu khẽ, qua lại dùng ngón tay xoa lấy miệng huyệt trái phải hai miếng ướt át môi mật, càng vỗ về chơi đùa nổi lên âm hạch, ngón giữa nhẹ nhàng hướng tiểu huyệt khe thịt trượt vào moi móc. Thẳng đem nàng khiêu khích được thân thể yêu kiều kinh hoàng không thôi. Ngọc dịch mật ngọt như mãnh liệt thủy triều chảy vội mà chảy, môi anh đào tự lẩm bẩm a. Ai? A, đừng, đừng ép buộc ta, thoải mái. Trần Băng bộ ngực sữa cấp tốc phập phồng, thân thể yêu kiều rung động, chịu không nổi. A, mau, đình chỉ. Phập phồng có đến đường cong, đẩy đà thân thể, Trần như nhộng bày ra, Trần Băng kia toàn thân đẹp nhất diễm mê người thần bí mang. Bị Lâm Hạo Nhiên nhìn một cái không sót gì, tuyết trắng như xương thân thể yêu kiều, bằng phẳng bạch tích bụng phía dưới, dài khắp nồng đậm đen nhánh cỏ thơm, rừng cây vậy lông mờ u đắp lên mê người mà thần bí tiểu huyệt, ở giữa một đầu thon dài khe thịt rõ ràng có thể thấy được. Lâm Hạo Nhiên trong lòng cô kia hưng phấn hăng hái tự không cần nói rồi, mắt của hắn thần phát tán ra dục hỏa sáng rọi, đem Trần Băng vốn đã mặt hồng hào mặt phấn xấu hổ đến càng giống như thành thục hồng quả hồng. Trần Băng kia rào mỹ nhan mạo, đôi môi cổ trắng, kiên đĩnh no đủ vú lớn cùng đầy đặn mượt mà bờ mông, nhất lưu dáng người, ngạo nhân đường cong, là bất kỳ nam nhân nào nhìn đều có khả năng tim đập thình thịch, ý đồ nhúng chàm thành thục mỹ phụ người. Nàng đã có thật lâu chưa từng hưởng thụ nam nữ giao hợp tính vui mừng, kia hư không tịch mịch tao tâm hôm nay bị Lâm Hạo Nhiên khiêu khích được hừng hực dục hỏa, tình dục khôi phục Trần Băng không cách nào nữa nhịn. Lâm Hạo Nhiên kích tình ôm ủng Trần Băng, mở ra miệng anh đào đưa lên nhiệt liệt nụ hôn dài. Hai lưỡi bày ra kịch liệt giao chiến, nàng cô kia đói khát mạnh mẽ được như muốn đem hắn cắn nuốt bụng nổi. Trần Băng môi thơm đầu lưỡi chớn đến Lâm Hạo Nhiên tai nghiêng, hai hàng răng ngọc cắn nhẹ vành tai sau đầu lưỡi chui vào tai nội liếm, hắn rõ ràng nghe được hô hấp của nàng giống cốc trung thoan cấp bách nước chảy rầm rầm rung động, kia lưỡi thơm nhúc nhích khiến cho Lâm Hạo Nhiên cực kỳ thoải mái. Chỉ chốc lát sau, bởi vì Trần Băng còn ôm Lâm Hạo Nhiên cổ hôn môi, hà hơi như lan làm người ta tâm tình đong đưa, hắn dương vật càng thêm phấn khích, cứng rắn, hận không thể cũng có thể chia sẻ Trần Băng kỹ thuật dùng lưỡi nhất lưu môi anh đào miệng nhỏ. Hai người hô hấp dồn dập, Trần Băng bên trong thân thể một cỗ nhiệt liệt muốn tìm không ngừng nổi lên, tràn ngập khác thường ánh mắt đôi mắt giống như nói cho người khác nhu cầu của nàng. Trần Băng đem Lâm Hạo Nhiên nâng dậy, lại muốn đi hút mút hắn dương vật, kia nóng rực dương vật hiện ra tại trước mắt của nàng, Trần Băng trong miệng kinh ngạc nói như thế nào lớn hơn à. Lâm Hạo Nhiên dương vật so với lúc trước càng thêm tráng kiện, Trần Băng nhìn xem cả người lửa nóng, dùng tay thác chỉ dương vật cảm giác nóng rừng rực, nàng hai chân khuất quỳ ga giường phía trên, học kia thảo nguyên phía trên sơn dương quỳ nhũ tư thế, tay ngọc cầm chặt ngang nhiên lửa nóng dương vật, mở ra miệng nhỏ dùng đầu lưỡi khẽ liếm quy đầu. Liên tục không ngừng dùng hai miếng môi anh đào cuồng nhiệt hút mút khấy lấy, thon thon tay ngọc nhẹ nhàng xoa lấy dưới dương vật âm nang. Lâm Hạo Nhiên mắt thấy dương vật bị xinh đẹp thành thục mỹ phụ Trần Băng thổi tựa như hút mút, như vậy kích thích khiến cho hắn cả người tê dại, theo yết hầu phát ra hưng phấn rên rỉ a. Trần Di ngươi mạnh khỏe, thật có thể chứa dương vật a. Tốt, thật thoải mái, a. Nghe thấy Lâm Hạo Nhiên khen, Trần Băng như nhặt được cổ vũ. Gia tăng hút mút làm cho miệng nhỏ dương vật lại một lần nữa bành trướng to lớn. Đói khát phấn khích Trần Băng sợ Lâm Hạo Nhiên như vậy thiết thân, liếm trong chốc lát sau phun ra dương vật, làm hắn nằm vật xuống, nàng trần trụi mê người thân thể nhảy qua quỳ gối tại Lâm Hạo Nhiên phần eo hai bên, vọt người dơ lên cao mông bự, kia ngọc dịch mật ngọt ướt át tiểu huyệt nhắm ngay thẳng tắp dương vật, tay phải trung thực nhị ngón tay phản kẹp lấy dương vật cổ, tay trái trung thực nhị chỉ mở chính mình môi mật, tạ trợ ngọc dịch mật ngọt trơn trượt eo thon ngăn. Mông bự trầm xuống. Phốc một tiếng, cứng rắn dương vật cả gốc trượt vào Trần Băng tiểu huyệt bên trong, nàng trắng hồng mông bự thay đổi rất nhanh, từ trên xuống dưới xáo động, thẳng bận rộn Trần Băng mồ hôi đầm đìa, mái tóc loạn vũ, thở gấp như trâu. A, đẹp quá a, a, thật là thoải mái. Trần Băng hai tay nắm chính mình đầy đặn cặp vú, không ngừng chen ép, xoa bóp, ôn lại nam nữ tính khí giao hợp vui thích, phát ra phấn khích phóng đãng tiếng. Mái tóc tung bay, mồ hôi đầm đìa, thở gấp sồn dập, thẩm tịch rất lâu tình dục tại trường kỳ đói khát trói buộc chung hoàn toàn giải phóng, Trần Băng mềm mại dâm thanh lãng ngữ đem cái phòng không oán phụ tao kính không giữ lại chút nào bùng nổ a. A, tốt phong phú a, nha, ta tốt, rất thích người đại dương vật, a, tốt, thật thoải mái a, nha. Xinh đẹp Trần Băng sảng đến dục tiên dục tử, nàng kia ngọc dịch mật ngọt từ tiểu huyệt miệng hang không ngừng ra bên ngoài tiết lưu. Dính đầy Lâm Hạo Nhiên đậm đặc lông mờ ô, dầm đãng tiếng rên rỉ đem hắn kích thích hưng phấn cuồng hô đáp lại a. Trần Di, tiểu huyệt của ngươi, nha, nha, tiểu huyệt của ngươi thật chặt, kẹp, kẹp chặt ta thật thoải mái nha. Phốc phốc, tinh khí giao hợp quất cắm khi phát ra dâm mỹ âm thanh, làm cho Trần Băng nghe được như si như say, một trận thịt nhanh, tình dục cao vút, má phấn ửng hồng. Nàng cấp bách bãi mông bự cuồng túng rơi thẳng. Liên tục không ngừng cao thấp xáo động, đem cái mập phồng no đủ tiểu huyệt gắt gao khấy lấy Lâm Hạo Nhiên dương vật, hắn chỉ cảm thấy nàng kia hai miếng môi mật một cái co lại, đúng là Trần Băng môi anh đào miệng nhỏ vậy gắt gao cắn dương vật gốc rễ. Xinh đẹp thành thục Trần Băng không chỉ có chủ động dùng miệng ngậm hắn dương vật, lại để cho mỹ diệu tiểu huyệt thật sâu bộ nhập dương vật, làm Lâm Hạo Nhiên cả người giác quan hưng phấn đến cực điểm, nằm ngửa hắn phía trên hạ lay động bụng, kéo dương vật lấy phối hợp dâm đãng tiểu huyệt. Một đôi ma thủ không chịu cô đơn hung hăng nắn bóp thưởng thức Trần Băng kia đối với phía trên hạ lay động vú lớn. Trần Di, vú của ngươi lại mập lại lớn. Tốt mềm mại, thật tốt ngoạn, chấm, Lâm Hạo Nhiên một bên tán thưởng một bên thưởng thức. Trần Băng hồng nộn đầu vú bị Lâm Hạo Nhiên vuốt ve vân vê được cứng rắn chướng đứng thẳng, nàng mị nhãn trắng dã, môi anh đào mở phân nửa, thở gấp liên tục, từng trận ngứa ngứa, liên tục không ngừng cao thấp vặn vẹo mông bự, tham lam tìm niềm vui. A, thật thoải mái, tốt, thật là thống khoái, a, hảo nam nhân, ngươi, ngươi muốn đỉnh, đâm chết ta, a, ta thụ, không chịu nổi. Trần Băng thư sướng vô cùng, xinh đẹp gò má tràn ngập dâm mị biểu cảm, tóc tai bù xù, hương mồ hôi nhỏ giọt, dâm thanh lãng ngữ rên rỉ a a a a. Thật là thoải mái, lại dùng tận lực, ta muốn tiết ra, ô ô, ôm chặt ta, hảo nam nhân, ngươi cũng bắn cho ta đi. Chúng ta cùng một chỗ tiết. Trần Băng tê dại khó nhịn, trong nháy mắt theo hoa tâm tiết ra đại lượng ngọc dịch mật ngọt. Cùng lúc đó, nàng cảm nhận đến quy đầu đại lượng ấm áp tinh dịch như suối phun xung kích tiểu huyệt, như trên trời hạ xuống mưa móc vậy dễ chịu chính mình kia như hạn hán đã lâu tiểu huyệt. Trần Băng chỉ tiết được mềm yếu vô lực, thỏa mãn nằm ở Lâm Hạo Nhiên trên người, mồ hôi đầm đìa, thở gấp liên tục, điên cuồng hò hét biến thành cúi đầu rên rỉ. Lâm Hạo Nhiên cũng hiểu được thập phần khoái hoạt, hắn hôn lấy mồ hôi như châu Trần Băng hồng nhuận gò má, hai tay vuốt ve nàng trơn bóng tuyết trắng thân thể, thật sự là thượng đế kiệt tác. Cảm nhận đến Trần Băng vừa rồi cuồng dã, Lâm Hạo Nhiên biết nàng đã thật lâu chưa từng có loại này thể hội, cảm thấy không khỏi một trận thương tiếc, muốn cho nàng hoàn toàn phóng thích, lại khoái hoạt một lần, hảo hảo mà an ủi một chút chính mình cái này chuẩn nhạc mẫu. Lâm Hạo Nhiên ý tùy tâm tới, xoay người dựng lên, Trần Như Nhộng Trần Băng nhẹ nhàng nằm thẳng để ngang nằm trên giường đơn phía trên, bị hắn sắp xếp thành hình chữ đại. Tại tiểu điếm tổng thống căn hộ mềm mại ga giường cửa hàng phía trên, Trần Băng minh diễm trần trụi, mặt ngoài gợi cảm thân thể thật sâu hấp dẫn hắn, trước ngực hai khỏa vú mềm theo hô hấp phập phồng, dưới bụng tiểu huyệt bốn phía tùng xanh đổ tam giác, đen đặc tươi tốt lông mờ u tràn ngập vô hạn mị hoặc, ướt át miệng huyệt hởi mở, tươi mới môi mật giống hoa tâm nở rộ tựa như tách ra hai bên, hình như mong chờ nam nhân dương vật đến an ủi. Lâm Hạo Nhiên nhìn thấy hai mắt trừng trừng, thở dốc tâm nhảy, hắn nghĩ Trần Băng này sinh động, ngang dọc tại ga giường, yêu diễm mê người thân thể đã đem làm hắn chinh phục, trêu đùa, thật sự là sung sướng thật. Trong não trở về chỗ cũ Trần Băng mới vừa rồi nhảy qua cưỡi ở hắn trên người rên rỉ thở gấp, sóng mông thẳng dao động khi dâm đãng bộ dáng, dương vật hình như chứng được càng thêm mất thăng bằng, cũng càng thêm lớn, Lâm Hạo Nhiên muốn xong toàn bộ chinh phục nàng này sung túc gợi cảm mê người thân thể. Lâm Hạo Nhiên dục hỏa trung đốt, soi đói phác dê tựa như đem Trần Băng phục đặt ở thoải mái ga giường điếm phía trên, há mồm dùng sức hút mút nàng kia hồng nộn mê người đầu vú, ngón tay tắc duỗi hướng đến chân đẹp lúc, nhẹ nhàng qua lại liêu làm Trần Băng kia nồng đậm lông mờ u, tiếp lấy đưa ngón tay cắm vào tiểu huyệt của nàng động thịt nội gảy gảy. Trần Băng bị khiêu khích được mị nhãn khép hờ, diễm miệng khẽ nhếch, cả người tê dại, thở gấp không thôi a. A, ô ô. Không lâu Lâm Hạo Nhiên quay lại thân thể, cùng Trần Băng hình thành đầu chân tương đối, hắn đem mặt bộ vùi vào bắp đùi của nàng ở giữa, trơn trượt đầu lưỡi linh hoạt mãnh liếm kia ướt át tiểu huyệt. Lâm Hạo Nhiên khiêu khích hút mút kia tươi mới nổi lên tiểu âm hạch, biến thành Trần Băng tình dục cháy hừng hực, ngọc dịch chất mật tràn ra, rên rỉ không ngừng a. A, hảo nam nhân, Trần Băng muốn bị ngươi đùa chết. Trần Băng tê dại được hai chân run rẩy, không khỏi gắt gao hợp với Lâm Hạo Nhiên đầu, nàng tinh tế tay ngọc xoa lấy kia ngang lập dương vật, ôn nhu xoa lấy làm cho nó càng thêm dáng sừng sững phồng lên. Trần Băng tham lam mở ra đỏ tươi gợi cảm miệng nhỏ ngậm cương lên dương vật, liên tiếp dùng lưỡi thơm liếm mút, nàng miệng nhỏ bộ tiến moi ra khẩu kỹ khiến cho Lâm Hạo Nhiên có cổ ào ra ngàn giảm xúc động. Lâm Hạo Nhiên đột nhiên rút ra đắm mình tại nàng miệng anh đào dương vật, hắn trở lại vừa chuyển, hai mắt sắc mị mị xem kia mị nhãn khép hờ, lông tai nóng Trần Băng, tay trái hai ngón tay đẩy ra nàng kia đỏ tươi ướt át hai miếng môi mật, tay phải nắm lấy phồng lên được thô lại lớn dương vật đứng vững miệng huyệt, mọi cách khiêu khích dùng trên dưới quy đầu ma sát miệng huyệt nổi lên âm hạch. Một lát sau, Trần Băng dục hỏa lại bị khơi dậy, vô cùng dâm đãng đều do nàng ánh mắt hiền lộ ra. A, ngươi đừng nữa đậu ta. Ta muốn ngươi chiếm giữ ta. Dương vật mau cắm vào a. Trần Băng bị khiêu khích được tình dục tăng vọt, cực khát vọng Lâm Hạo Nhiên an ủi. Lâm Hạo Nhiên đắc ý cực kỳ, tay cầm dương vật nhắm ngay Trần Băng kia ẩm ướt đỏ ửng tiểu huyệt, dùng sức thúc một cái, phốc toàn bộ vào hết. Trần Băng thỏa mãn phát ra nũng nịu a. Tốt. Lâm Hạo Nhiên đem xinh đẹp Trần Băng chiếm giữ xâm nhập không có, nàng thật dài hư thở ra một hơi, bởi vì lại được đến phong phú cảm giác, huyệt đem dương vật kẹp quá chặt chẽ. Lâm Hạo Nhiên một bên bóp làm Trần Băng vú lớn, một bên liều mạng quất cắm tiểu huyệt của nàng, Trần Băng hưng phấn hai tay triển ôm lấy hắn, sung túc mông bự liên tục không ngừng cao thấp vặn vẹo phối hợp Lâm Hạo Nhiên quất cắm, trong miệng rên rỉ không thôi, hưởng thụ dương vật dễ chịu. Lâm Hạo Nhiên nghe xong Trần Băng dâm đãng kêu la, dâm hứng đại phát càng thêm dùng sức đỉnh đưa, thẳng đem tâm huyệt của nàng đính đến từng trận ngứa ngứa, khoái cảm truyền khắp tứ chi bách hài, như thế thoải mái kính cùng khoái cảm là Trần Băng lâu chưa hưởng thụ. Nàng đã phong túng tới cực điểm, hai tay liều mạng đem Lâm Hạo Nhiên bờ mông hướng xuống ép, mà Trần Băng chính mình mông lớn liều mạng hướng lên đỉnh, nhãn mịn ngọc dịch mật ngọt càng khiến cho song phương tính khi mỹ diệu hôn hợp làm một thể, thỏa thích hưởng thụ tình yêu vui thích. Trần Băng thỉnh thoảng ngửa đầu, đem tầm mắt ngắm vọng Lâm Hạo Nhiên kia tráng kiện dương vật hung mãnh ra vào quất cắm tiểu huyệt của nàng, nhưng thấy miệng huyệt hai miếng nộn như thịt tươi môi mật, tùy theo dương vật quất cắm liên tục không ngừng lật tiến nhảy ra, thẳng đem nàng phấn khích được tâm nhảy dồn dập, mặt phấn nóng đỏ. Lâm Hạo Nhiên nhiệt tình hút hôn Trần Băng ướt át nóng rực miệng anh đào, hai người tình dục đạt tới cực điểm, tứ chi quấn lấy nhau, miệng hôn nhau, tính khí mật hợp, song song như keo như sơn say mê tại tình yêu lốc xoáy. Lâm Hạo Nhiên hưng phấn tiếng thở gấp, tịch mịch mỹ phụ Trần Băng thỏa mãn tiếng rên rỉ, tại to như vậy bộ trong phòng lẫn nhau đua tiếng, bỉ khởi bỉ rơi. Ta, thật là thoải mái, ta sẽ bị ngươi đại, đại dương vật hại chết, ta yêu ngươi chết mất, ta thích ngươi dương vật, nha, sau này ta tùy ngươi yêu chơi như thế nào liền chơi như thế nào. Trần Băng dâm đãng tiếng kêu hòa phong tao khuôn mặt bộ biểu cảm, kích thích Lâm Hạo Nhiên bùng nổ nam nhân dã tính, hung hăng quất cắm, nàng mị nhãn như tơ, thở gấp không thôi, hương mồ hôi nhỏ giọt, nói mê vậy rên rỉ, thỏa thích hưởng thụ dương vật cho nàng kích thích ta muốn ngươi. Ta, thật là thoải mái, ta, ngươi rất lợi hại, ta muốn bị ngươi hại chết, ta, thật thoải mái, ta, quá thích, rất tuyệt dương vật. Lâm Hạo Nhiên nghe Trần Băng giống mèo hoang gọi xuân dâm ô âm thanh, hắn càng thêm ra sức rút ra đút vào, toàn bộ căn hộ tràn đầy nàng không hề cố kỵ ân nga, a nhé. Chấm, tiếng rên rỉ bên ngoài, còn có dương vật rút ra đút vào phốc phốc. Chấm, tiếng. Trần Băng sảng khoái được liên tiếp vặn vẹo mông bự lấy phối hợp Lâm Hạo Nhiên quất cắm, liều mạng nâng lên mông bự để tiểu huyệt cùng dương vật bộ khép đến càng dày đặc thiết. Ta cao trào đến đây. Lại muốn ném. Lâm Hạo Nhiên là tình yêu chi thần, đem Trần Băng chọc vào liền hô khoái hoạt, không thắng nũng nịu a. Ta, thật thoải mái nha, ta xong rồi. Phút chốc, Trần Băng hai tay nắm chặt sau lưng ga giường, đầu về phía sau ngưỡng, nũng nịu kêu la một tiếng, tiểu huyệt của nàng đột nhiên mút ở Lâm Hạo Nhiên quy đầu, một cổ ấm áp ngọc dịch mật ngọt thẳng tiết ra, bỏng đến Lâm Hạo Nhiên quy đầu từng trận thấu tâm tê dại, trực bức hắn làm xông pha cuối cùng. Đột nhiên đỉnh mấy phía dưới, lập tức đại lượng nóng hừng hực tinh dịch cuồng phun mà bắn, đổ đầy nàng kia chịu đủ trà đạp tiểu huyệt. Lâm Hạo Nhiên dương vật tại Trần Băng gắt gao lỗ lồn hành lang nhất vỉnh lên, hết sức hướng bên trong cắm vào. Trần Băng ôm chặt hắn, lỗ lồn hành lang nỗi bức tường giật giật, co giật, thừa nhận Lâm Hạo Nhiên bắn ra tinh dịch lễ rửa tội. Lâm Hạo Nhiên dương vật tại Trần Băng lỗ lồn hành lang nhất nhảy hữu lực quyệt cử động lấy. Lỗ lồn của nàng hành lang nỗi bức tường cùng môi mật đóa hoa cũng có tiết tấu co lại. Lâm Hạo Nhiên cùng Trần Băng hai người đồng thời đạt tới tính giao cao trào, tại nàng thần bí xinh đẹp lỗ lồn hành lang, bắn tập trung vào tinh dịch của hắn. Hắn xuất tinh rằng có ước chừng gần 10 giây, đương một giọt cuối cùng tinh dịch bắn vào Trần Băng lỗ lồn hành lang về sau, Lâm Hạo Nhiên ghé vào nàng mềm mại thân thể phía trên. Trần Băng thật chặt đem hắn ôm tại trên người của nàng. Bắn quá tinh dương vật vẫn như cũ cắm ở nàng thỉnh thoảng co lại lỗ lồn hành lang thỉnh thoảng quyệt động một cái. Ga giường thượng dính không ngờ tinh dịch ngọc dịch mật ngọt thấm ướt nhu một mảnh, sau khi tiết thân Trần Băng gắt gao ôm Lâm Hạo Nhiên, nàng khóe môi lộ ra thỏa mãn mỉm cười, mồ hôi đầm đìa, thở hào hển. Lâm Hạo Nhiên tỏa ra nhiệt lực tại Trần Băng bên trong thân thể tản, thành thục quyến rũ nàng bị Lâm Hạo Nhiên hoàn toàn chinh phục. Hắn nằm sấp tại trên người của nàng, mặt dán vào Trần Băng vú. Nàng cảm nhận đến Lâm Hạo Nhiên tâm nhảy từ cấp tốc trở nên thong thả, cũng cảm nhận đến vừa rồi cứng rắn vô cùng dương vật tại tiểu huyệt bên trong hình như không có mềm hóa dấu hiệu, thậm chí có càng thô lớn hơn nữa cảm giác. Trần Băng xem như tự mình cảm nhận được Lâm Hạo Nhiên giường phía trên công phu, chỉ có thể dùng ma quỷ để hình dung, không nghĩ xuất tinh thời điểm có thể mấy giờ không bắn, mà nghĩ xuất tinh thời điểm lập tức liền có thể bắn tinh, hơn nữa mấu chốt là xuất tinh sau tuyệt không mềm nhũn, mà lần thứ hai xuất tinh ba lượt xuất tinh. Tinh dịch lượng cũng không thấy giảm bớt chút nào. Ta, từ trước đến nay không như vậy thống khoái quá. Thư sướng, chấm, kích tình qua đi, giao chiến vài lần hợp đắm chìm trong tình yêu vui thích sau Trần Băng, có vô hạn cảm khái, tay ngọc vuốt nhẹ Lâm Hạo Nhiên. Nàng bây giờ sớm đã không có lúc trước nữ cường nhân lão luyện cùng làm một cái nữ nhân nữ tắc, nàng bây giờ chính là một đầu dục vọng yêu thú, hơn nữa còn là một đầu nữ tính giao hợp dục vọng tính yêu thú. Ghé vào Trần Băng kia đẫy đà thân thể Lâm Hạo Nhiên, mặt dán vào nàng no đủ mềm mại vú, chìm đắm tại hương thơm mùi sữa bên trong. Tuy rằng vừa mới đã phát tiết nhiều lần, nhưng là Lâm Hạo Nhiên lại cảm giác được thân thể mình nội dục hỏa không giảm mà lại tăng, hừng hực thiêu đốt, đây là Trần Băng đặc thù Trần Di thân phận cùng Vương Tiểu Lôi mẹ song thân phận mang cho hắn song trọng kích thích. Lâm Hạo Nhiên ngẩng đầu, dùng trên cao nhìn xuống ánh mắt thưởng thức Trần Băng kia mê người thân thể. nàng mị nhãn bán đóng, môi anh đào khẽ nhếch, má ngọc mây hồng, như mây mái tóc rối tung tại nàng thơm ngon bờ vai hai bên, một thân tuyết trắng làn da giống như mỡ đông trong suốt, tư thái thon dài, trước ngực tuyết phong liên tiếp phập phồng, nhộn nhạo từng trận sóng ngực. Bụng bằng phẳng, giống như nhất mạn bình xuyên, hai chân thon dài đều đặn, kiện mỹ dịu dàng. Trọng yếu nhất chính là, Trần Băng cả người tỏa ra một cỗ cao quý tao nhã khí chất, giống như nở rộ mẫu đơn, diễm lệ động lòng người. Lâm Hạo Nhiên đem Trần Băng thân thể kéo đến, tới gần chính mình, hai tay bắt được chân trần của nàng hướng hai bên tách ra, dương vật động thân mà vào. Trần Băng miệng anh đào a một tiếng, phát ra thật dài một tiếng nũng nịu rên rỉ. Lâm Hạo Nhiên cười nói mưa rền gió dữ lại muốn tới Nga. Vừa dứt lời, hắn liền sử dụng tất cả vốn liếng, dùng sức chấn động đỉnh đâm, đánh thẳng được Trần Băng xoay eo lắc mông, miệng sóng âm ngữ bên tai không dứt. Tại Lâm Hạo Nhiên cường đại quất đánh phía dưới, Trần Băng đã lâm vào tình dục mê loạn bên trong, cả người giống như bạch ngọc băng cơ ngọc phô nổi lên kiều diễm hồng phấn, mắt đẹp khóa đóng, đôi mi thanh tú khẽ nhăn mày, khéo léo thẳng tắp chóp mũi thượng che kín tầng mồ hôi mịn. Nàng thành thục thân thể tùy theo Lâm Hạo Nhiên quất cắm mà từng trận run rẩy, không được giật giật. Trần Băng tay đè chặt Lâm Hạo Nhiên vùng eo, mông cũng bắt đầu nhất rất thúc một cái, miệng anh đào liên tục không ngừng phát ra a. Ân. Dâm thanh lãng ngữ, Lâm Hạo Nhiên mỗi lần cắm vào, Trần Băng cuối cùng cũng sẽ kìm lòng không được a. Cao vút rên rỉ một tiếng, kiều diễm khuôn mặt trồi lên thoải mái thâm tình, mềm mại eo nhỏ tuổi hắn quất cắm động tác mà lên hạ ném nghênh tiếp, cửa ngọc bên trong thật lớn dương vật liên tục ra vào, mang ra khỏi từng trận xuân thủy. Bỏ đã lâu mỹ phụ thất thân ở con rể của mình làm nàng tàm xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt, có vẻ quyến rũ mê người. Cái này chinh phục nàng thể xác tinh thần nam nhân là như thế nào cường hãn, kia cứng rắn lửa nóng dương vật mỗi lần đều là như vậy cứng cáp hữu lực cắm vào Trần Băng thành thục đầy đặn ngọc thể bên trong, tại róc rách xuân thủy dễ chịu ngón tay phía dưới, mỗi một cái đều nặng nề mà đội lên hoa tâm của nàng phía trên. Kích thích Trần Băng quên hết tất cả, tận tình rên rỉ. A, nhân gia, tốt, thoải mái, nha. Nàng thư sướng được hô hấp dồn dập, hai tay vây quanh ở Lâm Hạo Nhiên vòng eo, đầy đặn mông ngọc phía trên hạ vạn vẹo, phối hợp hắn quất cắm, mặt phấn dáng hồng, ngượng ngùng vô hạn, vong tình rên rỉ a. Nhân gia không được. Tại Lâm Hạo Nhiên liên tục không ngừng quất cắm phía dưới, Trần Băng kia đỏ tươi mềm mại mỹ huyệt bên trong tường thịt, giống như điện lưu quá thể giống như, bắt đầu kịch liệt rút ra co giật lên. Lại một lát sau, phong vận 10 phần Trần Băng đột nhiên cao vút một tiếng, cuối cùng lại lần nữa cao chiều, cổ màu trắng sữa sinh mệnh tinh hoa theo nàng kia miệng đỏ tươi mềm mại mỹ huyệt đưa ra không ngừng bắn ra, phun bắn vào không lồ mãng xà đầu phía trên. Bởi vì mềm mại mỹ huyệt miệng có không lồ mãng xà đỉnh tại đó bên trong, cho nên theo mềm mại mỹ huyệt chỗ sâu phun bắn ra màu trắng sữa sinh mệnh tinh hoa chỉ có thể ngừng lưu tại bên trong. Cùng Lâm Hạo Nhiên theo bên trong lỗ tiểu bắn ra nước không ngừng kết hợp. Lại một lát sau đó, cổ màu trắng sữa chất lỏng mới từ Trần Băng đỏ tươi mềm mại mỹ huyệt bên trong tràn ra đến, thuận theo tường thịt khe hở hẹp hoặc là bị Lâm Hạo Nhiên kiên đĩnh không lồ mãng xà dẫn theo đi ra, nhỏ giọt rơi tại màu trắng ga giường phía trên. Gương mặt say mê đem Trần Băng cặp kia đầy đặn ngạo nghễ vểnh lên tỏa ra đậm đặc mùi sữa vú tinh tế thưởng thức một phen sau đó, Lâm Hạo Nhiên môi ly khai cặp kia tuyết trắng ngọn núi. Ngẩng đầu nhìn thấy Trần Băng sau khi thiết thân nằm tại trên giường, gương mặt mệt mỏi cùng thoải mái, xuân tình đậm đặc, đỏ ửng trải rộng, liên tục không ngừng thở dốc thần sắc, tâm lý ký đau lòng, lại hưng phấn, suy nghĩ đến Trần Băng đã thật lâu sao hữu thụ đến nam nhân dễ chịu, vì không làm cho Trần Băng thoát lực. Lâm Hạo Nhiên vì thế ôm Trần Băng kia doanh doanh không kham một nắm mềm mại vòng eo, rất nhanh quất cắm mười mấy phía dưới không lồ mãng xà, gầm nhẹ một tiếng. Lập tức cổ màu trắng sữa mang theo sinh mệnh tinh hoa nóng bỏng chất lỏng, giống như núi lửa bùng nổ bình thường toàn bộ chuẩn xác không có lầm phun bắn vào Trần Băng mềm mại mỹ huyệt chỗ sâu mềm mại nhụy hoa phía trên, cùng nàng phun phát ra sinh mệnh tinh hoa tại nàng mềm mại mỹ huyệt kết hợp tại cùng một chỗ, sau đó theo nàng đỏ tươi mềm mại mỹ huyệt bên trong tựa như là hồng thủy phun trào đi ra. Tất cả đều vẩy tại trắng nõn ga giường phía trên, bày biện ra một loại cực độ dâm mỹ bộ dạng. Lâm Hạo Nhiên thở gấp vô cùng. Dù sao đây là một việc lãng phí thể lực sự tình, điều này cần chính mình một mực đẩy tới đẩy lui, hay là hắn một người đang làm, nhưng là nhìn đến Trần Băng giữa hai chân một cái đỏ bừng lỗ thịt thời điểm hắn cảm giác hết sức thỏa mãn. Nhìn thấy kia đã bị chính mình va chạm do đó hồng phấn thời điểm hắn phát hiện là như thế thỏa mãn, lúc này Trần Băng sợi tóc đã bị mồ hôi ướt nhẹp, tuy rằng nàng không hề động làm, nhưng là có đôi khi phối hợp, còn có thừa nhận Lâm Hạo Nhiên va chạm, trở nên cũng là mệt nhọc vô cùng, nhưng là vẫn có men say, chưa từng thanh tỉnh. Hỗn độn sợi tóc dính lấy mồ hôi rối tung tại trán, còn có dính liền tại bởi vì va chạm mà trở nên hồng phấn cổ phía trên, cổ lập lờ mê người đỏ bừng, quả thực chính là một cái cám dỗ. Còn có theo nàng trong miệng phát tán ra dày đặc hô hấp, toàn bộ hết thảy đều là như vậy uể oải. Nhìn lười biếng thoát lực Trần Di, Lâm Hạo Nhiên lại là có chút kích động, tuy rằng vừa mới kích tình một lần, nhưng là hắn khôi phục sức khỏe kinh người, hắn hiện tại lại có điểm nghĩ quất roi Trần Băng xúc động. Cạnh giường bên cạnh còn có bởi vì hai người kích tình mà phân tán quần áo. E đeo vào chân đẹp tất chân co giúp ở một bên, còn có Trần Băng quần lót tỏa ra uể oải hương vị, những thứ này đều là Trần Băng bên người quần áo, cho nên chúng nó cũng phân là bên ngoài mê người. Trên quần lót mặt giống như tỏa ra nóng cháy độ ấm, nghĩ dụ dỗ Lâm Hạo Nhiên đi tiếp xúc chúng nó. Lâm Hạo Nhiên thật sự là chịu không nổi những cái này, sau đó hắn cầm lấy giải rác tại cạnh giường Trần Di quần lót. Hắn nghiêm túc si mê quan sát, không chút nào bất kỳ cái gì chán ghét, bởi vì đây là theo Trần Di thân thể phía trên cởi rơi xuống, nó một mực làm bạn Trần Di, một mực thủ hộ nàng mềm mại, mới vừa rồi bị chính mình quất roi mềm mại bộ vị, chỗ đó quả thực liền giống như tiên cảnh, dẫn tới hắn yêu thương không thôi. Hắn cầm lấy kia tỏa ra hương thơm quần lót, đặt ở chính mình mũi bên cạnh, cách xa nhau thập phần tiếp cận, kia dày đặc hương thơm dẫn tới hắn phía dưới lại là một trận kích tình dâng trào, trợn mắt nhìn, phía trên gân xanh san sát, giống như một cái tại gào thét yêu thú. Hắn nhịn không được tầng tầng lớp lớp hút hít một hơi, vào mũi tràn đầy Trần Băng phía dưới nơi riêng tư hương vị, thậm chí có thể tưởng tượng uất thiếp tại nàng mềm mại làn da ấm áp cảm giác. Lâm Hạo Nhiên đem nàng bên người quần lót đặt ở chính mình gương mặt sờ soạng, không ngừng ma sát, tựa như chính mình tại ma sát Trần Băng tuyệt vời nơi riêng tư giống nhau. Hắn đem Trần Băng quần lót phóng tại bên cạnh môi, không ngừng mút hút Trần Băng mùi vị, không ngừng ảo tưởng Trần Băng xinh đẹp thân thể hương vị, tuy rằng hiện tại thành thục tài trí Trần Di đã bị chính mình được đến, liếc mắt nhìn ngưỡng nằm tại trên giường, hô hấp dày đặc Trần Di, một đôi to lớn bạch thỏ tại cao thấp bãi phúc, phía trên phấn nộn tại tỏa ra nóng cháy quang mang, không ngừng dụ dỗ Lâm Hạo Nhiên. Trần Băng phía dưới há miệng môi không ngừng chảy ra này trắng sữa chọc dịch, chậm rãi chảy xuôi xuống, cuối cùng ngừng lưu tại nữ nhân bờ mông ga giường phía dưới, tạo thành một cỗ màu trắng sữa thủy đoàn. Lâm Hạo Nhiên tại Trần Băng quần lót phía trên hôn lấy, tựa như tại hôn môi Trần Băng nơi riêng tư như vậy giàu có cảm tình. Quần lót chất liệu phi thường tốt, mềm mại mà giàu có độ ấm nóng cảm giác, như vậy càng thêm có thể phòng hộ Trần Băng tư mật. Hắn thật tốt mút hút một lần, hắn buông xuống Trần Băng quần lót, nhìn Trần Băng kia sáng bóng như ngọc thân thể yêu kiều, đơn giản là một kiện tác phẩm nghệ thuật, tại chính mình rèn đúc phía dưới làn da trở nên phấn nộn vô cùng, giống như thần đúc. Hắn không ngừng nhìn quét, đầu tiên là màu đen kia rừng cây nơi riêng tư, chỗ đó rừng cây tươi tốt, còn có một chỉ vỏ sò che giấu trong này, một viên đậu đỏ giống như hô hấp giống nhau. Sau đó là kia bằng phẳng bụng, bụng không có chút nào sẹo lồi, không có bởi vì năm tháng mà trở nên mập mạp. Ngược lại so một chút tuổi trẻ nữ nhân còn muốn hoàn mỹ, ôn nhuận như ngọc, trơn bóng trắng nón, bởi vì năm tháng hôn đúc tỏa ra nữ nhân thành thục ý vị, còn có viên kia bụng mắt gợi cảm vô cùng, làm người ta nghĩ một nụ hôn chữ tình cảm giác. Sau đó là kia một đôi no đủ phong đỉnh bạch thỏ tuyết trắng ngạo nghễ vểnh lên, không có bởi vì nằm ngửa mà hướng về nơi riêng tư tách ra, ngược lại thẳng tắp kiều lập, giống như một tòa núi lớn, phía trên hai khỏa yêu diễm nho lập lờ sáng bóng. Đã từng này có thể nho làm vương tiểu lôi mút hút, hiện tại này hai khỏa nho cũng là thuộc về chính mình, nghĩ Lâm Hạo Nhiên nội tâm trở nên cười dâm vô cùng thỏa mãn. Nghĩ chính mình có thể được đến như vậy thành thục mỹ nhân Lâm Hạo Nhiên cảm giác được là phía trên trời đãi chính mình không tệ, có thể có được như vậy nữ nhân, làm hắn đi chết cũng được, thật sự là quá gợi cảm, thành thục, xinh đẹp. Lâm Hạo Nhiên không ngừng nhìn trộm nằm Trần Băng, nàng bây giờ đã là thuộc về người của mình. Chương 68 phòng tắm khiêu khích. Vô luận nàng không thừa nhận, chính mình được đến thân thể của nàng, hiện tại nàng chính là thuộc về chính mình, nhưng là Lâm Hạo Nhiên cũng biết, là chính mình nữ nhân còn có thân thể của nàng bị chính mình được đến sự thật sẽ làm Trần Di rất khó tiếp nhận, dù sao mình là nàng bạn gái nam nhân, hơn nữa chiếu theo Trần Di tính cách cũng là sẽ không đồng ý. Lâm Hạo Nhiên mặc kệ, hiện tại phải làm chính là thật tốt hưởng thụ Trần Di cái này xinh đẹp thân thể. Nếu chính mình có thể được đến vương tiểu lôi tâm, như vậy cũng có thể được đến nàng, chỉ cần chính mình liên tục vĩnh hằng, mặt dày mày dạn, cuối cùng vẫn là có thể đem Vương Tiểu Lôi cùng nàng phóng tại một cái giường phía trên, cùng chính mình mây mưa thất thường, làm hai mẹ con này thật tốt hầu hạ chính mình. Lâm Hạo Nhiên nhìn say quen thuộc vô lực Trần Băng, hắn rơi xuống môi của mình, tại Trần Băng bắp chân phía trên hôn lấy, hắn nâng lên Trần Băng một đôi chân, sau đó tại ngón chân của nàng phía trên hôn môi liếm lấy, rất thơm, nữ nhân thành thục mùi thơm cơ thể, đồng thời nữ nhân thích sạch sẽ, không có bất kỳ cái gì dơ bẩn hương vị, có chính là hưởng thụ. Hắn duyên Trần Băng một đôi băng ngọc bắp chân, một mực hôn môi, theo xuống dốc phía dưới bất kỳ cái gì một nơi, nơi nào đều có môi của hắn ấn, có nước miếng của hắn, một mực hướng lên, sau đó là Trần Băng đùi, đùi trắng mịn mà giàu có co giãn. Nhìn yêu diễm màu đen rừng cây hắn nhịn không được lại là mãnh hít một hơi. Sau đó lại tiếp tục lần nữa hướng lên, tại Trần Băng bụng mắt thượng hôn hít một phen, cuối cùng là kia cao ngất tiểu bạch thỏ xinh đẹp mềm mại ngạo nghễ vểnh lên, thật thoải mái. Còn có dày đặc mùi sữa, Lâm Hạo Nhiên một chút động tình liếm láp hòa thân hôn. Hạ thân của hắn đã là dâng trào vô cùng, trợn mắt đội lên Trần Băng nữ nhân cấm địa, hắn biết chính mình lại muốn rồi không, không chậm trễ chút nào nghi ngờ, ôm lên Trần Băng xinh đẹp mềm mại khô thân liền đi tới phòng tắm, thuận tiện gọi một cú điện thoại, kêu phục vụ tiểu thư đổi một bộ ga giường, hiện tại ga giường đã không có cách nào sử dụng, chỉ có lại lần nữa đổi một bộ. Hắn sải bước đi tới phòng tắm. Hắn muốn tại phòng tắm lại lần nữa thưởng thức một chút Trần Di thành thục khô thân, hưởng thụ một chút nàng phía dưới ấm áp lỗ thịt. Hắn ôm toàn thân lười biếng men say Trần Băng bởi vì vừa rồi Lâm Hạo Nhiên cường đại va chạm, lúc này trần trụi thân hình thay đổi đến đỏ bừng không thôi, làn da phát tán ra cực độ hồng phấn, tuyết trắng làn da, trong trắng lộ hồng băng cơ má ngọc, thành thục xinh đẹp mê người khí chất, đây hết thảy đều là nhất là cám dỗ. Nàng to lớn vú thịt tại Lâm Hạo Nhiên đi động ở giữa không ngừng bày ra, Lâm Hạo Nhiên thật sự là không chịu nổi, hắn một bàn tay vần quanh ở Trần Băng một cái eo, chỗ đó mềm mại mà giàu có co giãn. Cái tay còn lại vần quanh tại Trần Băng trước ngực, cầm Trần Băng trước ngực một đôi bạch thỏ chung một cái. Hắn thỉnh thoảng lại tại phía trên nhu vuốt lấy, có thời điểm tại ửng đỏ yêu diễm nho thượng vẽ lấy vòng tròn, có đôi khi dùng sức nhất bái, dẫn tới trong ngực thành thục mỹ nhân một trận co giật. Nhưng là vẫn là nặng nề ngủ say, không có bừng tỉnh, từng sợi sợi tóc rơi xuống ngược lại làm nàng trở nên càng thêm mê người, tăng thêm vậy được quen thuộc thân thể co giật tuyệt đối làm người ta dục hỏa bồng phát. Hắn thả đem bể tắm thả không ít thủy, sau đó đem gợi cảm thành thục động lòng người Trần Băng bỏ vào, nàng sảng khoái đong đưa một chút thân thể, một đôi tay trắng tại Lâm Hạo Nhiên trần trụi khô trên người hoa một chút, dẫn tới Lâm Hạo Nhiên huynh đệ phía dưới kích tình dâng trào. Trần Băng đỏ bừng làn da chìm tại trong suốt thủy bên trong, dẫn tới từng đợt thủy sóng. Thủy dập dờn bồng bềnh dạng, không ngừng xung kích tại Trần Băng đầy đặn vú thịt phía trên, khiến cho Trần Băng một đôi thỏ ngọc như ẩn như hiện, một đôi nho không thỉnh thoảng đánh mê tàng. Theo phía trên mặt nước hướng xuống nhìn, còn có khả năng nhìn đến Trần Băng kia bị dìm ngập tam giác khu vực một luồng màu đen rừng cây tại trong thủy trôi nổi, tựa như sông trung bèo, còn có kia phấn nộn bảo cá trong nước trung hiện ra. Lâm Hạo Nhiên nhảy vào bể tắm bọt nước vỗ tại thân thể hắn phía trên, cảm giác thật thoải mái, giống một cái nữ nhân một đôi nhẹ nhàng tay nhỏ tại cẩn thận phục vụ, thân thể từng cổ chảy loạn chảy qua toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông tế bào. Hắn ôm lên còn tại trong phòng tắm mê man Trần Băng, đặt ở ngực của mình thang, làm nàng vĩ ngạn không ngừng mềm mại chạm vào ngực của mình thang, hưởng thụ một loại khác kích thích, phía dưới chìa vào nàng thần bí tam giác cấm địa. Hắn một đôi chân cũng không ngừng tại Trần Băng mềm mại trượt trên chân đẹp ma sát, dẫn động chôn giấu tại nữ nhân đáy lòng dục vọng. Lâm Hạo Nhiên nghiêm túc quan sát che mặt trước này một khối trần trụi thành thục thân thể yêu kiều, nàng gương mặt bởi vì Lâm Hạo Nhiên dễ chịu xuất hiện hai đà hồng phấn, phấn nộn, hơn nữa làn da trở nên càng thêm trắng sữa, dường như vừa mới ra đời trẻ con. Lâm Hạo Nhiên mai phục hắn gò má, tại chính mình Trần Di gò má thượng hôn lấy, hôn qua trán của nàng. Sau đó là một đôi mỹ quỳnh mí mắt, tại một mực hướng xuống, là nàng mũi, tại phía trên nhẹ nhàng chạm đến, dẫn tới Trần Băng ngứa ngáy vô cùng, nhịn không được nhíu nhăn mũi ngọc. Lâm Hạo Nhiên thấy vậy trạng thái càng thêm có chút nghĩ khiêu khích ý của nàng, một đôi tay cũng bắt đầu ở Trần Băng thân thể phía trên dạo chơi, một đôi tay tọa lạc tại Trần Băng đầy đặn phía trên, một đôi tay đi đến bắp đùi của nàng gốc rễ, tìm đến một cái mẫn cảm bộ vị, sau đó tại phía trên động tác. Lâm Hạo Nhiên mục đích đúng là làm dục hỏa đem cái này ngủ say thành thục mỹ nhân cứu tỉnh, chịu không nổi kích thích nàng sau đó vô tận cầu hoan, đầu lưỡi của hắn tại Trần Băng mũi ngọc thượng liếm láp, Trần Băng chịu đựng không nổi phía trên, ngực, đặc biệt phía dưới mẫn cảm bộ vị, như vậy khiêu khích phía dưới nàng nhất mắt hai mí chớp động, thỉnh thoảng biểu hiện ra một bức khó chịu biểu cảm. Lâm Hạo Nhiên biết đây là nữ nhân động tình biểu hiện, hắn động tác càng thêm vui mừng, một cây đầu lưỡi bởi vì Trần Băng môi thơm khẽ nhếch do đó thăm dò vào đi vào, liên tục không ngừng liêu trọn. Ân, chịu không nổi Lâm Hạo Nhiên kích thích Trần Băng thức tỉnh, mở ra một đôi mắt đẹp ẩn tình, dục vọng bồng bột, nhưng là lại sảng khoái hưởng thụ Lâm Hạo Nhiên âu yếm. Nàng bây giờ tràn đầy dục vọng, lý trí sớm đánh mất, có lẽ là bị cồn mông tế, chỉ là muốn thông qua nam nữ giao hợp đến phát tán ra yên lặng cái loại này kiềm chế dục vọng. Trần Băng mệt mỏi trầm trọng và dồn dập hô hấp âm thanh, tại Lâm Hạo Nhiên bên tai truyền tống, nàng lúc này hưởng thụ Lâm Hạo Nhiên cho nàng mang đến thật sâu vui thích. Trần Băng khẽ nhếch mê muội cách xa mị nhãn, mệt là tựa như mềm nhũn ghé vào Lâm Hạo Nhiên trên người, thân thể hưởng thụ Lâm Hạo Nhiên cấp chính mình mang đến lửa nóng, toàn thân hơi hơi run rẩy. Lâm Hạo Nhiên một bên vuốt ve chính đang hưởng thụ Trần Băng thân thể, vừa bắt đầu khẽ hôn Trần Băng kia đã ẩm ướt ngọn tóc, hôn lấy kia hưởng thụ chính mình nhu phủ khiêu khích ánh mắt tình, môi anh đào. Lâm Hạo Nhiên ôm lấy Trần Băng, xoa nhẹ Trần Băng kia trơn bóng lưng, đem môi dán tại Trần Băng bên tai. Băng, thoải mái hay không? Ta giúp ngươi lau lưng được không? Hiện tại Trần Băng sớm bị dục vọng bị lạc, nơi đó biết một ít gì. Lâm Hạo Nhiên biết Trần Băng phi thường hưởng thụ chính mình nhu phủ, nhưng là hắn biết rõ còn cố hỏi, loại này theo Trần Băng trong miệng nói ra như vậy nói càng thêm có cám dỗ tính. Ân, Trần Băng tại Lâm Hạo Nhiên nhu phủ hạ theo kiều diễm môi hồng phát tán ra mê người rên rỉ. Được đến thục phụ nhạc mẫu Trần Băng khẳng định về sau, Lâm Hạo Nhiên cảm thấy tương đương tự hào, hắn đem Trần Băng ôm càng chặt hơn, đồng thời hôn lấy Trần Băng môi, Trần Băng yên lặng nằm ở Lâm Hạo Nhiên trên người. Ngón tay xoa nhẹ Lâm Hạo Nhiên môi, Lâm Hạo Nhiên cũng nhẹ nhàng băng vuốt ve Trần Băng kia theo tính vui thích mà hơi nóng lưng. Nhìn trên mặt hiện ra dục hỏa khó nhịn dâm đãng bộ dáng nhạc mẫu Trần Băng, vậy đơn giản giống như là lại kể ra nàng còn không được đến thỏa mãn tựa như, lại nhìn nàng toàn thân trần trụi trắng nõn làn da, bộ ngực đầy đặn phía trên, đứng sừng sững một đôi cao rất phì nộn vú lớn, thon thon eo nhỏ, bụng mượt mà, mông mập kiều hình, dưới hông lông mờ u nồng đậm mà chỉnh tề, chân ngọc thon dài. Thiên hương quốc sắc vậy yêu kiều nhan phía trên, hiện lên dâm đãng diêm dúa, dâm đãng mỹ nhân nụ cười, thật là làm cho Lâm Hạo Nhiên mê muội. Trần Băng nhìn Lâm Hạo Nhiên nhanh nhìn chằm chằm nàng không để, vì thế nàng xấu hổ đỏ mặt đứng người lên đem hai chân nhảy qua tại Lâm Hạo Nhiên con cặc phía trên, nàng duỗi tay nắm lấy Lâm Hạo Nhiên con cặc, một tay kia tắc tách ra hai bên nàng chính mình tiểu kiều nộn mỹ huyệt thượng dính đầy chất nhảy môi mật. Làm nằm tại trong bồn tắm lớn Lâm Hạo Nhiên rõ ràng nhìn thấy Trần Băng tiểu huyệt lý mỹ lệ cạn màu hồng phấn thịt mềm bích, càng nhìn đến Trần Băng tiểu huyệt từng cổ ẩm ướt dính chất lỏng. Chính theo bên trong tiểu huyệt giống chen ra tựa như tràn đầy. Trần Băng đem con rể Lâm Hạo Nhiên quy đầu nhắm ngay nàng mềm mại mỹ huyệt cái khe chỗ về sau, nàng hơi chút đẩy về phía trước một chút ngồi xuống, cơ hồ không nữa bất kỳ cái gì chắc trạng thái phía dưới, Lâm Hạo Nhiên quy đầu liền giống bị hút vào tựa như cắm vào Trần Băng mềm mại mỹ huyệt rồi. Trần Băng tiếp tục chậm rãi lay động, trên mặt lại lộ ra phức tạp biểu cảm, một hồi như là thực đau đớn vậy trói chặt lông mày, một hồi vừa giống như là thỏa mãn vậy thở ra. Nhưng Trần Băng biểu cảm cũng không làm Lâm Hạo Nhiên chú ý quá lâu, Lâm Hạo Nhiên vẫn là cúi đầu nhìn thủy chung mình và nhạc mẫu Trần Băng bộ phận sinh dục chỗ kết hợp. Chỉ thấy Lâm Hạo Nhiên kia vừa to vừa dài con cặc liền bị nàng tiểu kiều nộn mỹ huyệt chậm rãi nuốt vào, nhìn Lâm Hạo Nhiên con cặc đem Trần Băng mềm mại mỹ huyệt cấp kéo mở. Sau đó chậm rãi cắm vào mềm mại mỹ huyệt, cái loại này cảm giác hưng phấn là không biện pháp dùng ngôn ngữ hình dung, cái loại này hình ảnh càng làm mỹ làm người ta cảm động. Lâm Hạo Nhiên nghĩ chỉ trải qua nhân tài có thể lĩnh hội a. Mình và cái này nhạc mẫu lại là Trần Di nữ nhân ở nơi này ân ái, chính mình con cặc tại trong tiểu huyệt của nàng truyền Sony, đây là ngươi trước kia hắn không dám tưởng tượng. Trần Băng sẽ đem con rể Lâm Hạo Nhiên con cặc cắm vào nàng tiểu kiều nộn mỹ huyệt về sau. Chỉ thấy nàng gương mặt thỏa mãn dâm thái, miệng nhỏ cũng thư sướng nha. Lão công ngươi đại con cặc, thật lớn, ân, nha, tốt thô, ta, thật to nha, ân, thật kêu nhân chịu không nổi. Chấm, phóng đãng, có lẽ là Lâm Hạo Nhiên con cặc quá thô, Trần Băng tiếp tục đẩy về phía trước thời điểm, Lâm Hạo Nhiên cảm giác được Lâm Hạo Nhiên dương vật giống như gặp được tương đối lớn lực cản giống như, làm Lâm Hạo Nhiên tò mò hơn ngẩng đầu nhìn Lâm Hạo Nhiên cùng Trần Băng chỗ kết hợp. Chỉ thấy được nhạc mẫu Trần Băng mềm mại mỹ huyệt miệng khuếch trương thịt mềm, tùy Lâm Hạo Nhiên dương vật xâm nhập mà hướng nội hõm vào, Lâm Hạo Nhiên có thể cảm nhận đến Trần Băng mềm mại mỹ huyệt thịt mềm gắt gao ôm bọc lấy Lâm Hạo Nhiên con cặp, cảm giác kỳ diệu, thật chặt tốt hẹp, lại là phi thường cảm giác thoải mái, a. Lão công đại con cặc, cắm vào băng thật to nha. A, phồng chết băng, nha. Trần Băng đem bắp đùi của nàng phân lớn hơn nữa càng mở rồi, chậm rãi lại đẩy trước đem con rể Lâm Hạo Nhiên con cặc cấp cắm vào nàng mềm mại mỹ huyệt, nhìn nàng bộ kia say mê choáng váng nhiên bộ dạng. Lâm Hạo Nhiên biết Lâm Hạo Nhiên con cặc cho Trần Băng cực kỳ cảm giác thư thích, bởi vì Lâm Hạo Nhiên cảm nhận đến Trần Băng mềm mại mỹ huyệt thịt mềm chính giống như vui mừng khôn xiết thong thả vận luật co lại, nhúc nhích. Mà dâm thủy không hoàn toàn tùy theo con cặc cắm vào mà theo Trần Băng mềm mại mỹ huyệt đi ra, tan giải tại trong bể tắm, càng làm cho Trần Băng nguyên lai rung động thân thể càng là run rất lợi hại. A. A, tốt, lão công con cặc, nha, cắm vào băng thật thoải mái nha. A. Tiểu huyệt phồng chết. Có lẽ là Lâm Hạo Nhiên con cặc quá thô, lúc mới bắt đầu, Trần Băng cũng không có thói quen, Lâm Hạo Nhiên dương vật còn không có toàn bộ cắm vào Trần Băng mềm mại mỹ huyệt, Trần Băng liền châu mi, bất quá sau đó không lâu, Trần Băng như là muốn lái tựa như, chỉ thấy nàng dùng sức ngồi xuống, đem Lâm Hạo Nhiên con cặc ngay ngắn cắm vào tiểu huyệt của nàng bên trong, nàng mới thỏa mãn than khẽ thở ra một hơi, kêu nói. Nha, tốt, tốt chướng, thật thoải mái, a. Ngoan lão công, băng, tốt chua nha, a, dương vật của ngươi ghê gớm thật, ân, cắm vào băng thật to a. Đường Lâm Hạo Nhiên con cặc ngay ngắn toàn bộ cắm vào nhạc mẫu Trần Băng tiểu huyệt chỗ sâu về sau, Trần Băng liền song chống lấy Lâm Hạo Nhiên ngực, bắt đầu cố gắng trước sau nâng lấy mông, nàng cao thấp khuấy sục, trái phải đong đưa hoảng, khiến nàng tóc dài tán loạn áo choàng, có chút sợi tóc bay tới má phấn một bên bị đổ mồ hôi dính chặt, lúng đồng tiền đẹp thượng biểu cảm như là vô hạn vui sướng. Vừa giống như ngứa ngáy khó nhịn tựa như hơi hơi nhăn đôi mi thanh tú. Này dâm đãng nữ nhân hàm xuân dâm thái là Lâm Hạo Nhiên nằm mơ cũng không dám tưởng tượng, bây giờ lại xuất hiện ở xinh đẹp nhạc mẫu Trần Băng trên mặt, hơn nữa còn là nàng chủ động địt Lâm Hạo Nhiên, nghĩ đến đây, càng khiến cho Lâm Hạo Nhiên con cặc trướng đến càng to dài đội lên nàng tiểu kiều nộn mỹ huyệt. A, đẹp quá a, tốt lão công, nha, a, băng tiểu huyệt vĩnh viễn chỉ làm cho ngươi. A. Chỉ làm cho thân lão công làm. A, tốt lão công, băng yêu ngươi. A, băng tốt lão công, thân trưởng phu, nha, ngươi là băng. A, rất tuyệt, ngươi còn cả cắm vào băng thật là thoải mái. A, băng muốn ngươi. A, mỗi ngày băng khô lăng tiểu huyệt, nha. Không biết là Trần Băng rất ít khai khẩn mềm mại mỹ huyệt nhanh, vẫn là Lâm Hạo Nhiên dương vật quá thô, Lâm Hạo Nhiên cảm thấy Lâm Hạo Nhiên con cặc bị Trần Băng tiểu kiều nộn mỹ huyệt kẹp quá chặt chẽ. Làm Lâm Hạo Nhiên toàn thân liền giống bị một cỗ thoải mái điện lưu thông qua tựa như, hơn nữa vừa nghĩ đến là cùng Trần Băng tính giao, Lâm Hạo Nhiên thật hưng phấn kêu xuất khẩu. A, băng, tiểu huyệt của ngươi thật là ấm áp, thật chặt nha, kẹp chặt lão công dương vật cực kỳ thoải mái. A, sớm biết rằng, làm ngươi là như vậy thích, nha, ta sớm liền tìm ngươi. A, a, lão công, nha, không thể tưởng được, ngươi còn trẻ như vậy. A, ngươi con cặc, cứ như vậy tăng lên. A, a, băng tiểu dâm huyệt, tùy thời cho ngươi làm. A, ân, chính là như vậy. A, dùng sức đỉnh. A, mỹ chết nhân gia. A, Trần Băng tùy theo thủy sóng lung lay, lúc lên lúc xuống khuấy sục, thỉnh thoảng nhắm mắt tình, hưởng thụ loại này chủ động khoái cảm. Nàng như là hoàn toàn giải phóng tựa như, mà Lâm Hạo Nhiên cũng thuận theo thủy sóng đong đưa, cao thấp phối hợp Trần Băng khuấy sục. Chỉ nghe thấy Trần Băng mềm mại mỹ huyệt dâm thủy cùng Trần Băng tiếng kêu dâm dãng phát ra động lòng người âm thanh. A, rất tuyệt, ân, tiểu trưởng phu, băng thân lão công, người còn cặc tốt thô. A, đem băng tiểu huyệt dâm chọc vào tràn đầy. A, băng thật thoải mái, nha, tiểu trứng thối, người làm được băng thật là thoải mái. Băng mấy năm này sống uổng, vì sao không sớm chút làm ngươi. A, thật là thoải mái lão công. Băng thân trượng phu, cảm giác tốt kích thích. A, a, giết chết băng, sướng hay không? Hiện tại Trần Băng sớm bị lạc chính mình, chính là hưởng thụ này nhục dục, dùng thân thể đi tìm cầu trao đổi, làm một cái tài trí nữ nhân, nếu để cho nhân có biết hay không sẽ như thế nào? Nha, băng, lão công thật là thoải mái. A, dùng của ta con cặc làm nhạc mẫu, thật sự rất thích, ngươi đâu, nha? Của ta nhưng là còn chưa khô quá con gái ngươi con cặc. Ngươi so với con gái ngươi còn muốn trước kia hưởng thụ đến. Cắm vào, cảm giác như thế nào? Thật là thoải mái.